Giống. Địa Long Vương thú một lần nữa đi dẫn dắt còn lại biến dị thú, đại lượng biến dị thú bị nó điều động hình thành quy mô rất lớn thú triều. Lôi Vân Pháo Đài bên này đụng tới thú triều thời điểm không ít, nhưng là 12 cấp biến dị thú mang đội thú triều thật không có trải qua quá. Hô. Lâm Đông thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đã nhảy vào Lôi Vân Pháo Đài bên trong, lấy Lôi Vân Pháo Đài bên trong cường giả số lượng, lấy Lôi Vân Pháo Đài phòng ngự năng lực, ngăn cản trụ thú triều hẳn là không thành vấn đề. Theo Lâm Đông biết, Lôi Vân Pháo Đài đại tắc chủ chính là 12 cấp, thực lực hẳn là sẽ không so với kia Địa Long Vương thú nhược. Mà 11 cấp cường giả phương diện, Lôi Vân Pháo Đài có mười mấy, thú triều phương diện hiện giờ chỉ có kẻ hèn hai cái. Ban đầu hai cái, Lâm Đông giết một cái, sau lại có một cái thập cấp biến dị thú tiến hóa tới rồi 11 cấp. Nghe nói có 12 cấp biến dị thú vương xuất hiện, không biết có phải hay không thật sự. Kia còn có thể giả. 12 cấp biến dị thú vương, 11 cấp biến dị thú, sẽ không có vấn đề đi. Có biến dị thú tiến hóa hơi chút chậm một chút, ở kế tiếp thời gian khẳng định còn sẽ có 11-12 cấp biến dị thú xuất hiện. Chỉ cần phụ cận biến dị thú hang ổ trung đại gia hỏa không ra động liền hảo, nếu xuất động đó chính là gần nhất trăm năm cường đại nhất thú triều. Không ít người nghị luận, Lâm Đông tìm được rồi Kim Ngô Y bọn họ không có bị theo dõi, lúc này toàn bộ Lôi Vân Pháo Đài ánh mắt đều ở thú triều mặt trên, ai cũng không rảnh ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người, lúc này đại lượng người tiến vào Lôi Vân Pháo Đài, tưởng tra mỗi người tư liệu cũng thực khó khăn. Sư phụ, nhìn thấy Lâm Đông, Kim Ngô Y bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đông đơn giản cùng bọn họ nói vài câu liền tiến vào tĩnh thất trung, hắn bị thương yêu cầu thời gian khôi phục, hơn nữa luyện yêu hồ trung biến dị thú cũng yêu cầu tiến hành xử lý. Đến nơi thú triều, Lâm Đông tạm thời quản không được, hắn thu rất nhiều biến dị thú, đã đại đại giảm bớt Lôi Vân Pháo Đài áp lực. Ta hiện giờ cấp bậc vẫn là quá thấp một ít. Đã củng cố đến không sai biệt lắm, chờ thương thế khôi phục, liền tăng lên tới cựu cấp. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thời gian đảo mắt đi qua 3 ngày, Lâm Đông thương thế khôi phục, cấp bậc như nguyện mà tới rồi cựu cấp, tiểu kim cùng thanh giác tăng lên tới 11 cấp. Bất quá thanh giác tiềm lực đã hao đến không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lại tăng lên thực lực. Trương Kỳ tới xem, thanh giác thực lực còn có thể tăng lên, Lâm Đông kiểm giữ luyện yêu hồ, có thể tăng cường thanh giác tiềm lực. Đến nỗi tiểu kim, nó tiềm lực so thanh giác cường đến nhiều, chỉ cần có cũng đủ năng lượng chống đỡ, 2-3 tháng nội tăng lên tới 12 cấp có thể chờ mong. 3 ngày thời gian, thú triều cũng không có tiêu tán hơn nữa trở nên càng thêm khủng bố, Lôi Vân Pháo Đài rất nhiều người đã suốt 3 ngày không có chợp mắt. Màu đen tia chớp buông xuống, không ít biến dị thú đương trường liền tăng lên rất lớn thực lực, nhưng chúng nó rất nhiều thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên, tại đây ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội, không ít biến dị thú thực lực lại một lần tăng lên. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ đa tạ. Chương 132, ám sát. Lâm huynh, tình huống không ổn. Lâm Đông ra tới. La Thanh vội vàng hội báo này trong vòng 3 ngày Lôi Vân Pháo Đài tình huống. 3 ngày phía trước chỉ có một đầu 12 cấp biến dị thú vương, hiện giờ Lôi Vân Pháo Đài trùng quanh 12 cấp biến dị thú vương có 8 đầu, có một đầu 11 cấp biến dị thú tiến hóa tới rồi 11 cấp, còn từ địa phương khác chạy tới một đầu 12 cấp biến dị thú vương. Đến nỗi 11 cấp biến dị thú, Lôi Vân Pháo Đài trùng quanh hiện giờ có 20 địa vị, thập cấp biến dị thú vượt qua 100 đầu. Lôi Vân Pháo Đài bên trong còn hảo. Lôi Vân Pháo Đài ở ngoài không ít thôn đã hoàn toàn đã không có dân cư, một đầu cường đại biến dị thú liền đủ kinh dễ dàng tiêu diệt một cái thôn. Lâm Hinh, lúc này đây màu đen tia chớp cũng không chỉ là bên này xuất hiện, không ít địa phương đều xuất hiện đều bạo phát thú triều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Lôi Vân Pháo Đài khả năng cũng không có cứu viện. Tài Trung nhíu mày nói, nếu màu đen tia chớp vừa mới xuất hiện thời gian liền qua đi đem sở hữu biến dị thú đều diệt thì tốt rồi, khi đó chúng nó thực lực thấp đến nhiều. Phương Hạo Khinh bị nói, Lôi Vân Pháo Đài bên trong tình huống phức tạp, một ít gia hỏa tư tâm quá nặng, có thể ngay từ đầu liền chân thành hợp tác là nằm mơ. Đại tác chủ Hoàng Phủ Long thực lực tuy rằng cường, nhưng là không có khống chế toàn cục quyết đoán, nhị tác chủ Trần Phùng Thiên một lòng chỉ nghĩ bảo tồn thực lực của chính mình, tam tác chủ Ngụy Huyền tưởng thượng vị trở thành Lôi Vân Pháo Đài tác chủ. Đều chỉ nghĩ thực lực của chính mình không thiệt hại, này Lôi Vân Pháo Đài có thể hảo lên sao? Chín đại chiến tướng bên trong nhưng thật ra có lòng nhiệt tình, nhưng là còn lại người kéo chân sau. Thực lực dần dần rơi chậm lại, đáng tiếc đáng giận. Hừ. Lạnh băng thanh âm vang lên, một đội nhân mã nhanh chóng vọt lại đây, cầm đầu chính là một cái hắc giáp nam tử, cưỡi tựa hổ tựa sư dị thú, hắn một tới gần không có nhiều lời trong tay roi liền hung hăng mà chịu hướng về phía Phương Hạo. Phương Hạo ngũ cấp thực lực cùng phía trước so sánh với tăng lên không ít, nhưng là này một cái hắc giáp nam tử thực lực bắt cấp. Làm gì? Lâm Đông nhíu mày nói, hắn rũa ra tay liền bắt được kia hắc giáp nam tử chịu lại đây roi, hắn hiện giờ đã cửu cấp. bất quá trong cơ thể xà ảnh hấp thu không ít tự do năng lượng, hắn kỹ năng so người bình thường cường không ít, thực lực không kém gì giống nhau thập cấp nhân vật. Các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hắc giáp nam tử trầm giọng nói, hắn đột nhiên chịu roi, chính là roi ở Lâm Đông trong tay không chút sức mẻ. Các ngươi tưởng phản loạn. Hắc giáp nam tử cười lạnh nói, hắn nói lượng ra tới một khối lệnh bài, phụng tam tắc chủ chi mệnh thỉnh các ngươi qua đi, nếu các ngươi không phối hợp, chúng ta có quyền đem các ngươi toàn bộ ngay tại chỗ giết chết, thỉnh đi. La Thanh bọn họ trong lòng cả kinh, tam tắc chủ Ngụy Uyên thỉnh bọn họ qua đi, khẳng định đã rõ ràng bọn họ thân phận. Không có việc gì, đừng lo lắng. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn hiện giờ thực lực đã đạt tới thập cấp tiêu chuẩn, Tiểu Kim cùng Thanh Giác thực lực đều đạt tới 11 cấp, Ngụy Uyên tưởng nhẹ nhàng diệt bọn hắn căn bản là không có khả năng. Ngụy Uyên 11 cấp, hắn thủ hạ thập cấp cường giả 5 cái, này một ít lực lượng, Thanh Giác cùng Tiểu Kim liền đủ để ứng phó. Nói cho Ngụy Uyên, chúng ta nơi nào cũng không đi, hắn muốn gặp chúng ta liền chính mình lại đây. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Hắc giáp thanh niên cười giữ tận nói, Lâm Đông, ngươi cho rằng chính mình so với ta cường một chút liền có thể không nghe tắc chủ đại nhân mệnh. Cho ta sát, giết chết bất luận tội. Hắc giáp thanh niên mang lại đây người lập tức lượng ra tới binh khí. Ai cho các ngươi sàng bậy? Đúng lúc này, uy nghiêm thanh âm truyền tới, một cái ăn mặc áo giáp tráng hán xuất hiện ở bên này, tráng hán cầm một thanh dịu lớn, dịu mặt khoan không sai biệt lắm nửa thước, nhìn qua rất là dọa người. Lư mạnh mẽ người. Hắc giáp thanh niên trở vội vàng hành lễ, này lại đây tráng hán là Lôi Vân pháo đài chín đại chiến tướng chi nhất, quyền thế kinh người. Cút đi, nói cho Ngụy Uyên, hiện tại là Lôi Vân pháo đài đại nạn hết sức, đừng làm phong làm vũ. Lư hùng lạnh lùng thốt, bọn họ mấy cái ta che chở, nếu Ngụy Uyên không hài lòng, làm hắn đến lúc đó lại đây tìm ta phiền toái. Hắc giáp thanh niên sắc mặt khó coi, bất quá hắn là vạn không dám cùng Lư hùng động thủ, chỉ có thể mang theo người xám xịt mà rời đi. Lư hùng nhìn phía Lâm Đông bọn họ sắc mặt đẹp rất nhiều, hắn đối với Lâm Đông gật gật đầu, ngươi không tồi, phía trước ta nhìn đến quá ngươi chém giết biến dị thú, ở bên trong này có phiền toái, các ngươi có thể báo ta Lư hùng tên. Giọng nói lạc Lư hùng thực mau rời đi, La Thanh bọn họ dò hỏi, Lâm Đông đạm cười nói, từng có gặp mặt một lần thôi. Phía trước ta đi trước màu đèn tia chớp rớt xuống địa phương sát biến dị thú, Lư Hùng cũng ở kia một bên nhìn thấy quá hắn. Khi đó gặp nhau, Lâm Đông cũng không có vận dụng luyện yêu hồ, cho nên Lư Hùng cho rằng Lâm Đông chỉ là bình thường bát cấp nhân vật. Ở rất nhiều người cũng không dám quá khứ dưới tình huống, Lâm Đông bát cấp thực lực qua đi sát biến dị thú, này cho Lư Hùng không ít hảo cảm, cho nên hôm nay vừa lúc nhìn đến Lâm Đông bọn họ gặp được phiền toái liền tới đây hỗ trợ giải quyết. Lư Hùng. Ngụy Uyên khẽ nhíu mày. Hắn cũng không quá tưởng cùng Lư Hùng đối thượng, hắn là tắc chủ, Lư Hùng chỉ là chín đại chiến tướng chi nhất, địa vị ở hắn dưới, nhưng là Lư Hùng đồng dạng có 11 cấp thực lực, náo lên hắn chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ngụy Uyên phu nhân sau lưng có cường đại bối cảnh, nhưng là Ngụy Uyên rất rõ ràng hiện giờ căn bản là mượn dùng không được hắn phu nhân sau lưng lực lượng, nếu hắn không thể biểu hiện ra ngoài chính mình năng lực, hắn tương lai trở thành đại tắc chủ đều không thể. Hắc Bạch song sát tử vong, chẳng lẽ là Lư Hùng động tay? Ngụy Uyên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá thực mau cũng chính mình phủ định, đối với Lư Hùng hắn hiểu biết, Lư Hùng không phải cái loại này am hiểu âm mưu quỷ kế nhân vật, hơn nữa Lư Hùng phía trước hẳn là cùng Lâm Đông bọn họ đều không quen biết. Ám ảnh. Ngụy Uyên gọi lại đây chính mình 5 cái thủ hạ trong đó một cái, này một cái nhìn qua thập phần bình thường, thuộc về cái loại này ném đến người đôi bên trong liền tìm không ra. Đại nhân. Ngụy Uyên nói thẳng, ám ảnh, ngươi qua đi đem Lâm Đông bọn họ mấy cái giết, đây là bọn họ tư liệu. Ám ảnh tiếp nhận tư liệu yên lặng rời đi. Ngụy Uyên trong lòng cười lạnh, Lư Hùng che trở lại như thế nào, hắn muốn Lâm Đông bọn họ chết, Lâm Đông bọn họ sẽ phải chết. Không thể minh giết Lâm Đông bọn họ, âm thầm giết Lâm Đông bọn họ cũng là giống nhau. Lâm Đông bọn họ bên này, Lâm Đông làm La Thanh bọn họ đều ngủ hạ, bọn họ mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Một đạo nhàn nhạt bóng dáng vô thanh vô tức mà bay vào Lâm Đông bọn họ sở trụ phòng ở, một thanh đen nhánh chủy thủ xuất hiện thứ hướng về phía Lâm Đông giữa lưng, bất quá chủy thủ còn không có đâm trúng Lâm Đông. Kia một đạo nhàn nhạt bóng dáng này cứng lại rồi. Này nhàn nhạt bóng dáng tự nhiên là ám ảnh, ở cổ hắn bên cạnh xuất hiện một cái đạm kim sắc con rắn nhỏ cắn trúng cổ hắn. Này con rắn nhỏ tự nhiên là tiểu kim, lấy nó 11 cấp thực lực, độc tố đủ để cho ám ảnh thực mau chết đi. Còn thật lòng cấp, minh không thành này liền ám tới. Lâm Đông nói thầm lục soát một chút ám ảnh thần, bất qua ám ảnh trên người thực sạch sẽ, Lâm Đông cũng không có được đến thứ gì, thanh giác xuất hiện, ám ảnh thực mau vào thanh giác bụng. Ngụy Uyên bên này, hắn cảm giác không ổn, ám ảnh phái ra đi nửa canh giờ cư nhiên một chút tin tức đều không có truyền quay lại. Sẽ không ra vấn đề đi. Ngụy Uyên trong lòng nghĩ chủ động liên hệ ám ảnh, chính là không có liên hệ thượng, ám ảnh lúc này đều mau bị tiêu hóa xong rồi. Đáng chết. Ngụy Uyên tâm trầm xuống, Đầu tiên là hắc bạch song sát xảy ra chuyện, hiện giờ ám ảnh cư nhiên cũng đã xảy ra chuyện, loại tình huống này đại đại không ổn. Thủ hạ thập cấp lực lượng chỉ có như vậy điểm, hắc bạch song sát chết ám ảnh chết, đã chết hắn 1/3 thập cấp lực lượng, dư lại thập cấp cường giả đã chỉ có 4 cái, này đều đã so ra kém một ít thế lực cường đại chiến tướng. Lư Hùng này sẽ ở tường thành phía trên, chẳng lẽ là đại tác chủ? Ngụy Huyên mày gắt gao nhăn, đại tác chủ Hoàng Phủ Long có thể trở thành đại tác chủ tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Phương Hạo nói Hoàng Phủ Long không có khống chế toàn cục quyết đoán đây là không sai, nhưng là này tuyệt đối không đại biểu Hoàng Phủ Long không có năng lực, không đại biểu hắn nguyện ý nhường ra đại tác chủ địa vị. Hắc Bạch song sát đã chết, ám ảnh đã chết, nếu còn không thể giải quyết Lâm Đông bọn họ, đừng nói tranh đại tác chủ, ta hiện giờ địa vị đều kham ưu. Ngụy Huyên trong mắt hung quang lập lòe, mặt khác 4 cái thủ hạ lúc này 3 cái ở đối kháng biến dị thú, Ngụy Huyên kêu lên có tới không nhiệm vụ cái kia, hai người xuất phát bí ẩn mà chạy tới Lâm Đông bọn họ nơi này. Vì sát Lâm Đông bọn họ, Ngụy Huyên tự mình xuất động. Lấy chính mình 11 cấp thực lực hơn nữa một cái thập cấp thủ hạ, chỉ cần không phải Hoàng Phủ Long tự mình ra tay Ngụy Huyên đều có tự tin, mà Hoàng Phủ Long tự mình ra tay, Ngụy Huyên biết chuyện này không có khả năng, lấy Hoàng Phủ Long tính tình sẽ không mạo như vậy hiểm. Tới, Lâm Đông uống rượu nhàn nhạt mà mở miệng, Ngụy Huyên bọn họ xuyên ẩn hình ý đi, nhưng là Lâm Đông cảm ứng được bọn họ đã đến. Sắt, Ngụy Huyên cũng không có cùng Lâm Đông vô nghĩa, chậm trễ thời gian nhiều. Lư Hùng chờ khả năng chạy tới, hắn nhưng không nghĩ tự mình ra tay còn bất lực trở về. Hưu. Đạm kim sắc xà ảnh nháy mắt nên hướng về phía Ngụy Huyên, một đoàn kim sắc xương mù bao phủ hướng Ngụy Huyên còn có Ngụy Huyên kia một cái thập cấp thủ hạ. Ngụy Huyên bên ngoài thân xuất hiện phòng hộ cháo chặn lại kia đạm kim sắc xương mù, nhưng là Ngụy Huyên bên người thập cấp thủ hạ tốc độ hơi chút chậm một ít, hắn bên ngoài thân dính vào một ít đạm kim sắc xương mù, tức khắc cảm giác toàn thân vô lực rất nhiều. Một cái hổ chảo xuất hiện hung hăng mà chộp tới Tiểu Kim, này hổ chảo là Ngụy Huyên một loại kỹ năng, một móng vuốt chém ra đi chừng hơn 1000 tấn lực lượng. Giống. Tiểu Kim rít gào, nho nhỏ trong thân thể bột lên men thật lớn thanh âm, một đạo so nó hình thể lớn hơn rất nhiều xà ảnh đâm hướng về phía kia hổ chảo cùng xà ảnh đồng thời tiêu tán đều không có chiếm được cái gì tiện nghi, Ngụy Huyên sắc mặt biến đổi, này con rắn nhỏ cư nhiên có 11 cấp thực lực, Lâm Đông bên người cư nhiên có cường đại như vậy chiến sủng. Khó trách hắc bạch song sát ám ảnh bọn họ đều mất đi tính mạng. Cuồng ca xấu, giết Lâm Đông. Ngụy Huyên trầm giọng nói, tư liệu biểu hiện Lâm Đông chỉ có 6-7 cấp, liền tính cuồng ca xấu thực lực giảm xuống hẳn là cũng đủ để đánh chết Lâm Đông. Giết chết Lâm Đông lúc sau, hắn cùng cuồng ca xấu liên thủ giết chết này kim sắc con rắn nhỏ hẳn là không có vấn đề. Cuồng ca xấu lập tức sát hướng về phía Lâm Đông, Lâm Đông ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc thân thể bay ngược, chính là cuồng ca xấu tốc độ so với hắn lúc này biểu hiện ra ngoài tốc độ mau đến nhiều. Trong nháy mắt cuồng cá sấu cũng đã tới rồi Lâm Đông trước mặt 2 mét chỗ. Chết đi. Cuồng cá sấu yên tâm mà ra tay, nhưng này trong nháy mắt, Lâm Đông tốc độ nhanh 7-8 lần, hắn công kích bị Lâm Đông dễ dàng hiện lên, một thanh đen nhánh chùy thủ hung hăng mà chát tới rồi hắn ngực, này chùy thủ vốn là ám ảnh dùng để sát Lâm Đông. Chùy thủ thượng nhiễm kịch độc, chùy thủ chui vào trái tim, độc tố trong tim trung bùng nổ, liền tính Ngụy Huyên đã chịu công kích như vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 133, Huyền Hòa Thành. Ngụy Huyên cùng Tiểu Kim chiến đấu kịch liệt đồng thời lưu ý cuồng cá sấu cùng Lâm Đông chiến đấu, cuồng cá sấu cư nhiên trong nháy mắt đã bị giết chết, cái này làm cho hắn kinh hãi. Vốn tưởng rằng cuồng cá sấu chém giết Lâm Đông lúc sau có thể giúp chính mình, hiện giờ lại biến thành Lâm Đông liên hợp kêu biến dị xà công kích chính mình. Cứu! Ngụy Huyên muốn chạy trốn vô pháp chạy ra lên tiếng kêu to, nhưng một chữ vừa mới hô lên khẩu, đột nhiên xuất hiện thanh giác cắn trúng thân thể hắn. Vậy! Ngụy Huyên trong miệng toát ra một cái khắc tự, cùng lúc đó máu tươi từ trong miệng của hắn bừng lên, nó thân thể bị đột nhiên xuất hiện thanh giác cắn thành hai đoạn. Nếu thanh giác ngay từ đầu liền xuất hiện, Ngụy Huyên trực tiếp bỏ chạy đi rồi, như vậy đột nhiên xuất hiện làm hắn buông tay không kịp. Xà phệ. Lâm Đông ý niệm vừa động xà phệ vận dụng, đầu rắn hư ảnh xuất hiện cắn trúng Ngụy Huyên đầu làm hắn hoàn toàn tắt thở. Ti. Thanh giác phun xà tin cắn nuốt Ngụy Huyên cùng cuồng cá sấu thi thể, Lâm Đông vừa động niệm nó cùng Tiểu Kim đều biến mất không thấy. Sư phụ. Kim Lô y bị bừng tỉnh. Lâm Đông chỉ trên mặt đất máu tươi, Tiểu Y Lệ, xử lý một chút này đó máu tươi. Nga. Không biết Lâm Đông làm cái gì, nhưng là Kim Ngô Y nghe lời mà sử dụng ngọn lửa đem trên mặt đất máu tươi hoàn toàn thiêu. Ra chuyện gì? Một đôi tuần tra binh lính tới rồi bên này, thú triều bùng nổ trong thành dẫn phát không ít hỗn loạn, có không ít binh lính tuần tra. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có việc gì, ta đôi mắt xem hoa, còn tưởng rằng có quái thú muốn ăn luôn ta đâu. Không có việc gì hạt đều, chúng ta rất bận. Trong đó một sĩ binh có chút bất mãn địa đạo, bọn họ thực mau rời đi, La Thanh bọn họ lúc này cũng thanh tỉnh lại đây. Ngụy Huyên đã chết. Lâm Đông nhẹ giọng nói, La Thanh, các ngươi hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, đừng sống ở cừu hận chung. Ngụy Huyên chết như thế nào các ngươi không biết, có thể là đến ngoài thành cùng biến dị thú chém giết chết, minh bạch. Tài Trung cả kinh nói, Lâm Huynh, ngươi phải rời khỏi. Tạm thời sẽ không, bất quá thú triều kết thúc, ta khả năng sẽ rời đi, Tiểu Y Tiểu Man, các ngươi cùng La Thanh bọn họ cùng nhau. Lâm Đông nói, Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man có chút hoảng loạn mà nhìn Lâm Đông. Lâm Đông nói, Tiểu Y, Tiểu Man, không ít đồ vật đã dạy cho các ngươi, tạm thời không có gì tân đồ vật dạy cho các ngươi. Các ngươi hiện giờ nhất yêu cầu không phải ta dạy cho các ngươi cái gì, mà là tự lập tự cường. Lấy các ngươi hiện giờ bắt cấp thực lực, tại đây Lôi Vân pháo đài bên trong tính tương đối cao, hẳn là có thể hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Vi sư không nghĩ các ngươi trở thành nhà ấm chung đóa hoa. La Thanh, các ngươi chiếu ứng Tiểu Y các nàng một ít, các nàng thực lực tuy rằng so các ngươi cao đến nhiều, nhưng là sinh tồn kinh nghiệm không bằng các ngươi. Ân. La Thanh bọn họ gật đầu, bọn họ kỳ thật trong lòng đã sớm biết, Lâm Đông rời đi chỉ là sớm muộn gì sự tình. Phía trước còn có Tu La Trại đại lượng người nắm, hiện giờ Tu La Trại người ly kỳ biến mất không thấy, Lâm Đông không có khả năng vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau. Thú triều không dùng được lâu lắm ta tưởng liền sẽ biến mất, không cần quá lo lắng. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói lại nhìn phía Kim Ngô Y Kim Ngô Man, Tiểu Y Y, Tiểu Man, vô luận khi nào, bảo trì chính mình bản tâm. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man đến từ Tu La Giới, các nàng có thể hay không khiến cho thật lớn giết chóc. Lâm Đông khó có thể phán đoán. Nếu Kim Ngô Y các nàng cũng không có khiến cho thật lớn giết chóc, các nàng có thể vẫn luôn vẫn duy trì chính mình bản tâm. Như vậy Diễm Vương phía trước nói liền có một ít vấn đề, Tu La Giới lại đây sinh mệnh cũng không nhất định sẽ khiến cho đại lượng giết chóc. Sư phụ, chúng ta sẽ... Kim Ngô Y Kim Ngô Man đồng thanh nói, Lâm Đông gật gật đầu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy, không bao lâu thời gian hắn tới rồi ngoài thành. Tắc chủ đại nhân. Kinh giận thanh âm tự ngoài thành vang lên, là cuồng cá sấu thanh âm. Thanh âm truyền ra rất xa bị không ít người nghe được. Cuồng cá sấu đã chết, phát ra âm thanh đương nhiên không phải hắn là Lâm Đông, ngụy trang cuồng cá sấu thanh âm, cái này đối Lâm Đông tới nói không khó. Không bao lâu thời gian có Lôi Vân pháo đài trung cường giả tới rồi thanh âm truyền ra địa điểm, trên mặt đất có máu tươi, Ngụy Huyên phòng ngự bảo giáp bị cắn lạn phun trên mặt đất, từ phòng ngự bảo giáp mặt trên một ít dấu vết cùng với mặt trên dịch nhảy có thể phán đoán ra tới Ngụy Huyên là bị biến dị thú công kích, hơn nữa kia biến dị thú thực lực rất cường đại. Cuồng cá sấu một cái cánh tay cũng bị tìm được, cánh tay tựa hồ là bị lực lượng cường đại trực tiếp từ thân thể thượng xé rách xuống dưới. Tam tác chủ chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Đây là cuồng cá sấu tay, cuồng cá sấu. Đến bên này cường giả kêu to, không có đáp lại, bọn họ tiếp tục tìm kiếm, không bao lâu thời gian phát hiện tam tác chủ hòa cuồng cá sấu binh khí, mặt trên dính đầy dịch nhầy. Đao kiếm rời tay, bọn họ khẳng định đã chết, không nghĩ tới tam hàn chủ ban đêm cư nhiên đến này bên ngoài diện sát biến dị thú. Nay đảo bình thường. Ra tới diệt sát biến dị thú cường giả không ít, không có rất nhiều cường giả ra khỏi thành công kích biến dị thú, Lôi Vân pháo đài áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều, ta phía trước cho rằng tam tắc chủ có một chút gan tâm, nhưng thật ra hiểu lầm hắn. Ai? Ban đêm, phu cận lại có không ít biến dị thú, lại đây cường giả chỉ là vội vàng xem xét một chút liền rời đi, hiện trường cho dù có cái gì vấn đề, về sau cường giả lại đây cũng sẽ không phát hiện, thú triều chung rất nhiều biến dị thú tới rồi bên này. Cho dù có cái gì manh mối cũng sẽ bị đại lượng biến dị thú phá hư đến sạch sẽ. Trong đêm đen, Lâm Đông tới rồi mặt khác địa điểm, hắn khắp nơi di động không ngừng vận dụng luyện yêu hồ thu rất một đám cường đại biến dị thú. Có tiểu kim bàn nơi tay trên cánh tay, có thanh giác ở luyện yêu hồ trùng tùy thời có thể ra tới hỗ trợ, liền tính gặp được cường đại biến dị thú Lâm Đông cũng có thể chế phục. Một đêm qua đi, biến dị thú công kích cường độ rơi chậm lại không ít. Tam đầu 12 cấp biến dị thú vương trong đó một đầu biến mất không thấy. Này một đầu biến dị thú vương bị Lâm Đông cấp thu được luyện yêu hồ chung. Lâm Đông đã cựu cấp, hơn nữa tiểu kim cùng thanh giác hỗ trợ, đủ để thu rất 12 cấp biến dị thú vương. Chỉ có hai cái 12 cấp biến dị thú vương, thập cấp 11 cấp biến dị thú cũng giảm bớt rất nhiều, Lôi Vân pháo đài đã có thể ứng phó. Lâm Đông thu rất nhiều biến dị thú linh hồn đã thừa nhận rồi rất lớn áp lực phiêu nhiên đi xa. Lâm Đông có nghĩ tới mang theo tiểu kim tiểu man đồng loạt hành động, nhưng là cẩn thận suy xét lúc sau vẫn là đánh mất loại này ý tưởng. Như vậy tiểu kim tiểu man liền tính thực lực có thể đại đại tăng cường cũng chỉ là nhà ấm chung đóa hoa thực dễ dàng liền điều tàn. Hơn nữa, tiểu kim tiểu man còn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn được đến càng cường đại hơn lực lượng đối với các nàng tới nói tệ lớn hơn lợi. Sao kim pháo đài là một đám quân sự thành thị, giống nhau ở vào biên cương, Lôi Vân pháo đài chính là ở vào biên cương. Lâm Đông tưởng đi trước địa cầu, Lôi Vân pháo đài bên trong không có hướng địa cầu phi hành khí, cái này chỉ có sao kim năm đại chủ thành có. Năm đại chủ thành phân biệt là Chân Hỏa Thành, Ly Hỏa Thành, Tịnh Hỏa Thành, Linh Hỏa Thành, Huyền Hòa Thành, năm đại chủ thành bố trí có khủng bố trận pháp, khởi động trận pháp, năm đại chủ thành chung quanh đem có được khủng bố đủ để đốt cháy hết thể ngọn lửa. Chân Hỏa Thành bố trí chính là Chân Hỏa đại trận, Ly Hỏa Thành chung quanh bố trí chính là Nam Cung Ly Hỏa trận, Tịnh Hỏa Thành chung quanh là Nhị Nghi Tịnh Hỏa trận, Linh Hỏa Thành chung quanh là Tám Phong Linh Hỏa Thành, Huyền Hỏa Thành chung quanh còn lại là Cửu Thiên Huyền Hỏa Thành, đều thập phần khủng bố. Khoảng cách Lôi Vân Pháo Đài gần nhất chính là Huyền Hỏa Thành. Lâm Đông rời đi Lôi Vân Pháo Đài liền lấy hai chân lên đường đi trước Huyền Hỏa Thành. Lôi Vân Pháo Đài khoảng cách Huyền Hỏa Thành rất xa, dọc theo đường đi gặp được đại lượng biến dị thú, bất quá Lâm Đông thực lực không yếu, lại kiềm giữ luyện yêu hồ như vậy bà bối, hoa 2-3 tháng thời gian, Lâm Đông rốt cuộc đến gần rồi Huyền Hỏa Thành. 2-3 tháng nội chém giết không ít biến dị thú, Lâm Đông cấp bậc cũng rốt cuộc tới rồi thấp cấp, Tiểu Kim cùng Thanh Giác tới rồi 12 cấp. Đến như vậy nông nỗi, Tiểu Kim cùng Thanh Giác thực lực tăng lên đại đại giảm bớt. Lâm Đông cảm giác thực lực của chính mình tăng lên tốc độ cũng giảm bớt, nếu thật sự 15 cấp mới có thể phản hồi tu la giới, 2-30 năm cũng không nhất định có thể phản hồi. Đương nhiên, đây là không có khác kỳ ngộ tình huống, nếu có thể lại được đến Hồng Hoang yêu hồ mảnh nhỏ gì đó, hắn thực lực tăng lên tốc độ khẳng định có thể gia tăng, nói không chừng 3-4 năm thời gian liền có thể đến 15 cấp rời đi. Lâm Đông bọn họ phía trước ở phế thành nội vực, Diễm Vương lại một lần tới rồi bên này, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông không ở bên này. Tu La trại còn lại người cư nhiên cũng không ở bên này. Ân. Diễm Vương cẩn thận cảm ứng, nhưng phía trước vận mệnh chú định có một tia cảm ứng đã biến mất không thấy, tia cảm ứng hẳn là một loại bảo vật, hiện giờ kia bảo vật rất có thể làm người đoạt được. Ai lộng đi rồi? Diễm Vương véo chỉ tính toán Lâm Đông phương vị, chính là không có kết quả, Lâm Đông hẳn là đã rời đi nơi này khá xa. Người bình thường liền tính khoảng cách khá xa Diễm Vương cũng có thể tính ra tới, nhưng là Lâm Đông bất đồng, khó có thể trực tiếp tính ra tới hắn phương vị. Sao lại thế này? Diễm Vương ánh mắt lộ ra kinh sắc, tính Lâm Đông không có tính ra tới hắn không kỳ quái, Lâm Đông rời đi hơi chút xa một ít hắn liền tính không ra, nhưng là hắn vừa mới tính còn lại người cư nhiên cũng không có tính ra tới, loại tình huống này nhưng không bình thường. Diễm Vương trong mắt tinh quang lập lòe, hắn lại một lần véo chỉ tính, tính chính là hỏa điện phía trước hắn rất quen thuộc một nhân vật. Hay là đã không ở hỏa tinh? Diễm Vương mày nhăn, ở lão đạo mí mắt phía dưới bắt người, thật to gan. Kia một kiện bảo bối, Lâm Đông chẳng lẽ cũng bị lộng đi rồi. Lao đạo rời đi không bao lâu, cư nhiên liền phát sinh nhiều như vậy sự tình. Thái Dương hệ chung quanh có cường đại cấm chế, nay cấm chế bảo hộ Thái Dương hệ, cũng áp chế Diễm Vương chờ thực lực, liền tính cường như Diễm Vương, thần thức cũng bao phủ không được quá xa, tưởng ở sao Kim Thượng tìm ra một người không dễ dàng. Huyền Hỏa Thành xa so Lôi Vân Pháo Đài thật lớn, hiểu rõ 100 triệu dân cư, một đám thật lớn cửa thành vô số người ra vào. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Có người thân thể đã xảy ra biến đến dị, có trường ra tới cái đuôi, có đầu biến thành thú đầu, có cánh tay biến thành thú chảo, những người này thực lực phổ biến tương đối cường đại. Tiếp tục tăng lên thực lực nói không chừng cũng sẽ trở nên người không người quỷ không quỷ, ai? Ai nói không phải tê ơ? Lâm Đông nghe được thấp thấp nghị luận thanh, có đến bên này người phỏng chừng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Có cường giả thi triển kỹ năng thời điểm sẽ phát sinh dị biến, nhưng là tuyệt đại đa số người thi triển kỹ năng lúc sau liền sẽ khôi phục. Lâm Đông phía trước cũng không gặp cái nào bình thường trạng thái dưới cũng là cái dạng này. Giết chết biến dị thú dung hợp tinh thể có thể được đến cường đại thực lực, nhưng thân thể nếu không ngừng dị biến, đến lúc đó vẫn là nhân loại. Lâm Đông kinh hãi, chẳng lẽ cái này cũng ở dị tộc cường giả tính toán bên trong, là hủy diệt nhân loại thủ đoạn. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Chương 134, đi trước địa cầu. Quả táo 300 sinh vật trên máy tính thị, có được gen chói định, tứ cấp biến hình năng lực. Sử dụng trạng thái dịch kim loại có thể tự động chữa trị, giá bán 6.688 tinh nguyên, ngài đáng giá có được. Phỉ ngươi thượng tướng chu sát 15 cấp biến dị thú, đem ở hỏa tinh đệ nhất nhà đấu giá bán đấu giá tinh thể, tuyệt đối là ngài đệ nhị đệ tam dung toàn tinh thể tốt nhất lựa chọn. Thưởng tinh tế lữ hành sao? Cựu tinh công ty đẩy ra giá đặc biệt tinh tế du lịch phân ăn, đi trước gần nhất địa cầu một chuyến chỉ cần 20 vạn tinh nguyên. Mới nhất thức hạ xuống lục, giá bán 1.8 vạn tinh nguyên. Tiến vào Huyền Hỏa Thành, Lâm Đông giống như tiến vào một thế giới khác, người đến người đi, các loại quảng cáo tràn ngập mi mắt. Huyền Hỏa Thành cùng Lôi Vân Pháo Đài đại đại bất đồng, Lôi Vân Pháo Đài chỉ cần có hạn địa phương thương nghiệp hơi thở nồng hậu, nhưng là ở Huyền Hỏa Thành, cơ hồ sở hữu địa phương đều tràn ngập nồng đậm thương nghiệp hơi thở, trên đường cái đủ loại quang bình truyền phát tin quảng cáo. Đồ quê mùa. Thấy Lâm Đông nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, phụ cận một cái nhiễm lông xanh thanh niên giơ giơ lên trong tay mới nhất thức quả táo sinh vật máy tính khinh bị nói. Lâm Đông cũng không có để ý tới, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia lông xanh thanh niên chỉ có 2 cấp thực lực, như vậy thực lực liền phía trước sợ chết Phương Hạo đều so ra kém. Thảo ngươi, dám làm lơ đại gia, biết đại gia trong tay chính là cái gì sao? Quả táo 300, ngươi như vậy đổ quê mùa vất vả một năm đều mua không thượng. Lông xanh thanh niên mắng, Huyền Hỏa Thành là ngươi như vậy đổ quê mùa có thể tiến sao? Chạy nhanh cút đi ngươi. Lâm Đông ánh mắt đảo qua Cựu Tinh công ty quảng cáo, chính mình trên người thật đúng là không có gì tinh nguyên mua sắm tinh tế lữ hành vé tàu. Hắn phía trước cũng chém giết hắc bạch song sát chờ cứng giả, nhưng là bọn họ trên người đều không có hiện sao, tiền là cùng bọn họ thân phận chói định, hắn vô pháp sử dụng. Người rất có tiền. Lâm Đông nhìn phía kia lông xanh thanh niên cười như không cười địa đạo. Lông xanh thanh niên ngạo nghễ nói, đại gia một năm tiền lẻ, ngươi 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể kiếm được. Thực hảo. Lâm Đông gật đầu, ta yêu cầu 20 vạn tinh nguyên hiện sao, lập tức cho ta chuẩn bị cho tốt, minh bạch. Lông xanh thanh niên khí vui vẻ. Hắn chỉ vào Lâm Đông cuồng tiếu nói, ngươi nói cái gì, ngươi liền tại đây trên đường cái hỏi lão tử muốn 20 vạn tinh nguyên. Lớn ngươi gan chó, đại gia lập tức liền phải lại đây một giây diệt ngươi, ngươi tin hay không. Trung quanh không ít người tụ lại đây, phu cận có Huyền Hỏa Thành một cái chiến cảnh cũng đến gần rồi. Ngươi tới vừa lúc, mau bắt hắn, đại gia, cư nhiên xin hỏi đại gia muốn 20 vạn, đại gia làm ngươi quan 20 năm. Lông xanh thanh niên cười lạnh nói. Vâng. Lâm Đông trên người buộc phát ra khủng bố hơi thở. Hắn hiện giờ thập cấp, bộc phát ra tới hơi thở làm người chung quanh cứng lại. Lôi vân pháo đài như vậy quân sự trọng trấn 11 cấp có thể trở thành tác chủ chiến đem, thập cấp thực lực ở Huyền Hỏa Thành bên này tuyệt đối không yếu. Đại nhân, kia một cái chiến cảnh vội vàng hành lễ, căn cứ tinh tế pháp điện, đạt tới thập cấp cường giả có được không ít đặc quyền. Giống này một cái chiến cảnh lục cấp thực lực, nhìn thấy Lâm Đông này một cái thập cấp cường giả tuyệt đối là muốn hành lễ. Lâm Đông bình tĩnh nói, hắn vũ nhục ta, làm hắn bồi thường 20 vạn tinh nguyên. Cỡ nào? Có phải hay không trái pháp luật? Chiến cảnh vội vàng nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, tuyệt đối không nhiều lắm. Lấy ngài như vậy thân phận hắn dám vũ nhục người, 100 vạn tinh nguyên đều không nhiều lắm. Kia một cái lông xanh thanh niên trợn tròn mắt, người chung quanh vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, này thật đúng là đã tới rồi ván sát thượng. Ta không biết thực lực của ngươi, cái này, ta, lông xanh thanh niên có chút ngữ vô loạn thứ mà mở miệng. Lâm Đông ngó kia lông xanh thanh niên liếc mắt một cái nhàn nhạt nói. Vốn dĩ đều mặc kệ ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy nhiệt tình, nếu như vậy cũng không thể cô phụ tâm ý của ngươi, 15 phút nội ta muốn gặp đến 20 vạn tinh nguyên hiện sao, nếu không ta liền ném ngươi đến ngoài thành ủy biến dị thú. Nhiều như vậy ta không có a. Lông xanh thanh niên vẻ mặt đau khổ nói. Lâm Đông không để ý đến đi tới phụ cận một cái trên ghế ngồi xuống, kia chiến cảnh đối kia lông xanh thanh niên nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi lấy tiền đi, nếu không đến lúc đó đã chết bạch chết, vị kia đại nhân thực lực ít nhất thập cấp. Ta lấy. Lông xanh thanh niên vẻ mặt đưa đám nói, 20 vạn hắn đảo không ra, nhưng là nghĩ cách thấu 20 vạn đảo có thể làm đến, chỉ là sau này một đoạn thời gian đến thiếu nợ sinh hoạt tuyệt đối không có khả năng hiện giờ như vậy thành thơi. 15 phút không đến, Lâm Đông bắt được 20 vạn hiện sao, cho tới bây giờ thời đại này, điện tử tiền là chủ lưu, nhưng là hiện sao cũng không có tiêu vong, có địa phương đôi khi cũng không thích hợp sử dụng điện tử tiền. Không có ở Huyền Hỏa Thành nhiều đãi, 20 vạn tinh nguyên giao ra đi. Lâm Đông thực mau liền bước lên bay đi địa cầu tinh tế phi thuyền. Đây là một con thuyền tương đối rách nát tinh tế phi thuyền, từ sao Kim bay đi địa cầu yêu cầu suốt 2 ngày thời gian, Lâm Đông mua phiếu là tương đối tiện nghi, 8 người gian, trừ bỏ Lâm Đông ngoại còn có 7 cái tuổi trẻ nam nữ, hẳn là vẫn là học sinh. 7 cái học sinh tam nam 4 nữ, 4 cái nữ hải tử đều tương đối xinh đẹp, kia 3 cái nam 2 cái gia thế hẳn là giống nhau, một cái khác gia thế phòng trường tương đối hảo. Tiến vào này khoang hắn mày liền nhăn không thích này khoang chung hoàn cảnh. Tím Linh, ngươi xem này hoàn cảnh kém như vậy, chúng ta vẫn là đổi một chỗ đi. Kia ra thế tương đối tốt nam tử nói, hắn là cùng 4 cái nữ tử chung xinh đẹp nhất cái kia nói chuyện, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn trong mắt nóng bỏng. Không cần, ngươi chịu không nổi có thể đổi. Têu Tím Linh nữ tử khe nhữ mày nói, mặt khác, Trương Lăng Phong, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi đừng làm cho chúng ta giống như đặc biệt thân mật, ta vô pháp tiếp thu, cảm ơn. Trương Lăng Phong sắc mặt tức khắc có chút khó coi, hắn trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, đến lúc đó đắc thủ, nhất định phải hung hăng mà làm chết nàng. Tím Linh, nhìn ngươi nói, ta cũng chỉ là quan tâm ngươi a. Trương Lăng Phong ho nhẹ một tiếng nói, không đổi liền không đổi đi, nơi này tuy rằng phá một ít, nhưng là Tím Linh ngươi ở chỗ này, ta còn là có thể chịu đựng. Tím Linh không có lại cùng Trương Lăng Phong nói chuyện cùng mấy cái nữ tử dịu dít mà nói, Lâm Đông ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, học sinh thời đại, kia đã thập phần xa xăm. Liền tính này một đời phong lôi học viện trung nhật tử cũng đã qua đi thật lâu. Hoa, Hàm Yên thượng tướng lại chém giết một đầu 16 cấp biến dị thú, quá lợi hại, nàng đến lúc đó hẳn là có thể đến 17 cấp thực lực. nếu ta có thể có Hàm Yên thượng tướng một nửa thực lực vậy là tốt rồi. Bốn cái nữ tử chung một cái một bên nhìn di động một bên kinh hô. Một cái khác nữ tử cười duyên nói, Hàm Yên chiến tướng một nửa thực lực, ngươi đây là đang nằm mơ à, liền tính chỉ có một nửa thực lực ngươi cũng có thể chém giết 15 cấp biến dị thú, kia ở toàn bộ Thái Dương hệ đều là đại nhân vật. Lại so người thật sự tức chết người à, Hàm Yên thượng tướng như vậy xinh đẹp, thực lực lại như vậy cường, hơn nữa tri thức uyên bác. Không biết ai có thể may mắn cưới đến Hàm Yên thượng tướng à, còn không có nghe nói Hàm Yên thượng tướng truyền phương diện này thai tiếng. Những phóng viên này nào dám loạn truyền Hàm Yên thượng tướng thai tiếng, không muốn sống nữa. Bất quá hẳn là nhanh, Hàm Yên thượng tướng cũng mau 30 đi, tuy rằng lấy thực lực của nàng này thực tuổi trẻ, nhưng là hơn 20 tuổi gả chồng thực không tồi. Nghe nói có rất nhiều đại nhân vật theo đuổi Hàm Yên chiến tướng không biết đều có này đó. Mấy cái nữ tử thảo luận, kia ba nam tử cũng gia nhập đi vào, bọn họ trong mắt đều lộ ra ái mộ chi sắc. Các ngươi nói Hàm Yên thượng tướng là? Lâm Đông dò hỏi, Hàm Yên hai chữ làm Lâm Đông nghĩ tới đường Hàm Yên. Hàm Yên thượng tướng đương nhiên là Hiên Viên Hàm Yên, đại ca, ngươi sẽ không biết Hàm Yên thượng tướng đi. Ngươi này thật là chúng ta nam nhân trung cực phẩm A. Ba nam tử trong đó một cái nói, nghe bọn hắn đối thoại, cái này kêu cao đống. Lâm Đông ho nhẹ nói, ta thật không biết. Đại ca, phục ngươi rồi, tới, làm ngươi xem một cái, bảo đảm ngươi xem một cái liền không thể quên được. Cao đống nói, hắn nói làm chính mình sinh vật đồng hồ biến thành một cái cứng nhắc, không có nghệ lực tìm tòi. Thực mau hắn liền tìm ra tới Hiên Viên Hàm Yên ảnh chụp. Nhìn thấy Hiên Viên Hàm Yên ảnh chụp, Lâm Đông trong lòng chấn động, Hiên Viên Hàm Yên bộ dáng cùng Đường Hàm Yên có 3-4 phân tương tự, Lâm Đông linh hồn rung động, hắn có 90% trở lên năm chắc này Hiên Viên Hàm Yên chính là Đường Hàm Yên chuyển thế. Thái Dương hệ nguyên bản thuộc về Hỗn Nguyên giới, Đường Hàm Yên chuyển thế sinh ra ở Thái Dương hệ bên này là hoàn toàn khả năng. Hắc hắc, thế nào, có phải hay không mê thượng? Bất quá đại ca ngươi phỏng chừng không có có bất luận cái gì cơ hội. Theo đuổi Hàm Yên thượng tướng người nhiều đi, trong đó có thực lực khủng bố, có thân phận địa vị dọa người cực kỳ. Cao Đống nói, bất quá liền tính biết không khả năng, vì Hàm Yên thượng tướng, rất nhiều người cũng đơn a. Một cái khác nam tử hắc hắc cười nói, Cao Đống, ngươi đây là vì chính mình không có bạn gái tìm lấy cớ sao? Lâm Đông hít sâu một hơi, ánh mắt từ trên ảnh chụp rời đi nói, này Hàm Yên thượng tướng tư liệu các ngươi hẳn là biết đi, có thể hay không cùng ta nói nói? Cái này đương nhiên biết. Hàm Yên thượng tướng sinh ra với địa cầu. Nghe nói là cô nhi, sinh ra lúc sau thiếu chút nữa đã chết, bị địa cầu liên bang học viện một cái đạo sư cứu, lúc sau biểu hiện ra cực cao thiên phú, 5 tuổi cũng đã lục cấp, 10 tuổi khi đã có được thập cấp thực lực, 20 tuổi kia một năm đã có khủng bố 14 cấp thực lực, hiện giờ 27 tuổi, đã có 16 cấp thực lực, 25 tuổi kia một năm chém giết 16 cấp biến dị thú phá cách thụ liên giúp đỡ đem hàm, hiện giờ ở địa cầu liên bang học. Viện dạy học, là địa cầu liên bang học viện tam đại cao thủ trí nhất. Hàm Yên thượng tướng là liên bang nội vô số nam nhân tình nhân trong ngộng, chỉ là xứng đôi nàng người ít ỏi không có mấy. Hơn nữa thực lực của nàng còn ở tăng trưởng, đến lúc đó nói không chừng có thể đến khủng bố 17-18 cấp thực lực. Một cái khác thanh niên nói, cái gì nói không chừng, Hàm Yên thượng tướng khẳng định có thể đến như vậy thực lực. Nàng hiện giờ chỉ có hơn 20 tuổi a, ta đánh đố nàng 40 tuổi phía trước khẳng định có thể đến 17 cấp thực lực, 100 tuổi phía trước khẳng định có thể đến 18 cấp thực lực. Sa Hoa bĩu môi. Ngươi có thể hay không sống đến Hàm Yên thượng tướng 100 tuổi vẫn là vấn đề. Cút đi, ta hiện giờ tốt xấu ngũ cấp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống đến 150 tuổi đều không có vấn đề. Lâm Đông không nói gì, hắn lại một lần lâm vào hồi ức chung, bất quá lúc này đây hồi ức chính là cùng đường Hàm Yên điểm điểm tích tích. Hàm Yên, là ngươi, khẳng định là ngươi, ta tìm được ngươi. Lâm Đông trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, này một chuyến địa cầu hành trình là đi đúng rồi. Vốn dĩ Lâm Đông chỉ là tưởng rời đi Diễm Vương địa bàn không tưởng quá nhiều, không nghĩ tới tại đây trên phi thuyền có như vậy trọng đại thu hoạch. Các huynh đệ, tháng này cuối cùng một ngày, có hoa tươi huynh đệ nện xuống ha, đa tạ đa tạ. Qua hôm nay liền thanh linh. Chương 135, gặp nhau không quen biết. Từ sao Kim trở lại địa cầu, Lâm Đông trước tiên chạy tới địa cầu Liên bang Học viện nơi Cửu Châu Thành. Cửu Châu Thành hiện giờ là địa cầu 9 đại chủ thành chi nhất, châu Á có tam đại chủ thành, phân biệt là châu Á Thành, Cửu Châu Thành cùng Vạn Phật Thành. Mặt khác châu Âu khu có 2 đại chủ thành, Mỹ Châu khu có 2 đại chủ thành, Úc Châu khu có 1 cái chủ thành, Châu Phi khu có 1 cái chủ thành. Này đó chủ thành đều là biến dị thú xuất hiện lúc sau thành lập lên kiểu mới thành thị, nguyên lai thành thị căn bản không thích hợp trở thành chủ thành. Nguyên lai thành thị ứng đối biến dị thú sơ hở quá nhiều, sửa chữa không bằng một lần nữa thành lập tân thành. Hơn nữa sửa chữa cũng không có khả năng tiến hành căn bản thượng đại tu. Tân thành lập chủ thành một đám đều có cường đại phòng ngự năng lực, ở thành lập chi sơ phòng ngự liền suy xét đi vào, ở 9 đại chủ thành thành lập lúc sau, thú triều bên trong 9 đại chủ thành đều không có bị phá hủy quá. Cửu Châu thành ở vào nguyên Trung Quốc Hoa Trung khu vực, dân cư vượt qua 200 triệu, là một tòa siêu cấp phồn vinh thành thị, mặt đất không trung bên trong rất nhiều huyền phù xe phi hành, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít cường giả thừa lợi hại dị thú ở không trung bay qua khiến cho từng đợt hâm mộ ánh mắt. Hiện giờ này một cái niên đại, bình thường huyền phù xe cũng không quý, nhưng là dị thú, đặc biệt là cường đại dị thú không phải người bình thường có thể có được. Khách nhân, nơi này chính là địa cầu liên bang học viện. Huyền phù xe rơi xuống đất, điều khiển huyền phù ca cười nói, Lâm Đông khẽ gật đầu giao tiền xuống xe, hắn trên người tiền không nhiều lắm, nhưng là ngồi xe một chút tiền trinh vẫn phải có. Không tồi học viện. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn địa cầu liên bang học viện đại môn khí thế hùng hồn, rất nhiều học viên ra ra vào vào, giống nhau học viên đều có 5-6 cấp thực lực, lợi hại có cấp thực lực. Lâm Đông phỏng trừng địa cầu liên bang học viện trung hẳn là thập cấp thậm chí thập cấp trở lên thực lực học viên. Không ít huyền phù xe tại đây một bên lên xuống, có rất nhiều học viên lui tới, có rất nhiều Lâm Đông như vậy lại đây người ngoài. Lâm Đông tò mò mà nhìn xung quanh, bất quá không có người kỳ quái, nơi này giống hắn như vậy lần đầu tiên lại đây người không ít. Đại ca, yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? Một canh giờ chỉ cần 200 tinh nguyên, ta là học viên, có thể tốt lắm cho người giới thiệu. Một cái 20 mấy tuổi thanh niên tới rồi Lâm Đông bên người nhiệt tình địa đạo, hắn ăn mặc tương đối mộc mạc, bất quá có lục cấp thực lực, nếu là ở phế thành như vậy địa phương, lục cấp thực lực có thể xưng vương xưng bá. Lâm Đông nói, lấy thực lực của ngươi, đến địa phương khác kiếm tiền, một canh giờ kiếm 200 tinh nguyên không khó đi. Đại ca, ta còn muốn đi học à, huống hồ không đến thực tập thời điểm, chúng ta không thể tùy tiện đi ra ngoài mạo hiểm. Giống nhau nguy hiểm địa phương kiếm tiền dễ dàng một ít, lại tưởng an toàn lại nghĩ đến tiền mau. Loại chuyện này quá ít. Thanh niên cười nói. Lâm Đông gật gật đầu, vậy ngươi liền mang ta nơi nơi đi dạo đi, có thể hay không mang ta tiến trong học viện mặt nhìn xem. Cái này. Đại ca, lấy thực lực của ta một tháng chỉ có một lần mang một cái bằng hữu tiến vào bên trong cơ hội. Thanh niên có chút chần chờ địa đạo. 1000. Thanh niên ánh mắt sáng lên, thành giao. Đại ca ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi hảo hảo mà ở học viện chung nơi nơi đi dạo. Hắc hắc. Chúng ta địa cầu liên bang chung cảnh đẹp mỹ nhân cũng không ít, nhất định có thể cho đại ca ngươi mở rộng tầm mắt. Đi theo này một thanh niên, Lâm Đông thực mau vào địa cầu liên bang học viện chung, như kia một thanh niên theo như lời, địa cầu liên bang học viện chung cảnh đẹp mỹ nhân không ít xinh đẹp nữ học viên hấp dẫn học viện chung rất nhiều nam tính ánh mắt. Bất quá không bao gồm Lâm Đông. Những cái đó nữ học viên dung mạo tuy rằng không tồi, nhưng là Tần Nôn Chu Ngộng Giao chờ dung mạo khí chất vượt qua các nàng rất nhiều. Trần Tinh, các ngươi học viện xinh đẹp nhất chính là ai? Lâm Đông cười hỏi. Đã hàn huyên không ít, này một thanh niên tên Lâm Đông tự nhiên đã biết, nghe được Lâm Đông nói, Trần Tinh âm thầm khinh bỉ, này không phải biết rõ cố hỏi sao. Hỏi như vậy, còn không phải muốn gặp Hiên Viên Hàm Yên đạo sư. Khu, đại ca, đương nhiên là Hiên Viên đạo sư, bất quá Hiên Viên đạo sư khó gặp, chúng ta này đó học viên đều khó gặp. Đại ca ngươi vận khí tốt, hôm nay liền có Hiên Viên đạo sư khóa, nói không chừng chúng ta có thể thấy. Trần Tinh nói. Nói tới đây hắn có chút sốt ruột, đại ca, còn có nửa giờ liền đến Hiên Viên đạo sư khóa, ngươi xem chúng ta có phải hay không đến kia một bên thử thời vận. Hảo A. Lâm Đông trong lòng có chút kích động, hắn đã có nhàn nhạt cảm ứng, Hiên Viên Hàm Yên hẳn là chính là đường Hàm Yên chuyển thế không thể nghi ngờ. Đi theo Trần Tinh, Lâm Đông không bao lâu thời gian liền đến Hiên Viên Hàm Yên nhập học đại giảng đường phụ cận, nơi này đã tụ tập đại lượng người. Chơi xanh A, đại địa A, vì cái gì lại không có chỗ ngồi A? Ta trước tiên nửa giờ lại đây à? Phi, trước tiên nửa giờ lại đây còn tưởng ngồi vào chỗ ngồi, 10 phút phía trước giảng đường bên trong cũng đã ngay cả địa phương đều không có. Bên ngoài mấy chục mét nội đều đã tụ đầy người, bất quá chỉ sợ khó có thể nhìn thấy Hiên Viên đạo sư. Đúng vậy, Hiên Viên đạo sư thực lực quá cường, nàng chợt lóe thân liền tiến vào giảng đường bên trong. Bên này không ít người nghị luận sôi nổi, tuyệt đại bộ phận là nam sinh, trong đó có rất nhiều là đệ tử tốt, nhưng lúc này đều trốn học tới rồi bên này. Chứ bỏ học viên cũng có rất nhiều Lâm Đông như vậy người ngoài mộ danh lại đây vừa thấy, trong đó có thân phận địa vị còn không thấp. Ta là hỏa tinh lại đây, 5.000 tinh nguyên, ai có thể làm một cái chỗ ngồi cho ta? Ta ba ba là thành chủ, quản mấy vạn người, ai cho ta một cái chỗ ngồi, đến lúc đó khẳng định có hắn chỗ tốt. Rất nhiều người cầu chỗ ngồi, chính là căn bản là không có người làm, nhường chỗ ngồi vị tuy rằng có không ít chỗ tốt, nhưng là địa cầu liên bang học viên có thể nói đều là thiên chi kiêu tử. Bọn họ tin tưởng bằng chính mình nỗ lực có thể đạt được tiền tài cùng địa vị. Hơn nữa, ngồi ở giảng đường bên trong, nói không chừng có thể cùng Hiên Viên Hàm Yên nhận thức, nếu có thể ôm được mỹ nhân về, kia nằm mơ đều có thể cười tỉnh a. Tuy rằng Hiên Viên Hàm Yên là đạo sư, nhưng là nàng chỉ có hơn 20 tuổi, tuổi thậm chí so một ít học viên còn nhỏ. Hơn nữa hiện giờ mọi người đều tu luyện, tuổi căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn, lấy Hiên Viên Hàm Yên thực lực sống ngàn năm khẳng định không thành vấn đề, liền tính đến mấy trăm tuổi nàng nói không chừng cũng là hiện giờ tuyệt mỹ bộ dáng. Đại ca, chúng ta đã tới chậm. Trần Tinh có chút bất đắc dĩ địa đạo, nhìn dáng vẻ của hắn hối hận, sớm biết rằng hôm nay Hiên Viên Hàm Yên sẽ giảng bài liền không tiếp đãi Lâm Đông, như vậy còn có không nhỏ khả năng có thể ở đại giảng đường bên trong chiếm một cái chỗ ngồi. Đại ca, ngươi xem chúng ta là tại đây một bên thử thời vận xem có thể hay không thấy Hiên Viên đạo sư một mặt, vẫn là rời đi. Lâm Đông bình tĩnh nói, liền ở chỗ này đi, đi mệt, tại đây một bên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trần Tinh lại một lần âm thầm kinh bỉ, tưởng tại đây một bên thấy Hiên Viên Hàm Yên cứ việc nói thẳng sao, còn cái gì mệt mỏi nghỉ ngơi. Hảo, đại ca ngươi nói cái gì chính là cái gì. Trần Tinh cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, hơn nữa tại đây một bên nói không chừng có thể nhìn thấy Hiên Viên Hàm Yên, hắn thật không có cái loại này vọng tưởng. Nhưng có thể thấy Hiên Viên Hàm Yên một mặt cũng đủ hắn hưng phấn một đoạn thời gian. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông bọn họ bên này an tĩnh xuống dưới, Trần Tinh thấp giọng nói, Hiên Viên đạo sư mau tới. Đúng lúc này, một cái ăn mặc màu trắng luyện công phục nữ tử nháy mắt xuất hiện ở đại giảng đường cửa. Hiên Viên đạo sư, Hiên Viên tướng quân. Rất nhiều người hưng phấn mặc đều, kia xuất hiện nữ tử đúng là Hiên Viên Hàm Yên, nhìn qua 23-4 tuổi, không thi phấn mặt, đứng ở nơi đó đều có một loại xuất trần cao quý chi mỹ. Như trích lạc thế gian tiên tử rung động lòng người. Hàm Yên. Linh hồn liên hệ mãnh liệt rất nhiều, Lâm Đông nháy mắt xác định, này một nữ tử đúng là chuyển thế luân hồi đường Hàm Yên. Chỉ là, đường Hàm Yên tựa hồ không có gì biến hóa, nàng tựa hồ không có gì cảm ứng. Hàm Yên. Lâm Đông trực tiếp truyền âm, chính là truyền âm không có đến Hiên Viên Hàm Yên trong thai đã bị một cổ lực lượng hóa giải không có thể truyền âm thành công. Hiên Viên Hàm Yên hướng về Lâm Đông nơi này nhìn liếc mắt một cái, Lâm Đông lúc này cũng không có dịch dung. Chính là Hiên Viên Hàm Yên biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chư vị, ở bên ngoài đều tan đi. Hiên Viên Hàm Yên nhàn nhạt mà mở miệng, nói xong lời này nàng liền tiến vào giảng đường. Hàm Yên còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức. Lâm Đông trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, hắn hiện giờ chỉ có thấp cấp, Hiên Viên Hàm Yên thực lực so với hắn hiện giờ thực lực cao đến nhiều, hắn đến bên này đánh thức không được Hiên Viên Hàm Yên kiếp trước ký ức thực bình thường. Nếu muốn Hiên Viên Hàm Yên thức tỉnh kiếp trước ký ức, rất có thể đến Lâm Đông thực lực vượt qua Hiên Viên Hàm Yên, này không phải dễ dàng sự tình. Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ 16 cấp, Lâm Đông tăng lên tới thập cấp vô dụng lâu lắm thời gian, nhưng là càng đến mặt sau tăng lên càng khó. Kiếm được, hắc hắc, cuối cùng lại thấy Hiên Viên đạo sư một mặt. Trần Tinh có chút hưng phấn mà nói, không nghĩ tới Hiên Viên lão sư hôm nay cư nhiên dừng lại nói chuyện, đáng tiếc đến chậm không có thể chiếm được bên trong chỗ ngồi. Ai, đừng nói chỗ ngồi, chẳng sợ đứng cũng hảo a. Còn lại người cảm khái. Hiên Viên tướng quân so trên mạng hình ảnh còn phải đẹp à, hình ảnh căn bản biểu hiện không được Hiên Viên tướng quân khí chất. Xong rồi, nhìn thấy Hiên Viên tướng quân, ta thẩm mỹ đề cao thật nhiều cái cấp bậc à, về sau tìm bạn gái khó khăn. Hắc hắc, nói được ngươi phía trước liền rất dễ dàng có thể tìm được bạn gái giống nhau. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, có chút người rời đi, bất quá đại bộ phận người đều không có rời đi, đều nghĩ còn có thể hay không nhìn thấy Hiên Viên Hàm Yên một mặt, nếu có thể cùng Hiên Viên Hàm Yên liêu thượng vài câu vậy càng tốt. Lâm Đông không có rời đi, mười mấy phút qua đi. Tránh ra, Tư Đồ thiếu gia tới. Có người kêu to, mọi người nhường ra một cái lộ, một cái nhìn qua 27-8 tuổi nam tử phụng một đại phụng lửa đỏ hoa hồng lại đây, những cái đó hoa hồng từng đóa đều thập phần tinh mỹ. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, này Tư Đồ thiếu gia phụng hoa hồng đến bên này chỉ sợ là vì Hiên Viên Hàm Yên, vì hắn nữ nhân. Tuy rằng Hiên Viên Hàm Yên còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức, nhưng là ở Lâm Đông trong lòng, nàng đã là chính mình nữ nhân. Đại ca, mau nhường một chút. Trần Tinh lôi kéo Lâm Đông thối lui đến một bên. Đại ca, này Tư Đồ thiếu gia đắc tội không nổi. Phụ thân hắn chính là châu Á thành thành chủ, hắn gia gia là liên bang nghị viên chi nhất, quyền cao chức trọng. Bất quá này Tư Đồ thiếu gia cũng chỉ là Hiên Viên đạo sư cường đại người theo đuổi chi nhất, hắn còn không phải lợi hại nhất, phỏng trừng thành công tỷ lệ không cao. Khác không nói, Hiên Viên đạo sư 16 cấp thực lực, hắn còn chỉ có thấp cấp, kém rất xa. Cầu hoa tươi, cuối cùng mấy cái giờ. Có hoa tươi huynh đệ đều tặng hà, đà tạ. Chương 136, ngươi là của ta nữ nhân. Trần Tinh, ngươi còn biết nhiều ít. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Trần Tinh có chút nói, ta biết đến còn có không ít, trên thực tế phương diện này biết đến người rất nhiều, không có biện pháp, mọi người đều thực chú ý Hiên Viên đạo sư tình huống, hiện tại Internet lại phát đạt. Đại ca, ngươi sẽ không có sinh vật máy tính đi. Sinh vật máy tính. Lâm Đông trong lòng vừa động nghĩ tới một loại phương pháp. Hiện giờ địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ so trước kia cao đến nhiều, nhưng là cùng hắn nắm giữ rất nhiều tri thức so sánh với, hiện giờ địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ còn kém rất nhiều. Liên cương đại chiến hạm Lâm Đông trước kia đều có thể làm ra tới, liên kích sát tiên đế cấp cường giả phản vật chất pháo Lâm Đông đều có thể làm ra tới, chỉ cần có thích hợp tài liệu, làm ra một ít hiện giờ dùng đến vật nhỏ cũng không khó. Ta hiện giờ thực lực không cường, bất quá, kỹ thuật đảo còn hành. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Nhìn phía Trần Tinh, Lâm Đông nói, Trần Tinh, ta tưởng mua một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, không biết các ngươi học viện chung nhưng có. Học viện chung có tiêu thụ tạp vật địa phương, một ít người không để dùng cũ hóa cũng sẽ ở kia một bên bán ra. Đại ca, ngươi sẽ không mua một cái cũ sinh vật máy tính đi. Trần Tinh có chút cổ quái địa đạo, cho nổi giá cao tiền thỉnh hắn đương hướng dẫn du lịch cư nhiên không có sinh vật máy tính, cư nhiên tưởng mua một cái cũ sinh vật máy tính, Lâm Đông thật đúng là kỳ lạ. Không được sao? Lâm Đông nói. Trần Tinh lắc đầu, không phải, hành, đương nhiên hành. Ngươi là cố chủ, ngươi muốn thế nào liền thế nào, ta mang ngươi qua đi. Trần Tinh nói có chút lưu luyến mà nhìn cửa liếc mắt một cái, hắn còn tưởng tái kiến thấy Hiên Viên Hàm Yên, bất quá biết hôm nay không quá khả năng, phía trước Hiên Viên Hàm Yên lộ diện, lại lộ diện cùng mọi người nói chuyện tỷ lệ cực tiểu. Thực mau Trần Tinh liền mang theo Lâm Đông tới rồi địa cầu Liên bang học viện một cái tiêu thụ tạp hóa đường phố. Bên này có thể mua được rất nhiều đồ vật, có đồ vật bên ngoài cửa hàng còn không dễ dàng mua được. Ngươi liền chính mình tùy tiện đi dạo đi, nếu ta dạo xong rồi, ta sẽ tìm ngươi. Lâm Đông nói. Trần Tinh lắc đầu, ngươi dạo đi, ta liền ở chỗ này chờ, nơi này ta đã tới không ít hồi, không có gì hứng thú. Hảo. Lâm Đông thực mau vào một cái đại cửa hàng, không bao lâu hắn dẫn theo một cái mồm to túi ra tới sau đó tiến vào một cái khác cửa hàng, nửa giờ qua đi. Lâm Đông lung tung rối loạn mua được không ít đồ vật, cho dù có liên bang nhà khoa học tại đây một bên phòng trừng cũng khó có thể biết Lâm Đông mua này đó lung tung rối loạn đồ vật là muốn làm cái gì. Ta yêu cầu một cái an tĩnh phòng. Lâm Đông đến gần Trần Tinh nói, Trần Tinh lười đến hỏi trực tiếp đem Lâm Đông đưa tới học viện chung một cái tu luyện thất, bên này là giao phí sử dụng, bên ngoài người chỉ cần tiến vào học viện chung cũng có thể sử dụng. Đóng lại tu luyện thất môn, Lâm Đông đem đống lớn đồ vật đều đổ ra tới bay nhanh mà lăn lộn lên. Rất nhiều đồ vật bị hắn hủy đi, hơn nửa canh giờ qua đi, một cái không có biến hình năng lực nổ thẻ phục bị Lâm Đông lăn lộn ra tới. Không có thích hợp đồ vật chỉ có thể đến này một bước, bất quá tính năng ít nhất cũng tăng lên 100 lần, tạm thời miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là cũng đủ dùng, về sau thế nào cũng đến lộng một cái phòng nghiên cứu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ này một cái niên đại trên cơ bản nơi nào đều có thể liên lên mạng, Lâm Đông thực mau sử dụng mới vừa làm ra tới nổ thẻ phục liên thượng Internet. Ngón tay cực nhanh ở trên bàn phím xét qua, một cái trí năng ngựa gỗ chỉnh tự bị Lâm Đông lộng ra tới, dựa vào Lâm Đông hiện giờ này một đài so giống nhau sinh vật máy tính cường đến nhiều máy tính, này ngựa gỗ trình độ có được thập phần cường đại năng lực. Địa cầu Liên bang học viện trí não phòng ngự năng lực cường đại Lâm Đông tạm thời không có đi khiêu khích, hắn tạm thời xâm nhập tới rồi Hiên Viên Hàm Yên nơi giảng đường một ít học viên cá nhân sinh vật máy tính chung, này đó sinh vật máy tính cũng có được nhất định phòng ngự năng lực, nhưng là Lâm Đông ngựa gỗ cường đại. Hơn nữa hắn làm ra tới nổ tệ phục tính năng vượt qua những cái đó học viên sinh vật máy tính gấp trăm lần. Thực mau Lâm Đông xâm lấn thành công được đến đại giảng đường bên trong hình ảnh, đại giảng đường bên trong Hiên Viên Hàm Yên khóa lập tức liền phải kết thúc. Hàm Yên, tặng cho ngươi. Thực mau Hiên Viên Hàm Yên khóa kết thúc, Tư Đồ Dương ôm đại phùng hoa hồng tiến vào giảng đường ôn nhu mà mở miệng. Đào góc tường đào đến đại gia nơi này. Lâm Đông trong lòng nói thầm ngựa gỗ bay nhanh mà xâm lấn Tư Đồ Dương sinh vật máy tính. Tư Đồ Dương sinh vật máy tính so giống nhau sinh vật máy tính cường đến nhiều, nhưng là cũng chống cự không được Lâm Đông này một đài sinh vật máy tính cùng với hắn làm ra tới cường đại ngựa gỗ. Làm ta nhìn xem đều có cái gì. Lâm Đông máy tính bay nhanh mà phân tích Tư Đồ Điện Dương trong đầu tư liệu, hắn đảo không phải hoàn toàn có nắm chắc nhất định có thể được đến hữu dụng đồ vật, nhưng là hắn vận khí cũng không tệ lắm, Tư Đồ Dương sinh vật máy tính trung thứ tốt không ít. Trong đó có hạn chế cực đồ vật, hơn nữa có hạn chế cấp đồ vật nam chính vẫn là Tư Đồ Dương chính mình. Đại giảng đường bên trong, Tư Đồ Dương thâm tình thông báo, Hiên Viên Hàm Yên nhíu mày, Tư Đồ Dương là Tư Đồ thành chủ nhi tử, nàng không thể quá không cho mặt mũi, nhưng là tiếp thu Tư Đồ Dương, chuyện này không có khả năng, Hiên Viên Hàm Yên căn bản là không có như vậy tính toán. Hàm Yên, tin tưởng ta, chúng ta nhất định là nhất thích hợp một đôi, ta đối với ngươi tâm vĩnh viễn bất biến. Phía trước chỉ ái ngươi, hiện tại, tương lai cũng là như thế. Tư Đồ Dương nhìn chăm chú Hiên Viên Hàm Yên nói. Đại giảng đường bên trong không ít nam sinh trợn mắt giận nhìn, bất quá Tư Đồ Dương làm lơ, nhưng cái đó nam sinh cũng không dám khiển trách đánh gãy Tư Đồ Dương. Ta dựa, khẩu vị thật trọng, nam nữ thông sát ta. Giết lúc sau, cư nhiên còn ghi hình bảo tồn, tấm tắc. Lâm Đông nhíu môi, hắn đảo không nghĩ tới Tư Đồ Dương nhìn qua dương quang xoáy khí, trong lén lút cư nhiên như vậy loạn. Anh em, xin lỗi, ai làm ngươi tưởng đảo đại gia ta góp tưởng? Ai làm ngươi cư nhiên có như vậy hảo thói quen? Lâm Đông hắc hắc cười. Tư Đồ Dương sinh vật máy tính tự động khởi động, hơn nữa đem một đoạn video phóng ra tới rồi đại giảng đường bên trong trên màn hình lớn. Đại giảng đường bên trong rất nhiều người còn phải tới rồi Tư Đồ Dương sinh vật máy tính chia sẻ một ít video. Đầu năm nay Internet thực hảo, liền tính là video vài giây thời gian nội liền truyền xong rồi. Hoa! Đại giảng đường bên trong rất nhiều người kêu to ra tiếng, Tư Đồ Dương nhìn Hiên Viên Hàm Yên còn không có chú ý tới, bất quá thực mau hắn liền nghe được thanh âm, rất quen thuộc thanh âm, hai người, trong đó một cái là chính hắn thanh âm, một cái khác là hắn thường thường sủng hạnh một người nam nhân thanh âm. Tư Đồ Dương đầu nháy mắt chuyển qua, ngay sau đó sắc mặt của hắn trở nên thập phần xuất sắc, ở mấy ngàn người đại giảng đường bên trong, trên màn hình lớn mặt cư nhiên xuất hiện hắn cùng nam nhân làm loạn video hình ảnh, tuy rằng tăng giá cả, nhưng là hắn mặt không có tăng giá cả à, mọi người có thể rành mạch mà nhìn ra video chung đó chính là Tư Đồ Dương. Vì cái gì có mã? Mãnh liệt yêu cầu vô mã. Không nghĩ tới Tư Đồ thiếu gia còn có này yêu thích, tấm tắc, lợi hại a. Theo đuổi Hiên Viên đạo sư. Đây là muốn che giấu cái gì sao? Xem ra chúng ta phát hiện chân tướng. Phía trước mọi người không dám mở miệng, nhưng là lúc này rất nhiều người nghị luận sôi nổi, từng đạo thanh âm như lưới lê đâm vào Tư Đồ Dương trong cơ thể. Tư Đồ thiếu gia, xem ra chúng ta là không thích hợp, chúng ta giới tính không giống nhau. Hiên Viên Hàm Yên nhàn nhạt địa đạo, nàng nói trong nháy mắt biến mất không thấy. Phúc! Ha ha! Đại lễ đường bên trong rất nhiều người cười ra tiếng tới. Tư Đồ Dương nơi nào còn đợi đến đi xuống hắc mặt xám xịt địa cực nhanh rời khai. Ha ha, cười chết ta, Hiên Viên đạo sư cấp lực à, xem ra chúng ta không thích hợp, chúng ta giới tính không giống nhau, ha ha. Liền Tư Đồ Dương như vậy, còn dám truy Hiên Viên đạo sư, ta phi. Đại lễ đường bên trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng náo nhiệt, không ít học viên thực mau phát hiện chính mình bị chia sẻ video, xem xét lúc sau đại lễ đường bên trong trở nên càng thêm náo nhiệt, một ít gan lớn học viên đem video chuyển tới Internet phía trên. Bất quá này đó video tiến Internet liền bùn trầm biển rộng toàn bộ bị phong sát, hơn nữa bọn họ sinh vật máy tính chung video cũng bị thanh trừ. A, trong thời gian ngắn nhất quay trở về nơi, Tư Đồ Dương điên cuồng mà rít gào, ôn nhu thông báo cư nhiên như vậy xong việc. Mặc kệ ngươi là ai, ta muốn ngươi chết chắc rồi. Tư Đồ Dương hai mắt đỏ đậm, xuất hiện chuyện như vậy hắn thanh danh tuyệt đối xuống dốc không thành, liền tính phủ nhận này video là người khác hợp thành chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Tư Đồ Dương phụ thân hư ảnh xuất hiện ở Tư Đồ Dương trước mặt, sắc mặt của hắn lúc này cũng không quá đẹp. Dương Nhi, ngươi quá sang bậy, hơn nữa cũng quá không cẩn thận. Cùng ngươi đã nói rất nhiều thứ, quan trọng đồ vật không thể bảo tồn ở chính mình sinh vật máy tính chung. Tư Đồ Dương phụ thân Tư Đồ Quyền có chút bực bội địa đạo, sở hữu video thanh trừ, sẽ có người làm sáng tỏ, nhưng là một việc này vẫn là sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, đối vi phụ đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Tư Đồ Dương hồng con mắt cả giận nói, ba. Ta muốn tìm được là ai, ta nhất định phải làm hắn chết không có chỗ chôn. Đã ở tìm, bất quá phỏng trừng không dễ dàng, ngươi sinh vật máy tính là gia cố, đối phương có thể vô thanh vô tức làm được này một bước tuyệt đối là cao thủ. Có khả năng vẫn là vi phụ thậm chí ngươi ra đối thủ việc làm, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, đến nỗi Hiên Viên Hàm Yên, ngươi tạm thời không cần cùng nàng tiếp xúc, Hồng Nhan Họa Thủy. Là ai? Địa cầu Liên bang Học viện Trung, Hiên Viên Hàm Yên nhíu mày. Nàng trong óc bên trong hiện lên không ít người danh, nhưng là không ai danh đối thượng hảo. Hàm Yên. Đúng lúc này, Hiên Viên Hàm Yên phòng bên trong vang lên một đạo xa lạ thanh âm này cùng Lâm Đông thanh âm có không nhỏ khác nhau. Người là ai? Hiên Viên Hàm Yên trong lòng giật mình, nàng trụ nơi này phòng ngự cấp bậc là rất cao, điện tử phòng ngự năng lực cũng rất mạnh. Hàm Yên, đừng đưa tới học viện trí não, nếu không ta lập tức liền đi rồi. Hiên Viên Hàm Yên động tác đình chỉ, nàng đang chuẩn bị ấn động khẩn cấp cái nút. Chỉ cần khẩn cấp cái nút ấn động, học viện siêu cấp trí não lập tức liền sẽ chú ý tới bên này, bằng siêu cấp trí não cường đại năng lực hiện giờ Lâm Đông ngăn cản không được. Ngươi là ai? Ngươi xâm lấn Tư Đồ Dương sinh vật máy tính, xâm lấn ta nơi này có cái gì mục đích? Hiên Viên Hàm Yên khẽ nhíu mày nói, đừng nói cho ta ngươi là bởi vì thích ta, ngươi như vậy thích ta nhưng không quá thích. Hàm Yên, kiếp trước ngươi là của ta nữ nhân, cả đời này ngươi cũng là. Lâm Đông thanh âm lại một lần truyền tới, lời này nói xong Lâm Đông chặt đứt liên hệ. Liền tính Hiên Viên Hàm Yên không có ấn động khẩn cấp cái nút, học viện cường đại sinh vật máy tính cũng nên chú ý tới bên này, hắn nếu còn vẫn duy trì liên hệ nói không chừng sẽ bị phát hiện. Bệnh tâm thần, đừng làm cho bổn tiểu thư biết ngươi là ai. Hiên Viên Hàm Yên nói thầm gắt gao mà cầm nắm tay. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Cuối cùng 1 giờ HN. Chương 137, trợ lý đạo sư. Tư Mã Quyền làm châu Á thành thành chủ có được cực cao quyền lực, nhưng mà bắt được Lâm Đông trên đầu không có gì khả năng. Tư Mã Quyền cấp dưới truy tra đều là hacker kỹ thuật cao người hoặc là Tư Mã Quyền đối địch thế lực, căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông thế nhưng chỉ là ở tạp hóa cửa hàng mua một ít đồ vật liền chế tạo ra so giống nhau sinh vật máy tính tính năng cao hơn gấp trăm lần sinh vật máy tính. Trần Tinh Tượng đưa, Lâm Đông thực dễ dàng liền rời đi địa cầu Liên bang học viện. Đại ca, về sau còn tưởng tiến vào địa cầu Liên bang học viện, ngươi còn có thể tìm ta a? Ta tuy rằng tháng này không có danh lạch, nhưng là tháng sau còn có, hơn nữa ta có thể tìm người khác mượn danh lạch. Trần Tinh thực nhiệt tình địa đạo. Không có bồi lâu lắm thời gian, Lâm Đông cho Trần Tinh 2.000 tinh nguyên, này cũng đủ hắn một tháng cơ bản sinh hoạt phí. Hảo. Lâm Đông cười gật đầu rời đi, tâm tình của hắn không tồi, tìm được rồi đường hàm yên chuyển thế, lại còn có gặp được người, đối phương vẫn là một cái đại mỹ nhân. Tuy rằng liền tính lớn lên xấu, đường hàm yên linh hồn sau khi thức tỉnh cũng sẽ dần dần làm dung mạo trở nên hào lên, nhưng là chuyển thế người là một cái đại mỹ nhân như vậy càng tốt, Lâm Đông là một cường giả, nhưng hắn cũng là một cái bình thường nam nhân. Thực lực của ta hiện giờ thấp cấp, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên quá nhiều phòng trường không có khả năng, ít nhất không đạt được hiên viên hàm yên tiêu chuẩn, bất quá kỹ thuật trình độ, này trên địa cầu mặt hiện giờ vượt qua ta hẳn là ít ỏi không có mấy. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lâm Đông ở kia một bên chính là tới rồi tiên đế cấp tiêu chuẩn, hơn nữa hấp thu đại lượng khoa học kỹ thuật phương diện tư liệu, hơn nữa nghiên cứu rất nhiều thời gian. Theo diệt thế kiếp vân lại đây rất nhiều người, nhưng là có mấy cái có thể đạt tới Lâm Đông như vậy trình độ. Diệt thế kiếp vân có thể đem tu la giới sinh mệnh đưa tới bên này, nhưng là tiên hoàng tiên đế cấp cường giả hẳn là có thể tránh thoát diệt thế kiếp vân bắt được. Lâm Đông bị giết thế kiếp vân lộng lại đây là bởi vì lúc ấy thực lực của hắn đã chịu cực đại áp chế. Diễm Vương bọn họ năm đó cũng là từ bên này xuyên qua đến hạ 3 ngày trung 3 ngày, nhưng là bọn họ như vậy niên đại vẫn là tu luyện niên đại, nói không chừng bọn họ linh hồn đều không có khoa học kỹ thuật thuộc tính, hơn nữa cho dù có bọn họ cũng chưa chắc sẽ hoa rất nhiều thời gian nghiên cứu. Sau lại tới rồi địa cầu bên này còn có thể phản hồi hạ 3 ngày trung 3 ngày, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không đãi bao lâu thời gian, tưởng ở khoa học kỹ thuật phương diện lấy được rất lớn tiến triển này không quá khả năng. Đến nỗi trực tiếp mang kia một bên đồ vật đến bên này, này cũng không được, khoa học kỹ thuật phương diện, rất nhiều đồ vật tương thông, nhưng là bất đồng thế giới vẫn là có một ít khác nhau, cái này Lâm Đông chế tạo kia phá sinh vật máy tính thời điểm cũng đã phát hiện. Nếu tưởng làm ra càng tốt đồ vật, ta yêu cầu một cái phòng nghiên cứu, bằng thực lực trực tiếp chiếm dụng. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, cái này phòng trừng không được. Cường đại phòng nghiên cứu khẳng định có các loại phòng ngự thủ đoạn, hắn hiện giờ thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại dễ dàng bị trảo. Chu tiến địa cầu Liên bang học viện phụ cận một cái khách sạn. Lâm Đông lấy ra bản thân làm ra tới phá máy tính tìm tòi lên. Gì? Đột nhiên, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, địa cầu Liên bang học viện thế nhưng đang ở chiêu nghiên cứu khoa học phương diện trợ lý đạo sư, tuy rằng chỉ là phó thủ, nhưng là cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều đồ vật, hơn nữa một cái như vậy thân phận, mua sắm một ít đặc thù đồ vật không dễ dàng dẫn người hoài nghi. Còn có một cái cực đại chỗ tốt là, trở thành địa cầu Liên bang học viện trợ lý nhân viên nghiên cứu liền có thể tự do ra vào địa cầu Liên bang học viện. Bằng không bằng hắn thập cấp thực lực tưởng trộm tiến vào địa cầu Liên bang học viện là thiên phương dạ đàm. Mà thường thường tìm Trần Tinh tiến vào địa cầu Liên bang học viện này dễ dàng dẫn người hoài nghi, đến lúc đó bị một ít lợi hại nhân vật theo dõi liền không ổn, lấy hiện giờ thực lực, vẫn là ẩn đang âm thầm chậm rãi làm thực lực của chính mình tăng lên lên cho thỏa đáng. Trợ lý đạo sư, nghe đi lên cũng không tồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ đến đây, hắn bay nhanh mà tìm tòi đủ loại nghiên cứu khoa học tư liệu, hắn được giải địa cầu trình độ. Đừng đến lúc đó nháo ra chê cười. Các loại tư liệu bay nhanh mà ở trên màn hình mặt hiện lên, Lâm Đông xem qua liền dễ dàng mà hiểu biết hấp thu, tuy rằng ở hắn xem ra có chút đồ vật là sai, có chút nghiên cứu phương hướng cuối cùng khẳng định sẽ đi hướng ngõ cụt không thu hoạch được gì. Như thế qua đi nửa ngày, Lâm Đông nhắm mắt lại thật dài mà ra một hơi, nửa ngày thời gian hắn hấp thu rộng lượng tư liệu, còn hảo hiện giờ đã thấp cấp, nếu còn chỉ là 3 năm cấp thực lực, xem xong những cái đó tư liệu ít nói cũng yêu cầu 1-2 tháng. Trời đã tối rồi, Lâm Đông tu luyện cửu tử ma công một đêm, ngày hôm sau cấp chính mình mua thích hợp quần áo liền đi trước phỏng vấn điểm, đã phỏng vấn 2 ngày hôm nay là cuối cùng một ngày, Lâm Đông cho rằng người rất ít, không nghĩ tới đến bên này cư nhiên nhìn đến hơn 100 người, trong đó nam tính thành viên chiếm được thành. Nghe những người đó thấp giọng nghị luận Lâm Đông rốt cuộc biết vì cái gì, phía trước chỉ là biết chiêu trợ lý đạo sư, nhưng là cụ thể là vì cái nào đạo sư chiêu trợ lý đạo sư cũng không có công bố, hiện giờ này tin tức tiết lộ ra tới. Đối phương thế nhưng là địa cầu Liên bang học viện viện trưởng chi nữ, địa cầu Liên bang học viện thập phần nổi danh tài nữ mỹ nữ thượng quan nguyệt. Ở địa cầu liên bang học viện nếu nói có một nữ tử có thể cùng Hiên Viên Hàm Viên so, vậy chỉ có Thượng Quan Nguyệt một cái. Thân phận đi lên nói, Thượng Quan Nguyệt làm địa cầu liên bang học viện viện trưởng nữ nhi thân phận một chút không thấp, dung mạo đi lên nói, Thượng Quan Nguyệt cũng sẽ không so Hiên Viên Hàm Viên kém nhiều ít, chỉ là Thượng Quan Nguyệt say mê nghiên cứu khoa học, lộ diện thời điểm thiếu. Liên Vũ Lực mà nói, Thượng Quan Nguyệt 12 cấp, này tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng là cùng Hiên Viên Hàm Viên 16 cấp một so liền không tính cái gì. Nhưng là nghiên cứu khoa học năng lực phương diện, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Dạng Trăng so có cực đại chênh lệch. Cư nhiên là Thượng Quan Nguyệt. Chắc không được nàng muốn tìm một trợ lý đạo sư, thường thường không thấy người, một ít chương trình học không thể trì hoãn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, căn cứ hắn được đến tư liệu, Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên quan hệ không tồi, nếu có thể trở thành Thượng Quan Nguyệt trợ lý đạo sư, hẳn là có không ít cơ hội nhìn thấy Hiên Viên Hàm Yên. Chỉ là, Lâm Đông nghĩ tới một chút, Thượng Quan Nguyệt nhận người chỉ sợ sẽ thiên về với nữ tử. Tuy rằng quy định mặt trên không có nói rõ, nhưng là trở lên Quan Nguyệt dung mạo ra thế, nàng khẳng định không nghĩ cấp chính mình chọc phiền toái, chiêu một cái nam tính trợ lý đạo sư, về sau khẳng định sẽ có không ít thời gian gặp mặt, nếu truyền ra một ít tin đồn nhảm nhí gì đó ảnh hưởng không tốt. Địa cầu liên bang học viện nội. Nguyệt Nhi, ngươi chiêu một trợ lý đạo sư là hẳn là, nhưng là vẫn là chiêu một nữ tính trợ lý đạo sư cho thỏa đáng. Thượng quan quân tin nuốt dâu nói, hắn tuổi tác không nhỏ. Đã có 70 tới tuổi, 40-50 tuổi mới có Thượng Quan Nguyệt này một cái nữ nhi. Thượng Quan Nguyệt khẽ nhíu mày nói, phụ thân, học vấn mặt trên như thế nào có thể lấy giới tính luận, hẳn là lấy học vấn luận. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ngươi hẳn là suy xét đến ảnh hưởng, trợ lý đạo sư là nam tính, cái này đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa đối với đối phương cũng chưa chắc là chuyện tốt, ngươi hẳn là biết chính mình người theo đuổi cũng không ít, trong đó có tương đối điên cuồng. Thượng Quan Quân tin nói, Thượng Quan Nguyệt mày đẹp một trọn. Ai dám sảng bậy? Phụ thân, như vậy đi, nếu học thức không sai biệt lắm, ta liền tuyển nữ tử, nếu học thức kém khá xa, ta đây cũng chỉ có thể tuyển học thức cao, đây mới là nghiên cứu học vấn thái độ. Hành! Thượng quan quân tin đáp ứng rồi, hắn biết tranh này một cái vị trí rất nhiều, trong đó không ít nữ tử trình độ rất cao, những cái đó nam tử chung có trình độ khả năng vượt qua, nhưng là vượt qua tương đối nhiều, này thượng quan quân tin cũng không cho rằng có như vậy khả năng. Phụ thân, ta đây đi qua. Cuối cùng một ngày, ta tự mình chấn cửa ải. Thượng quan Nguyệt nói. Thượng quan Nguyệt thực mau tới rồi Lâm Đông bọn họ bên này, bất quá nàng cũng không có lập tức liền cùng Lâm Đông bọn họ gặp mặt. Mọi người chú ý, lập tức bắt đầu sơ thí thông qua, các ngươi cùng trước hai ngày thông qua sơ thí có thể nhìn thấy thượng quan đạo sư. Một cái lao giả trầm giọng nói, thời gian hai cái canh giờ, 60 phân đủ tư cách thông qua sơ thí. Lâm Đông bọn họ đều bị phân tới rồi một cái cứng nhắc giống nhau đông đông. Đề mục đều đã chữ nhập bên trong, không cần quan khán người khác, các ngươi đề cũng không giống nhau, bất quá khó khăn không sai biệt mấy. Hiện tại, mở ra sinh vật quan bình, khảo hạch lập tức bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể thông qua sơ thí. Lao giả nói. Lao giả giọng nói lạc tức khắc Lâm Đông bọn họ này đó khảo hạch giả đều mở ra sinh vật quan bình, rất nhiều người nhìn đến đạo thứ nhất đề liền ngây dại. Gia mã kia nhân xạ tuyến, này cái gì đông đông? Vượng, sinh vật quang não không thể dùng. Đức Lạc Y phương trình. Ta đi. Không ít người lại đây chỉ là thật giả lẫn lộn nhìn xem mỹ nữ gì đó, nếu có thể nhìn đến Thượng Quan Nguyệt ở bọn họ xem ra liền đại kiếm lời, chỉ là đáng tiếc, bọn họ ý tưởng này tan biến, không thông qua sơ thí, Thượng Quan Nguyệt căn bản sẽ không thấy bọn họ. Còn hảo ngày hôm qua xem qua đại lượng tư liệu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, liền tính không xem, hắn 60 phân vẫn là không có vấn đề, nhưng là tưởng nổi bật liền khó khăn, có đồ vật Lâm Đông biết, nhưng là xứng với địa cầu độc hữu tên gì đó. Nếu không có xem tư liệu cũng không biết. Rốt cuộc chỉ là sơ thí, đề mục kỳ thật không khó, quy định hai cái canh giờ, không đến 20 phút Lâm Đông liền thu phục đề cao đi lên. Lại một cái phế đi. Một cái khác trong phòng, Thượng Quan Trăng mở ám nhíu mày, phía trước đã có không ít người loạn điển một hơi đệ trình đi lên. Gì? Tuy rằng không cho rằng lúc này đệ trình đã làm xong, nhưng là Thượng Quan Nguyệt vẫn là ngắm một chút, này một ngắm nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, sở hữu đề thế nhưng đều đã giải đáp ra tới. Hơn nữa có lời giải trong đề bài đáp ra ngoài Thượng Quan Nguyệt dự kiến. Này một đề cư nhiên còn có thể như vậy giải. Bất quá thật sự không tồi, như vậy giải càng thêm phương tiện hợp lý. Thượng Quan Nguyệt lẩm bẩm tự nói, 20 phút liền đem sở hữu đề đều làm xong, hơn nữa học thực sống, thật không sai. Chỉ là không biết này một cái là nam hay là nữ, nếu là nữ tử, trực tiếp tuyển này một cái cũng không có vấn đề gì. Thượng Quan Nguyệt nhìn phía tên họ, Lâm Đông. Tên này như thế nào có chút quen thuộc. Thượng quan Nguyệt trong mắt có chút mê hoặc, nàng cẩn thận hồi ức một chút, tựa hồ không có một cái quan trọng nhân vật là kêu tên này, nhưng nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, tên này đối nàng mà nói rất quan trọng. Lâm Đông, Lâm Đông, Thượng Quan Nguyệt trong lòng mặc niệm, nàng rất muốn lúc này liền trông thấy này Lâm Đông, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Hai cái canh giờ thời gian cũng không phải rất dài, Lâm Đông nộp bài thi lúc sau liền yên lặng tu luyện chờ đợi thi vòng 2. Khảo hạch kết thúc, bao gồm Lâm Đông ở bên trong, ngày này thông qua sơ thí 20 người tới, hơn nữa trước 2 ngày, tổng cộng có 50 người tới thông qua sơ thí, này 50 người tới chung chỉ biết có người một may mắn trở thành Thượng Quan Nguyệt trợ lý đạo sư. Các huynh đệ, đầu tháng, có hoa tươi nện xuống ha, đà tạ đà tạ. Chương 138, Thượng Quan Nguyệt. An tĩnh, Thượng Quan đạo sư lập tức lại đây. Tổ chức Lâm Đông bọn họ khảo hạch lão giả trầm giọng nói, hắn thực lực không tồi, trên người tản mát ra mạnh mẽ khí thế, tức khắc trong đại sảnh Lâm Đông bọn họ 50 người tới an tĩnh nhìn phía cửa. Cửa, Thượng Quan Nguyệt thực mau xuất hiện, ăn mặc màu trắng nghiên cứu viên phục sức, bất quá cũng khó nén tốt đẹp dáng người cùng khí chất. Hàn Nguyệt. Theo Thượng Quan Nguyệt xuất hiện ở trước mặt, Lâm Đông đột nhiên cảm giác được linh hồn rung động, trước mặt Thượng Quan Nguyệt cho hắn đặc thù cảm giác, như vậy cảm giác, Thượng Quan Nguyệt hẳn là Thạch Hàn Nguyệt chuyển thế. Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên cũng chuyển thế luân hồi tới rồi nơi này. Không đúng. Lâm Đông thực mau phát hiện một ít dị thường, hắn phía trước thế nhưng không có bất luận cái gì cảm giác, Thượng Quan Nguyệt tới rồi trước mặt mới có cảm giác. Nếu hắn cùng Thượng Quan Nguyệt không có gặp mặt, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện Thượng Quan Nguyệt là Thạch Hàn Nguyệt chuyển thế người. Ra cái gì vấn đề? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn vô pháp cấp chính mình trả lời, bất quá xảy ra vấn đề là khẳng định. Vấn đề hẳn là ra ở linh hồn mặt trên. Chẳng lẽ luân hồi trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ân. Đúng lúc này, Lâm Đông cảm giác được quá lực, đến từ luyện yêu hồ bên trong áp lực. Luyện yêu hồ chung lúc này có không ít biến dị thú, chúng nó phía trước đã bị luyện hóa, lúc này không ít biến dị thú cư nhiên ý đồ lao ra luyện yêu hồ. Sao lại thế này? Lâm Đông âm thầm nhíu mày, luyện yêu hồ không có bất luận cái gì biến hóa, hắn cũng không có biến hóa, hẳn là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Từ từ. Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới một chút, luyện yêu hồ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là hắn chưa chắc không có bất luận cái gì biến hóa. Người liền đứng ở chỗ này, nhưng là biến hóa cũng có thể là tồn tại. Khí vận. Lâm Đông trong lòng mặc niệm, hắn nhớ tới Diệm Vương nói, Hồng Quân Đại Thánh năm đó vì bọn họ thêm vào cường đại khí vận, chính là kia khí vận cũng không phải vĩnh không khô kiệt, hắn có thể ở tương đối đoạn thời gian nội nhìn thấy Tần Nôn các nàng hẳn là có khí vận nhân tố ở bên trong, mà Thạch Hàn Nguyệt linh hồn xuất hiện một ít vấn đề. Khả năng cùng khí vận có quan hệ. Nếu chỉ có cái này, Lâm Đông khó có thể liên hệ đến điểm này, nhưng là luyện yêu hồ trùng biến dị thú êm đẹp cư nhiên tạo phản làm linh hồn của hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Thêm đến ta trên người khí vận, đã tiêu tan sao? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có quá mức thất vọng mà là may mắn, Tần Nôn các nàng toàn bộ luân hồi thành công, hơn nữa hắn đã gặp được Tần Nôn các nàng luân hồi người. Chỉ là Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt tưởng thức tỉnh phòng trường không dễ dàng như vậy. Tưởng các nàng lại trở thành hắn nữ nhân càng khó. Ngươi có cái gì vấn đề sao? Thượng Quan Nguyệt nhìn phía Lâm Đông nhíu mày nói, Lâm Đông biểu tình có chút quái dị. Lâm Đông hít sâu một hơi lắc lắc đầu, không có. Không có liên hảo. Chư vị, cảm tạ các ngươi tham gia, đang tiến hành thi vòng 2 phía trước ta trước nói minh một chút, các ngươi trở thành ta trợ lý đạo sư khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đương nhiên, ta sẽ tận lực bảo đảm không xuất hiện tình huống như vậy. Thượng Quan Nguyệt đạm nhiên địa đạo, hiện tại cho đại gia cơ hội. Tưởng rời khỏi hiện tại có thể rời khỏi. Vì cái gì sẽ có sinh mệnh nguy hiểm? Một cái nam tử nhấc tay nói, này nam tử là nghiên cứu nhân viên, say mê với nghiên cứu, đối với những thứ khác hiểu biết thiếu, cũng không có cái kia tâm tư đi đà phân tích. Người như vậy ở chỗ này không ít. Lâm Đông đạm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, Thượng Quan đạo sư thực ưu tú, người theo đuổi khẳng định không ít, có người theo đuổi nhân phẩm khả năng không phải quá hảo, làm Thượng Quan đạo sư trợ lý đạo sư, nói không chừng sẽ bị nào đó người hận thượng thanh trừ. À. Lâm Đông lời này dọa không ít người nhảy dựng, bọn họ phía trước căn bản là không nghĩ tới trở thành trợ lý đạo sư sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chư vị, ta sẽ tận lực bảo đảm trợ lý đạo sư an toàn, nói như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Thượng Quan Nguyệt nói, cái này, ta giác ta còn là làm nguyên lai sự tình tương đối hảo. Ta không nghĩ trộn lẫn hợp đến phức tạp phiền phải chung. Xin lỗi, thi vòng 2 ta không thể tham gia. Ngắn ngủn thời gian. 50 người tới rời đi hơn phân nửa co lại tới rồi 20 người tới, phía trước hơn phân nửa là nam tính, lúc này hơn phân nửa đảo biến thành nữ tính. Thượng Quan Nguyệt quét mọi người liếc mắt một cái nói, chư vị, hiện tại từ ta vấn đề, các ngươi có thể tự do mà đoạt đáp. Xin nghe đệ nhất đề, phục lạc tư hàm số ở thời không lượng biến đổi chung ứng dụng Thượng Quan Nguyệt bay nhanh mà báo đề. 20 người tới hơn phân nửa nghe mơ hồ, chút ít người biết là chuyện như thế nào, nhưng là trên cơ bản đều yêu cầu hảo hảo suy xét như thế nào trả lời. Phục Lạc Tư hàm số. Lâm Đông không nhanh không chậm mà mở miệng, hắn cũng không có biểu hiện đến quá lợi hại, nhưng là cũng làm Thượng Quan Nguyệt ánh mắt sáng lên. Đệ nhị đề. Đoạt đáp trả vẫn là Lâm Đông, Thượng Quan Nguyệt cố ý đề cao một ít khó khăn, càng nhiều người mơ hồ, bất quá Lâm Đông vẫn là đáp ra tới. Đệ tam đề, đệ tứ đề. Thượng Quan Nguyệt vấn đề càng lúc càng nhanh, Lâm Đông một đám không nhanh không chậm mà trả lời, còn lại người cười khổ từ bỏ, còn so cái gì, căn bản là không ở một cái cấp bậc A, mặt sau vấn đề có bọn họ không ai nghe hiểu được. Khu. Tiểu thư, thời gian mau tới rồi. Thượng Quan Nguyệt bên người lão giả ho nhẹ một tiếng nói. Thượng Quan Nguyệt bừng tỉnh lại đây, nàng đôi mắt đẹp bên trong phiếm tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm Lâm Đông, vừa mới có đồ vật là rất sâu nhập, Lâm Đông cư nhiên đều hiểu biết, này đừng nói trợ lý đạo sư, liền tính chính thức đạo sư Lâm Đông cũng tuyệt đối đủ rồi. Liền ngươi. Thượng Quan Nguyệt mặt giãn ra cười nói, nàng tâm tình thực không tồi, lấy Lâm Đông trình độ trở thành nàng trợ lý đạo sư, kia nàng liền có thể đem càng nhiều thời giờ dùng ở nghiên cứu mặt trên, Thượng Quan Nguyệt đối với dạy học kỳ thật cũng không có quá lớn hứng thú. Chỉ là dạy học đây là Thượng Quan Nguyệt phụ thân yêu cầu, vì Thượng Quan Nguyệt không đến mức quá quái gở, Thượng Quan Nguyệt vô pháp cự tuyệt. Người kêu Lâm Đông đúng không? Lam bá, cho hắn chuẩn bị giấy chứng nhận, Lâm Đông, ngày mai buổi sáng đi ta văn phòng giao tiếp một ít đồ vật. Thượng Quan Nguyệt nói xong vừa lòng mà rời đi. Nguyệt Nhi, làm ngươi không cần tuyển nam nhân, ngươi tuyển ra tới cư nhiên vẫn là một người nam nhân. Thượng Quan Quân tin có chút bất đắc dĩ địa đạo. Thượng Quan Nguyệt nói, phụ thân, ngươi hẳn là nhìn viễn trình video đi. Ngươi làm ta chẳng lẽ tuyển người khác không thành? Ai? Thượng Quan Quân tin âm thầm thở dài một hơi, hắn biết chính mình nữ nhi tính tình, có người như vậy xuất hiện, khẳng định sẽ không tuyển một cái trình độ kém rất nhiều người. Phụ thân, hẳn là sẽ không có vấn đề, ta chú ý quan sát, hắn hẳn là còn có không tồi thực lực. Thượng Quan Nguyệt nói, còn lại người thực lực phỏng trừng so với hắn thấp đến nhiều, hắn hẳn là nhất không dễ dàng ra vấn đề cái kia. Kia nhưng chưa chắc. Các ngươi không cần quá mức thân cận, miễn cho hại nhân gia. Thượng Quan Quân tin cường điệu nói, phụ thân, đã biết, nghe hắn nói ta đã chịu một ít dẫn dắt, đi trước phòng thí nghiệm, không có cực kỳ chuyện quan trọng không cần kêu ta. Thượng Quan Nguyệt nói, giấy chứng nhận thực mau tới rồi Lâm Đông trong tay, thân phận của hắn tin tức cũng ghi vào địa cầu Liên bang Học viện siêu cấp trí nào chung, có này đó hắn mới có thể an toàn phương tiện mà ra vào địa cầu Liên bang Học viện, nếu không khả năng bị tự động vũ khí diệt sát. Ngày hôm sau buổi sáng Lâm Đông liền đến Thượng Quan Nguyệt văn phòng. Sạch sẽ sáng ngời văn phòng bên trong chỉ có Thượng Quan Nguyệt một cái. Trở lên Quan Nguyệt 12 cấp thực lực căn bản là không sợ Lâm Đông sàng bậy, hơn nữa nếu Lâm Đông sàng bậy, phòng cảnh báo hệ thống lập tức liền sẽ kích phát. Lâm Đông, ngồi. Thượng Quan Nguyệt khẽ cười nói, Lâm Đông theo lời ở Thượng Quan Nguyệt đối diện ngồi xuống, Thượng Quan Nguyệt nói, Lâm Đông, ta xem xét thân phận của ngươi tin tức, tựa hồ có rất dài chỗ trống, có thể hay không cùng ta tâm sự kia một đoạn chỗ trống. Lâm Đông bình tĩnh nói, không có gì hảo liêu. Tương đối lớn lên thời gian ở phế thành dưới nền đất lao thử giống nhau mà tồn tại. Xin lỗi. Ngươi học thức làm ta giật mình. Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông ha hả cười nói, trước kia thực lực thấp không thể nơi nơi chạy loạn, cũng chỉ có thể học đủ loại đồ vật, đầu óc còn hành lung tung rối loạn đều học một ít. Sau lại có một ít kỳ ngộ thực lực đại trướng, học khởi đồ vật tới càng thêm phương tiện. Ngươi hiện giờ thực lực là thập cấp. Thượng Quan Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, thập cấp thực lực hơn nữa như vậy học thức. Này tuyệt đối là nhân tài a, hơn nữa vẫn là thập phần ưu tú nhân tài, tương lai nói không chừng có thể trở thành mỗ một nghiên cứu phương diện đứng đầu nhân vật. Lợi hại. Lâm Đông, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Thượng Quan Nguyệt mỉm cười vươn tay nói, nếu có người nhìn đến phòng trừng sẽ chấn động, bởi vì mọi người đều biết, Thượng Quan Nguyệt chán ghét như vậy lễ tiết, chưa từng có ở công chúng trường hợp cùng người nắm qua tay. Sẽ. Lâm Đông cười khẽ xuống tay cùng Thượng Quan Nguyệt hơi chút cầm liền tách ra. Thượng Quan Nguyệt trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, Lâm Đông ánh mắt cùng động tác cũng không có làm nàng sinh ra không thoải mái cảm giác, nếu có như vậy cảm giác, nói không chừng Lâm Đông còn không có đi nhậm chức liền phải bị khai trừ. Thượng Quan Nguyệt một lần nữa ngồi xuống nói, Lâm Đông, ta nói một chút nhiệm vụ của ngươi. Bởi vì ta giáo sách giáo khoa liền không nhiều lắm, cho nên nhiệm vụ của ngươi cũng không trọng, đương nhiên, đây là lấy ngươi học thức mà nói, ta nói một chút yêu cầu chú ý địa phương. Hoa 10 tới phút, Thượng Quan Nguyệt hoàn thành giao tiếp. Về sau trừ bỏ rất quan trọng khóa, giống nhau từ Lâm Đông đại lao. Thù lao phương diện, làm trợ lý đạo sư, học viện phương diện một tháng định chính là 5 vạn tinh nguyên, lấy ngươi trình độ tới nói này có chút thiếu, ta cá nhân lại lấy ra 5 vạn tinh nguyên cho ngươi, ngươi một tháng 10 vạn tinh nguyên, như thế nào? Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông gật đầu, Thượng Quan Nguyệt cười nói, kỳ thật lấy ngươi thập cấp thực lực, nếu chỉ nghĩ kiếm tiền, ngươi có khác con đường có thể kiếm được càng nhiều. Lâm Đông, ngươi phía trước đi gặp quá Hiên Viên đạo sư, không phải là đối Hiên Viên đạo sư có ý tưởng đi. Lâm Đông khẽ cười nói, Thượng quan đạo sư, vì cái gì không nói ta là đối với ngươi có ý tưởng đâu. Thượng quan Nguyệt chớp chớp mắt nói, bởi vì ta tin tưởng hai mắt của mình, ngươi căn bản là không có ý nghĩ như vậy. Lâm Đông trong lòng cười thầm, sao có thể không có ý tưởng, Thượng quan Nguyệt là Thạch Hàn Nguyệt chuyển thế, hắn ý tưởng đại đại có, chỉ là Thượng quan Nguyệt nhìn không ra tới thôi, hắn sống thời gian rất lâu đã trải qua rất nhiều, nếu làm Thượng quan Nguyệt dễ dàng nhìn ra tới, kia phía trước chẳng phải sống đến cầu trên người. Lâm Đông, nếu ngươi thật sự nhìn chúng Hiên Viên đạo sư, ta có thể hỗ trợ Nga. Thượng quan Nguyệt cười nói, thế nào, muốn hay không ta hỗ trợ? Đương nhiên, không phải Bạch hỗ trợ, ta nhìn ra được tới ngươi ẩn giấu rất nhiều, chúng ta nhiều giao lưu giao lưu. Cầu hoa tươi en. Chương 139, tri thức chính là tiền tài. Lời nói xuất khẩu, Thượng quan Nguyệt chính mình có chút kinh ngạc, mới vừa gặp mặt như thế nào cùng Lâm Đông nói vật như vậy. Tựa hồ trong tiềm thức giác Lâm Đông thân cận. Lâm Đông cười nói, Thượng quan đạo sư, như vậy vội liền không cần. Giao lưu không có vấn đề, chỉ là ta kia một chút trình độ phòng trường Thượng quan đạo sư ngươi trước mắt. Đúng rồi Thượng quan đạo sư, không biết ta có thể hay không sử dụng phòng nghiên cứu. Cho dù có tiền, rất nhiều đồ vật cũng là mua không được, huống chi Lâm Đông hiện giờ cũng không có cái gì tiền, đứng đầu thiết bị là giá trên trời. Thượng quan Nguyệt nói, đương nhiên có thể, trợ lý đạo sư cũng có sử dụng phòng nghiên cứu tư cách, bất quá chỉ có tứ cấp quyền hạn, ta có thể giúp ngươi tăng lên tới ba cấp quyền hạn, bất quá ngươi đến biểu hiện ra chính ngươi giá trị, minh bạch. Minh bạch. Lâm Đông gật đầu. Thượng quan Nguyệt nói, buổi chiều có khóa, liền từ ngươi thượng, ta sẽ không qua đi ảnh hưởng ngươi đi học, nhưng là sẽ viễn trình quan khán, hy vọng ngươi có thể hảo hảo biểu hiện. Cáo tử. Lâm Đông rời đi vì buổi chiều khóa hảo hảo chuẩn bị một chút, đối với hiện giờ này trợ lý đạo sư thân phận Lâm Đông vẫn là tương đối để ý, nếu mất đi này một thân phận, tiếp xúc Thượng quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên đều sẽ khó khăn rất nhiều. Thượng quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên kiếp trước phân biệt là Thạch Hàn Nguyệt cùng Đường Hàm Yên, nhà mình trong đất hoa màu cũng không thể bị người khác gặm. Đến nỗi cái gì cứu vớt nhân loại đại sự, Lâm Đông tạm thời phóng tới một bên, không có thực lực nói cái này, đó là chê cười. Thực lực thứ này cũng không phải lập tức có thể tới, cấp cũng vô dụng, chi bằng hưởng thụ hiện giờ sinh hoạt. Thực mau tới rồi buổi chiều Thượng quan Nguyệt khóa, bởi vì nàng thường thường không ở thanh danh cũng không có Hiên Viên Hàm Yên vang dội bên này tụ tập người cùng Hiên Viên Hàm Yên so sánh với thiếu một ít, nhưng là cùng bình thường đạo sư so sánh với tụ tập học viên vẫn là nhiều rất nhiều. Có thể cất chứa mấy ngàn người đại giảng đường ngồi tràn đầy, hơn nữa đứng ngồi xổm, tổng số phòng trường vượt qua 6.000. Xin cho một chút. Lâm Đông tiến vào đại giảng đường nói. Che ở Lâm Đông trước mặt thanh niên quay đầu hành Lâm Đông liếc mắt một cái không quá khách khí nói, ngươi ai à, ngươi nói làm khiến cho. Một bên chơi trứng đi. Trợ lý đạo sư Lâm Đông, này một đường khóa từ ta giảng. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Lâm Đông trước mặt thanh niên ngây người ngẩn ngơ vội vàng vọt đến một bên. Hắn còn tưởng rằng Lâm Đông là cùng hắn giống nhau lại đây bằng thính. Ở mấy ngàn người nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông bình tĩnh mà đứng ở trên bục giảng, lấy hắn trải qua đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì luôn cuống. Lâm Đông chỉ là cảm giác được có một chút quái dị, không nghĩ tới chính mình có trở thành lão sư lên đài giảng bài một ngày. Thượng quan đạo sư đâu? Chúng ta muốn thượng quan đạo sư. Có học viên hét lớn, này một cái học viên có nhất định bối cảnh. Không tồi, chúng ta muốn thượng quan đạo sư, ngươi là ai à? Ngươi dựa vào cái gì đại thượng quan đạo sư giảng bài? Đi xuống, đi xuống. Lăn xuống đi, nơi này không chào đón ngươi. Chúng ta là lại đây nghe thượng quan đạo sư giảng bài, không phải tới nghe ngươi vô nghĩa. Ngươi cái gì trình độ thượng quan đạo sư cái gì trình độ, nói không chừng ngươi trình độ so với chúng ta còn kém dựa vào cái gì dạy chúng ta. Có người đi đầu, tức khắc toàn bộ đại giảng đường bên trong cái cỏ ồn ào, phụ cận không ít người đều kinh động vây quanh lại đây. Câm miệng. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng. Nháy mắt cuồng bạo sát ý từ Lâm Đông trên người bộc phát ra tới thổi quét toàn bộ đại giảng đường, cảm giác được Lâm Đông kia lạnh băng sát ý, toàn bộ đại giảng đường ở không điểm vài giây nội liền trở nên an an tĩnh tĩnh châm rơi có thể nghe. Không muốn nghe hiện tại có thể đi ra ngoài. Này một môn khóa về sau không cần thượng, kế không điểm, sở hữu ta đại khóa đều giống nhau. Đúng rồi, thượng quan đạo sư 80% khóa từ ta đại, không nghe người, phỏng chừng đến không ít chứng ngỗng. Từ Lâm Đông sát ý trung bừng tỉnh lại đây. Một cái nam học viên khinh thường nói, ngươi có tư cách cho chúng ta không điểm. Thượng quan đạo sư chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Bất quá này một đường ca liền tạm thời không lùi, làm chính ngươi ngoan ngoãn mà cút đi. Các huynh đệ, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, làm hắn nhìn xem chính mình có phải hay không có này trình độ đảm nhiệm. Hắc hắc, cái này hảo, ta vừa lúc tích lũy một ít nan để muốn tìm thượng quan lão sư hỏi một chút, có tác dụng. Vị này đại lý đạo sư, nếu không thể đảm nhiệm, ngươi có phải hay không ngoan ngoãn mà cút đi? Không ít người mở miệng, Lâm Đông bình tĩnh nói, nếu không thể đảm nhiệm, hôm nay ta liền từ chức rời đi, bất quá các ngươi hành vi là đối đạo sư khiêu khích, các ngươi có vấn đề, ta cự tuyệt trả lời, trừ phi các ngươi làm ta cao hứng. Ha ha, đại lý đạo sư, ngươi đây là thoái thác đi. Một cái học viên cười to nói. Lâm Đông ngó kia học viên liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, làm đạo sư, liền tính tương đối khó vấn đề nếu có thể vốn dĩ ta cũng sẽ miễn phí vì đại gia giải đáp, nhưng là các ngươi chính mình không cần cơ hội như vậy. Các ngươi sau lưng không ít đều có gia tộc có xí nghiệp, có đồ vật nếu chính mình nghiên cứu, tiêu phí có thể là giá trên trời, ta tâm tình khó chịu, không nghĩ miễn phí trả lời. Hảo, đem các ngươi vấn đề báo đi lên đi, vấn đề mặt sau báo cái giới, ta vừa lòng liền sẽ giải đáp. Hừ, hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Vừa mới kia cười to học viên khinh thường địa đạo, hắn nói bay nhanh báo thượng một vấn đề, mặt sau có báo giá, hơn nữa báo giá còn không thấp, có 30 vạn tinh nguyên. Lâm Đông hiện giờ lương tháng 10 vạn, nay một vấn đề liền 30 vạn, chỉ cần có thể trả lời ra tới tương đương với hắn lương tháng vài lần. Đáp đi. Kia học viên cười lạnh nói, hắn bao vấn đề là hắn gia tộc xí nghiệp gần nhất tưởng lộ minh bạch một chút, đừng nói 30 vạn, liền tính 100 vạn chỉ cần có người có thể giải đáp phòng trường hắn sau lương xí nghiệp lập tức liền sẽ dâng lên. Báo đi lên vấn đề xuất hiện ở trên màn hình lớn mặt, Lâm Đông liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, 100 vạn, người đến bên ngoài tìm người giải đáp. Ra 200 vạn còn không nhất định có người hỗ trợ. Kia một cái học viên mày nhăn lại, 100 vạn hắn lấy đến ra tới, nhưng là lập tức liền đem hắn tiền tiêu vặt đảo không. Hảo, 100 vạn liền 100 vạn. Này một cái học viên cắn răng nói. Thượng quan Nguyệt học tạp, này vấn đề cũng ở nàng chương trình học nội, cho nên Lâm Đông đi học thời điểm giảng cái này hoàn toàn phù hợp quy củ. Lâm Đông không nhanh không chậm mà bắt đầu bài giảng, ban đầu còn có không ít người khinh thường, nhưng là thực mau rất nhiều người bị Lâm Đông nói chuyện hấp dẫn trầm tư. Này một vấn đề rất khó, nhưng lấy Lâm Đông trình độ, này một vấn đề bị hắn giảng dễ hiểu. Không đến 5 phút đồng hồ, này một vấn đề nói xong, hoàn mỹ mà trả lời kia một cái học viên vấn đề. 100 vạn. Lâm Đông đối với kia một cái vấn đề học viên đạm thanh nói, trước mắt bao người, này một cái học viên bất đắc dĩ mà chuyển ra 100 vạn. Hắn biết này một vấn đề giá trị không ngừng 100 vạn, nhưng hắn tiền tiêu vặt trên cơ bản tiêu hết, gia tộc vấn đề giải quyết hẳn là sẽ có một ít khen thưởng, nhưng là khẳng định sẽ không có 100 vạn tinh nguyên. Còn lại vấn đề lúc này đã đệ trình không ít, Lâm Đông lại lựa chọn một cái bắt đầu bài giảng, vài phút lúc sau này một vấn đề cũng bị giải quyết, lại là 50 vạn tinh nguyên tới tay. Thời gian một phút đồng hồ qua đi, như vậy giảng bài thời gian là 2 cái canh giờ, còn chưa tới 2 cái canh giờ, Lâm Đông đã trả lời không ít vấn đề, hắn được đến tiền đã vượt qua 1.000 vạn, bên này tụ tập học viên so ban đầu còn muốn nhiều rất nhiều, không ít học viên tụ tập ở giảng đường bên ngoài. Cũng có không ít học viên lựa chọn Internet quan khán phát sóng trực tiếp. Cuối cùng, 2 cái canh giờ đến, sở hữu chuyển cấp Lâm Đông tiền thêm lên đã đạt tới 1.200 vạn, này tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Các bạn học, cuối cùng đại gia nói một chuyện, tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tiền tài, các ngươi hẳn là tôn trọng chính mình đạo sư một ít, bởi vì bọn họ dạy cho các ngươi không ít tri thức có được rất cao giá trị. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói xong tiêu sái mà rời đi. Lưu lại đông đảo học viên ở giảng đường bên trong nghị luận sôi nổi. Phụ thân, thế nào? Thượng quan Nguyệt nói, nàng trước mặt là địa cầu liên bang học viện viện trưởng Thượng quan Quân Tin. Cùng Thượng quan Nguyệt cùng nhau, Thượng quan Quân Tin hoàn chỉnh mà nhìn Lâm Đông giảng bài. Kiếm tiền lợi hại. Một đường khóa liền kiếm lợi 10 năm tiền lương, trình độ hẳn là ở ngươi dưới, nhưng là không sai biệt nhiều. Nghe ngươi nói hắn phía trước điều kiện không tốt, nếu cho hắn tốt điều kiện, hắn tương lai thành tựu khả năng vượt qua Nguyệt Nhi ngươi. Người như vậy chỉ là làm trợ lý đạo sư có chút khuất tài, tính, tùy hắn đi thôi, dù sao ta này một cái viện trưởng kiếm còn không có hắn nhiều. Thượng quan Quân Tin nói. Thượng quan Nguyệt cười nói, phụ thân, ngươi xem ta nói cho hắn một cái ba cấp quyền hạn thế nào. Thượng quan Quân Tin trầm ngâm một hồi nói, nhị cấp quyền hạn đi, nếu nhân phẩm quá quan vì học viện làm ra cũng đủ công hiến, đến lúc đó còn có thể suy xét cho hắn một bậc quyền hạn. Bất quá hắn không phải thực sẽ kiếm tiền sao, tiêu hao tài liệu chính hắn ra tiền mua sắm. Cũng là những cái đó học viên sang bậy, như vậy nghi ngờ một vị đạo sư, này không phải đồng thời nghi ngờ học viện phương diện sang bậy sao? Thượng quan Nguyệt nói, phụ thân, kia này đại lý đạo hiện liền định hắn hẳn là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Thượng quan Quân Tin thật sâu mà nhìn Thượng quan Nguyệt liếc mắt một cái nói, Nguyệt Nhi, ngươi cùng hắn giao lưu học thuật vấn đề có thể, bất quá ngàn vạn không thể động cảm tình. Liên tính hắn phương diện này có thiên phú, thân phận của hắn địa vị cùng ngươi vẫn là không tương xứng. Phụ thân, ngươi nói chạy đi đâu? Ta hiện giờ căn bản là không có ý nghĩ như vậy. Bất hòa ngươi nói, ta tìm Hàm Yên tâm sự đi, hì hì, Hàm Yên nói không chừng có thể cùng hắn thấu một đôi, Hàm Yên chính mình liền như vậy lợi hại, tìm một cái thực lực so nàng cường không dễ dàng, có thể tìm một cái nghiên cứu khoa học phương diện năng lực đại đại vượt qua nàng. Thượng quan Nguyệt cười duyên nói. Thượng quan Quân Tin khẽ cười nói, nếu ngươi có thể để cho bọn họ đến cùng nhau, phụ dạng duy trì ngươi. Bọn họ đều là học viện người, nếu ở bên nhau liền đều sẽ không rời đi học viện. Hiên viên Hàm Yên 16 cấp thực lực, là địa cầu liên bang học viện tam đại cao thủ chi nhất, thượng quan Quân Tin nhưng không nghĩ nàng rời đi, chính là nếu gả cho người khác, đến lúc đó nói không chừng hiên viên Hàm Yên phải rời đi địa cầu liên bang học viện thậm chí rời đi địa cầu. Đối với địa cầu liên bang học viện tới nói, hiên viên Hàm Yên rời đi tổn thất thật lớn a. Phụ thân, ngươi cũng duy trì. Vậy ngươi nhưng đến che chở Lâm Đông một chút, đừng đến lúc đó hắn bị Hàm Yên người theo đuổi giết. Thượng quan Nguyệt nói. Thượng quan Quân Tin nhàn nhạt nói, làm hắn quyền hạn đến nhị cấp, đây là một loại bảo hộ. Không có ta đồng ý, hắn quyền hạn là đến không được nhị cấp, biết điểm này sẽ không dễ dàng đối hắn xuống tay, không biết điểm này, lấy thực lực của hắn cũng đủ ứng phó rồi. Đầu tháng, các huynh đệ hoa hoa nện xuống lạc. Chương 140, Hóa Hồn Tán. Có được vận dụng phòng nghiên cứu chờ nhị cấp quyền hạn, Lâm Đông Hoa nửa tháng thời gian thăng cấp cải tạo chính mình máy tính. Nhìn qua hắn sinh vật máy tính cùng bình thường máy tính không sai biệt lắm, thậm chí mở ra xem cũng không sai biệt lắm, nhưng là hắn sinh vật máy tính năng lực ở phía trước cơ sở thượng lại tăng lên hơn 1.000 lần đạt tới bình thường sinh vật máy tính 10 vạn lần. Như vậy tính năng chính diện đối kháng địa cầu liên bang học viện siêu nao hoặc là đối kháng liên bang còn lại cường đại siêu nao chính là tự thảo mất mặt, nhưng là phối hợp cường đại chính tự, cũng đủ Lâm Đông lặng lẽ làm không ít chuyện, tỉ như nói không thấy xem hiên viên Hàm Yên thượng quan Nguyệt đang làm cái gì. Gia hỏa này còn chưa từ bỏ ý định. Lâm Đông trong lòng nói thầm, Tư Đồ Dương lại một lần gặp được hiên viên Hàm Yên ước nàng ăn cơm. Hiên viên Hàm Yên trực tiếp cự tuyệt, Tư Đồ Dương trầm giọng nói, Hàm Yên, cấp cái mặt mũi. Lúc này đây ta có bằng hữu lại đây ta nói có thể ước đến ngươi, đừng làm cho ta mất mặt. Lúc này đây lúc sau, ta liền không quấn lấy ngươi như thế nào. Thật sự, tự nhiên thật sự, Hàm Yên, ta tốt xấu cũng là có thân phận địa vị người, sao có thể nói bậy. Tư Đồ Dương nói, hảo. Hiên viên Hàm Yên ứng hạ, Tư Đồ Dương trong lòng cười lạnh, hắn biết chính diện đuổi tới hiên viên Hàm Yên đã không có khả năng, cho nên hắn chuẩn bị vài chiêu. Hiên viên Hàm Yên có được 16 cấp thực lực thực khủng bố giống nhau đồ vật căn bản là không đối phó được, nhưng là Tư Đồ Dương lúc này đây được đến một cái cực hảo đồ vật, hiên viên Hàm Yên tuyệt đối vô pháp ứng phó. Liên tính hiên viên Hàm Yên đến lúc đó còn có thể bảo trì nhất định thực lực, lấy thực lực của hắn khẳng định cũng đủ áp chế hiên viên Hàm Yên. Tư Đồ Dương dễ dàng như vậy từ bỏ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tư Đồ Dương bọn họ nói Lâm Đông nghe rành mạch. Thập cấp thực lực Lâm Đông đã có một ít thần thức, tuy rằng tương đối nhỏ yếu, nhưng là thần thức liên tiếp sinh vật trí não có thể làm được. Thần thức tương liên, Lâm Đông sinh vật trí não lập tức vận chuyển, lấy sinh vật trí não cường đại năng lực lập tức liền tìm thấy được không ít tin tức. Căn bản là không có ước cái gì bằng hữu khẳng định có quỷ. Ba ngày trước cùng kẻ thần bí giao xúc quá, hẳn là được đến đặc thù đồ vật. Lâm Đông cười lạnh, xem ra phía trước chỉ là làm Tư Đồ Dương ném một chút mặt còn chưa đủ hắn trường trí nhớ. Tư Đồ Dương cười nói, Hàm Yên, kia trạng vạng thời điểm, ta liền ở Phong Hỏa Lâm ra chờ, không gặp không về. Tư Đồ Dương rời đi, Lâm Đông hy vọng hắn lẩm bẩm lầu bầu nói điểm cái gì, nhưng là hắn cũng không có nói, bất quá Lâm Đông thông qua một ít theo dõi điểm chú ý tới sắc mặt của hắn, mộ trong nháy mắt sắc mặt của hắn có chút giữ tận tuyệt đối không có hảo tâm. Phong Hỏa Lâm ra sao? Lâm Đông lập tức tra được Phong Hỏa Lâm ra, bất quá tại đây một bên Lâm Đông không có bất luận cái gì phát hiện, bên này không có mai phục cường giả. Nói vận dụng cường giả trực tiếp bắt lấy hiên viên Hàm Yên, cái này động tĩnh sẽ rất lớn. Lão bà. Biến hóa Lâm Đông thanh âm vang lên ở hiên viên Hàm Yên trong phòng. Hiên viên Hàm Yên mày nhăn lại, này đã không phải kia kẻ thần bí một hai lần liên hệ chính mình. Kia kẻ thần bí đã liên hệ nàng vượt qua 10 lần, trừ bỏ lần đầu tiên. Mặt sau lần lượt kêu nàng lão bà làm hiên viên Hàm Yên thực bực bội, chính là tra lại tra không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhàm chán. Hiên viên Hàm Yên lạnh lùng thốt. Lão bà. Lúc này đây ta chính là có việc. Kia Tư Đồ Dương không có an cái gì hảo tâm, hắn cũng không có ước cái gì bằng hữu. Têu ngươi qua đi, ta xem hắn tồn gạo nấu thành cơm ý tưởng, hắn khẳng định được đến cường đại đủ để đối phó ngươi đồ vật. Hiên viên Hàm Yên cười lạnh nói, hắn không phải cái gì thứ tốt, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, ta nói rồi không ngừng một lần không được lại theo dõi ta. Mặc kệ ngươi là ai, nếu làm ta điều tra ra, ngươi khẳng định không có hảo trái cây ăn. Lão bà xin bất giận, ngươi yên tâm. Ta chỉ là theo dõi công cộng khu vực, giống phòng ngủ buồng vệ sinh, ta nhưng không làm như vậy. Hiên viên Hàm Yên hừ lạnh, tuy rằng Lâm Đông nói như vậy, nhưng là nàng giữa phòng ngủ buồng vệ sinh chung không có bất luận cái gì đồ điện. Đến nỗi Lâm Đông theo dõi còn lại địa phương, Hiên Viên Hàm Yên cũng lười đến quản, nàng đã không ngừng một lần đem địa cầu liên bang học viện siêu cấp trí não lực chú ý dẫn lại đây, chính là đều không có phát hiện âm thầm theo dõi nàng kia một cổ lực lượng. Đem toàn bộ phòng ở trung điện tử đồ vật đều thanh rất, Hiên Viên Hàm Yên không phải không có suy xét quá, nhưng là này không quá hiện thực, đầu năm nay đủ loại điện tử đồ vật có rất nhiều, không nói cái khác, sinh vật máy tính Hiên Viên Hàm Yên liền vô pháp không cần, thường thường yêu cầu dùng thứ này tìm tòi tư liệu, yêu cầu dùng thứ này liên hệ còn lại người. Lão bà, chạm vạ ngươi liền đừng đi nữa, ta tưởng điểm biện pháp làm tư đồ Dương Tuyển hoàn toàn xong đời. Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên nhàn nhạt nói, ta sẽ đi, vì cái gì không đi, bằng hắn tưởng đối phó ta còn nộn một chút. Ta đi. Lâm Đông trợn trắng mắt, Hiên Viên Hàm Yên còn muốn qua đi, nói nửa ngày nói vô ích ta. Thân thức thấu nhập sinh vật trí não, Lâm Đông có chút bất đắc dĩ ngầm đạt một cái mệnh lệnh. Một ít giải rác ở trong thành hơi tử người máy đi trước phong hỏa Lâm gia. Này đó hơi tử người máy đương nhiên là Lâm Đông kiệt tác, lấy hắn trước kia chế tạo hơi tử người máy so sánh với nhược bạo, nhưng là ở trên địa cầu là thập phần tiên tiến trình độ, yên lặng dưới tình huống có được cực cao ẩn nấp năng lực. Hơi tử người máy dán lên các loại phương tiện giao thông mặt trên rốt cuộc đuổi ở trạm vạng phía trước tới rồi phong hỏa Lâm gia tiềm nhập một đám phòng. Tư Đồ Dương còn chưa tới, hơi tử người máy tốt lắm ẩn tàng rồi lên. Bằng Tư Đồ Dương như vậy thực lực là vô pháp phát hiện, yên lặng dưới tình huống, liền tính là Hiên Viên Hàm Yên hẳn là cũng khó có thể nhận thấy được hơi tử người máy tồn tại. Phanh! Tư Đồ Dương rốt cuộc tới rồi, hắn tiến vào một cái xa hoa phòng, phòng môn bị hắn nặng nề mà đóng lại. Hiên Viên Hàm Yên, hôm nay xem ta không? Hôm nay về sau ngươi chính là ta nữ nô, là ta mẫu cầu ha ha. Tư Đồ Dương cười dữ tợn, hóa hồn tán không tiếng động vô vị, hơn nữa là đột nhiên phát tác, chờ ngươi nhận thấy được khi đã chậm. Ha ha. Phong hỏa Lâm gia là Tư Đồ gia sản nghiệp, ở nhà mình sản nghiệp chung, Tư Đồ Dương rốt cuộc không có quản trụ miệng mình. Hóa hồn tán. Lâm Đông khẽ nhíu mày, hắn nghe nói qua hóa hồn tán, nhưng là địa cầu hóa hồn tán khả năng không phải hắn biết đến. Sinh vật máy tính cực nhanh tìm tòi, chính là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có được đến phương diện này tin tức, hóa hồn tán tư liệu bảo mật cấp bậc hẳn là tương đối cao, tưởng ở trên internet dễ dàng tìm được phương diện này tin tức không dễ dàng. Lão bà, Lâm Đông lại một lần liên hệ Hiên Viên Hàm Yên, Hiên Viên Hàm Yên lúc này chính thừa huyền phù xe bay về phía phong hỏa Lâm gia. Hừ. Hiên Viên Hàm Yên hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ chính mình nghe được. Lão bà, hóa hồn tán là thứ gì? Tư Đồ Dương lộng tới đứng đầu hóa hồn tán phải đối phó ngươi. Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên trong lòng cả kinh, trên mạng không có, nhưng là nàng có 16 cấp thực lực biết hóa hồn tán, đây là một loại thực khủng bố đồ vật, đặc biệt là đứng đầu hóa hồn tán. Đối với 16 thất cấp cường giả đều có hiệu quả. Hiên Viên Hàm Yên biết lấy thực lực của chính mình nếu trung hóa hồn tán, thực lực rất có thể sẽ hàng đến 6-7 cấp thậm chí càng thấp. Như vậy thực lực tuyệt đối không phải Tư Đồ Dương đối thủ, trung hóa hồn tán lúc sau rất có thể bị Tư Đồ Dương bắt sống. Bị bắt sống tuyệt đối có khủng bố hậu quả, Hiên Viên Hàm Yên vừa kinh vừa giận, Tư Đồ Dương cư nhiên dùng vật như vậy đối phó nàng. Hóa hồn tán vật như vậy là cấm vật, là cấm nhân loại bên trong sử dụng hao tổn nhân loại thực lực. Muốn biết là cái gì? Ngươi phỏng vấn ta sinh vật trên máy tính 34 hảo mã hóa văn kiện liền có thể biết. Hiên Viên Hàm Yên nói. Hiên Viên Hàm Yên sinh vật trong máy tính đồ vật Lâm Đông cũng không có xem. Lúc này nghe Hiên Viên Hàm Yên nói như vậy bay nhanh mà phá khai rồi Hiên Viên Hàm Yên sinh vật trong máy tính 34 hảo mã hóa văn kiện. Này một văn kiện nói chính là hóa hồn tán. Nửa phút qua đi Lâm Đông nói. Ta nhìn, Tư Đồ Dương cư nhiên lộng tới vật như vậy, đảo cũng có chút bản lĩnh. Hiên Viên Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng đối với chính mình sinh vật máy tính phòng ngự năng lực tỏ vẻ bất mãn, nửa phút Lâm Đông liền xem xong rồi, khấu rất Lâm Đông xem tư liệu thời gian, Lâm Đông mở ra chính mình văn kiện bí mật phòng trường chỉ dùng 2-3 giây. Trên thực tế Hiên Viên Hàm Yên còn nhỏ nhìn Lâm Đông tốc độ, lấy Lâm Đông sinh vật máy tính cùng trình tự cường đại, Hiên Viên Hàm Yên mã hóa với hắn mà nói không có gì tác dụng, mở ra là trong nháy mắt sự tình. Lão bà, này hóa hồn tán thực đáng sợ, bất quá biết đối phương dùng thứ này. Lấy thực lực của ngươi phòng bị đảo cũng làm được đến, ngươi còn quá bất quá đi. Bất quá đi bằng phía trước lục video cũng đủ Tư Đồ Dương uống một hồ. Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên trong mắt hàn quang trận lóe, qua đi, vì cái gì bất quá đi. Ngươi muốn xem, phải hảo hảo nhìn, Tư Đồ Dương kết cục khả năng cũng là ngươi kết cục. Huyền phù xe bay không bao lâu thời gian liền đến phong hỏa Lâm gia bên này, Tư Đồ Dương vẻ mặt tươi cười mà nên hướng về phía xuống xe Hiên Viên Hàm Yên. Hàm Yên, ngươi rốt cuộc tới rồi. Bọn họ đã đợi không ít thời gian, chúng ta này liền vào đi thôi. Tư Đồ Dương nói. Từ Tư Đồ Dương trên người truyền ra nhàn nhạt mùi hương, tựa hồ phun nước hoa, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên biết đây là hóa hồn tán. Hóa hồn tán có thể dễ dàng làm ra bất đồng khí vị, gần gũi hô hấp liền sẽ làm hóa hồn tán lực lượng thâm nhập đến trong cơ thể. Ở hóa hồn tán lực lượng bùng nổ phía trước, xâm nhập hóa hồn tán lực lượng là rất khó bị phát giác tới. Đi thôi. Hiên Viên Hàm Yên đạm thanh nói, nàng nói chuyện, nhưng là cũng không có hô hấp, lấy thực lực của nàng làm được nói chuyện đồng thời không hô hấp thực dễ dàng, làm được tương đối lớn lên thời gian không hô hấp đồng dạng dễ dàng. Hảo, Hàm Yên chúng ta cùng nhau đi vào. Tư Đồ Dương nhiệt tình địa đạo, hắn trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, hóa hồn tán thứ này Hiên Viên Hàm Yên không có khả năng nghĩ đến, đây chính là cấm vật, tại đây một bên thời gian rất lâu không có xuất hiện. Tư Đồ Dương cũng là thật vất vả đáp thượng một cái tuyến hứa hẹn không ít đồ vật mới được đến một ít hóa hồn tán. Phảng phất không có phát hiện, Hiên Viên Hàm Yên đi theo Tư Đồ Dương tới rồi trong phòng, phòng trừng Hiên Viên Hàm Yên đã hấp thu tới rồi cũng đủ hóa hồn tán lực lượng, Tư Đồ Dương đánh nghiêng trong phòng một cái nước hoa bình, tức khắc nồng đậm hương khí tràn ngập phòng. Hàm Yên, cảm giác thế nào? Tư Đồ Dương hắc hắc cười nói, Hiên Viên Hàm Yên sắc mặt biến đổi lập tức cùng Tư Đồ Dương kéo ra một ít khoảng cách, ngươi làm cái gì? Lực lượng của ta như thế nào giảm xuống như vậy nhiều? Là hóa hồn tán. Ha ha, quả nhiên không hổ là tướng quân cấp nhân vật, lập tức liền đoán được là hóa hồn tán, không biết ngươi bây giờ còn có nhiều ít thực lực. Đúng rồi, nhưng không chỉ là hóa hồn tán còn có thứ khác, ngươi thực mau liền sẽ trở thành một con mẫu cẩu cầu ta làm. Ha ha. Tư Đồ giả điên cười, vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng, nhưng Hiên Viên Hàm Yên phản ứng làm hắn yên tâm. Chương 141, phẫn nộ lực lượng. Hiên Viên Hàm Yên trầm mặc không nói gì, Tư Đồ Dương trong miệng không ít điên cuồng khó nghe nói nhảy ra tới, Hiên Viên Hàm Yên phản ứng làm hắn yên tâm, hôm nay lúc sau, hắn tin tưởng Hiên Viên Hàm Yên sẽ vẫn luôn ở hắn khống chế chung. Vài phút qua đi, Hiên Viên Hàm Yên lạnh lùng thốt, Tư Đồ Dương, đủ rồi đi. Đủ rồi. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, Nga không đúng, còn không có bắt đầu, làm ta hiện tại liền tới hưởng thụ ngươi mỹ diệu thân thể đi, khắc khắc. Mẹ, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ. Về sau ngươi chính là ta ti tiện tính. Nô. Tư Đồ Dương nói cười giữ tận nhào hướng Hiên Viên Hàm Yên, hắn có được thập cấp thực lực, lúc này hoàn toàn vận dụng lực lượng của chính mình, chính là, Tư Đồ Dương nhào qua đi tốc độ mau, phản hồi tốc độ càng mau, Hiên Viên Hàm Yên một cái tát hung hăng mà chịu ở hắn trên mặt. Phanh. Tư Đồ Dương đụng vào chung quanh một tầng màu đỏ nhạt kết giới thượng, rơi xuống trên mặt đất phun ra mấy khẩu huyết, Tư Đồ Dương trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, Hiên Viên Hàm Yên không phải chúng chiêu sao? Như thế nào lúc này còn có như vậy cường thực lực? Tư Đồ Dương, ngươi vô sỉ. Hiên Viên Hàm Yên trong tay xuất hiện một cây roi một tiên tiên hung hăng mà chịu hướng về phía Tư Đồ Dương. Tư Đồ Dương lúc này vẫn là có thập cấp thực lực, chính là hắn căn bản là vô pháp né tránh Hiên Viên Hàm Yên roi, hơn nữa cũng không có năng lực lao ra phòng. Một tiên tiên rơi xuống trên người đau nhập nội tâm làm hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Hàm Yên, thực xin lỗi, là ta hôn trướng, trong khoảng thời gian ngắn quỷ mê tâm hồn. Hàm Yên. Tha ta về sau cũng không dám nữa đối với ngươi ra tay. Hiên Viên Hàm Yên, ta chính là thành chủ nhi tử. Ngươi dám như thế đối phó ta, sẽ không sợ đến lúc đó bị xử tử. Tư Đồ Dương xin tha uy hiếp đủ loại nói xuất khẩu, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên không dao động, nàng lạnh mặt một roi chịu đi xuống, tuy rằng sẽ không trọng thương Tư Đồ Dương, nhưng là thống khổ là không tránh được, hơn nữa rất cường liệt. 5-6 phút qua đi, trên mặt đất đã nhiễm một tầng máu tươi. Tư Đồ Dương cả người bị chịu thành huyết người Hiên Viên Hàm Yên mới dừng tay. Tư Đồ Dương, nếu về sau ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, thấy một lần ta đánh một lần. Hiên Viên Hàm Yên triệt bỏ kết giới nhàn nhạt địa đạo. Kết giới bày ra thời điểm Lâm Đông không biết bên này tình huống, nhưng là kết giới biến mất, Lâm Đông lập tức liền thu được hơi tử người máy chuyển tới tin tức. Đáng thương gia hỏa Lâm Đông nói thầm thực mau đem một đoạn video chuyển tới trên mạng, video cũng không có mặt sau Hiên Viên Hàm Yên ra tay một đoạn. Với phi là một cái lao vong trùng. Bất quá hắn còn có một thân phận khác, Hàm Yên đi tiểu đi chủ, Hàm Yên đi là thành lập một cái duy trì Hiên Viên Hàm Yên C3, ban đầu Hiên Viên Hàm Yên còn nhỏ thực lực ảnh hưởng cũng không có như vậy cường Hàm Yên đi nhân số tương đối thiếu, hiện giờ Hàm Yên đi đã trở thành lớn nhất C3 chi nhất, có được vượt qua 500 triệu thành viên. Làm Hiên Viên Hàm Yên trung thực fans, với phi làm này tiểu đi chủ thực làm hết phận sự, ăn cơm đều phủng chén nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên, một cái tiêu đề tên là Tư Đồ Dương định ngày hẹn Hiên Viên Hàm Yên hơn nữa sử dụng hóa hồn tán. Thiệp xuất hiện ở C3 Trung. Vựng, đầu năm nay vì hấp dẫn ánh mắt thật là cái gì thiệp đều dám phát. Với phi trong lòng thầm mắng, như vậy thiệp giống nhau bên trong là hấp dẫn mua sắm liên tiếp gì đó, với phi làm tiểu đi chủ đã xóa quá không biết nhiều ít. Phản ứng đầu tiên đây là rắc rưởi, nhưng là tiểu đi chủ trách nhiệm vẫn là làm với phi điểm đánh này một cái thiệp, quả nhiên là video, bất quá không phải liên tiếp, video đã chuyển tới. Cơ lắc mở video, với phi ngẩn ra, hắn thấy được Tư Đồ Dương, cũng thấy được hiên viên hàm yên, mặt trên địa điểm cũng rõ ràng là phong hỏa lâm ra, trên vách tường quang bình biểu hiện ngày đúng là hôm nay, hơn nữa vừa mới qua đi không lâu. Chẳng lẽ là thật sự? Với phi bay nhanh mà kéo động video, hiên viên hàm yên cùng Tư Đồ Dương tiến vào phòng, sau đó Tư Đồ Dương những lời này đó xuất khẩu, chính là video đến Tư Đồ Dương nhào hướng hiên viên hàm yên quảng quạc nhân ngăn. A. Với phi phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, hiên viên hàm yên trúng hóa hồn tán hẳn là ngăn cản không được Tư Đồ Dương, kia lúc sau. Với phi vô pháp tưởng tượng, hắn lúc này cũng không có lý trí suy nghĩ, hắn đã phẫn nộ tột đỉnh. Cùng hắn giống nhau phẫn nộ tột đỉnh còn có một ít nhìn đến thiệp người, nhưng là rất ít, hàm yên đi người quá nhiều, thiệp lập tức liền trầm đi xuống. Tư Đồ Dương, ta thảo ngươi 18 đại tổ tông. Với phi rít gào bay nhanh mà đem này một cái thiệp cấp trí đỉnh. Thiệp bất trí đỉnh chỉ bằng nhân công trí đỉnh nhìn đến ít người, nhưng là như vậy trí đỉnh lên, nhìn đến người liền nhiều, phải biết rằng hàm yên đi có được 500 triệu hội viên, trong đó thập phần sinh động người sử dụng liền có vài ngàn vạn, vài phút xuống dưới nhìn đến thiệp người liền vượt qua 2.000 vạn, hơn nữa này đó sẽ bay nhanh mà đem này video tin tức ngoại truyện. Cửu Châu thành trung không ít người bay nhanh chạy tới phong hỏa lâm ra, không ít người dựa gần, ngắn ngủn vài phút bên này liền tụ tập hơn 1.000 người. Mà trên mạng nhìn đến kia một cái video người đã vượt qua 100 triệu, hơn nữa nhân số còn ở lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, điên cuồng lưu lượng dũng mãnh vào Tư Đồ gia kỳ hạ không ít xí nghiệp trang ép. Hiện giờ đầu năm nay, một cái xệ bạ đều có thể ứng phó khổng lồ lưu lượng, nhưng là đương này đó lưu lượng chung rất nhiều chơi xấu, vậy khó có thể ứng phó rồi. Kỹ thuật phát triển cùng với tri thức phổ cập làm bình thường dân chúng cũng biết như thế nào tiến hành đơn giản công kích, bù trừ lẫn nhau máy tính tài nguyên chính là một loại đơn giản công kích. Loại công kích này nếu công kích ít người trên cơ bản không hiệu quả, nhưng là nếu công kích người nhiều, kia hiệu quả thập phần khủng bố. Tư Đồ ra một cái quan trọng xí nghiệp trí năng bộ. Cảnh cáo, siêu não tài nguyên tiêu hao đạt tới 80%, 81, 82. Dễ nghe giọng nữ vang lên, chỉ là thanh âm này lúc này trí não bộ người cũng không nguyện ý nghe đến. Khởi động dự phòng siêu não. Trí não bộ người phụ trách trầm giọng nói, dự phòng siêu não thực mau bắt đầu dùng, chính là ngắn ngủn 2 phút. Dự phòng siêu não tài nguyên tiêu hao cũng đạt tới 100%, trang web phản ứng trở nên cực chậm, thực mau trang web hoàn toàn hỏng mất. Nay cũng không phải án đặc biệt, Tư Đồ ra một đám công ty xí nghiệp đều bị công kích như vậy, chẳng sợ Tư Đồ quyền là Cửu Châu thành thành chủ. Hiên viên hàm yên lấy hơn 20 tuổi trở thành 16 cấp cường giả trở thành thụ liên bang tướng quân hàm, hơn nữa nàng tuyệt mỹ dung mạo, ở trên mạng có được siêu cao nhân khí, điểm này Tư Đồ quyền này một cái Cửu Châu thành thành chủ xa xa vô pháp so sánh với. Hôn trướng đồ vật. Tư Đồ quyền sắc mặt lúc này rất khó xem, ở kia video phát ra đi không có bao lâu kỳ thật hắn phải tới rồi tin tức, nhưng là video lúc ấy đã chí đỉnh, đã có hơn 1.000 vạn người quan khán đến, phong tỏa đã không có bất luận cái gì hiệu quả. Tư Đồ quyền đối thủ lúc này đương nhiên cũng phát hiện này một cái tuyệt diệu cơ hội, bọn họ sao có thể bỏ qua, theo bọn họ lực lượng nhúng tay trong đó, tin tức lấy càng mau tốc độ truyền khai, hơn nữa trên mạng liền hóa hồn tán như vậy đồ vật nơi phát ra có không ít thanh âm. Trong đó chủ lưu thanh âm, là Tư Đồ quyền giúp Tư Đồ Dương lộng tới. Ngươi khẳng định ở, trả lời ta. Hiên viên hàm yên nói, nàng lúc này đã quay trở về địa cầu liên bang học viện. Lão bà, kêu ta chuyện gì? Hiên viên hàm yên trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị khi nào đem mặt sau nửa thành video thả ra đi. Ngươi như vậy sẽ khiến cho chính đàn cực đại chấn động, đối xã hội bất lợi. Lão bà, ngươi đa tâm, này một cái xã hội kỳ thật thiếu ai đều có thể tốt lắm vận chuyển đi xuống. Lâm Đông nói. Hắn trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, nếu không có Thái Dương hệ bên ngoài dị tộc cường đại uy hiếp nói. Hiên viên hàm yên có chút tức giận nói, hiện tại rất nhiều người loạn tưởng, rất nhiều người liên hệ ta bị ta tạm thời che chắn tin tức. Lão bà, phẫn nộ là một loại lực lượng, Tư Đồ ra lúc này đây cần thiết được đến cũng đủ giáo hấn. Nếu là không có rất lớn giáo hấn, nói không chừng Tư Đồ ra sẽ lại một lần đối phó ngươi, còn lại người khả năng cũng sẽ chọn dùng âm u thủ đoạn. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Hiên viên hàm yên trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai, mục đích của ngươi là cái gì, chẳng lẽ ngươi là Tư Đồ gia đối thủ? Lão bà, ngươi cũng đừng đoán, ngươi nhớ kỹ một chút, ta sẽ không thương tổn ngươi là được. Như vậy đi, nhiều nhất một canh giờ ta liền sẽ đem video nửa đoạn sau truyền đi lên, ngươi liền trốn một canh giờ hảo, yên tâm đi, thiên sụp không xuống dưới. Lâm Đông cười nói. Lâm Đông thực nhẹ nhàng mà nói thiên sụp không xuống dưới, nhưng là đối với Tư Đồ gia người tới nói, bọn họ cảm giác thiên mau sập xuống. Tư Đồ Dương phụ thân đối thủ ra tay, Tư Đồ Dương ra ra đối thủ cũng không có sai quá này khó được cơ hội ra tay, phía trước cùng Tư Đồ ra thân mật không ít thế lực lúc này sôi nổi mà cùng Tư Đồ ra phân rõ giới tuyến. Càng làm cho Tư Đồ ra trong lòng run sợ chính là, trên mạng dân chúng phản đối thanh âm càng ngày càng cương liệt, trong đó Hiên Viên Hàm Yên Fans phản ứng tự nhiên kịch liệt, không phải Hiên Viên Hàm Yên Fans rất nhiều người lúc này cũng đầu nhập trong đó duy trì Hiên Viên Hàm Yên. Hơn 20 tuổi, Hiên Viên tướng quân đã có được 16 cấp vì chúng ta nhân loại đã làm thật lớn cống hiến, tư đổ ra như thế hành vi rất có thể phá hủy Hiên Viên Hàm Yên, đây là phản nhân loại tội. Hóa hồn tán là cấm dược, lấy tư đổ dương thân phận địa vị như thế nào được đến? Này sau lưng rốt cuộc có cái dạng nào âm mưu? Đếm kỹ Hiên Viên tướng quân đã làm cống hiến, đồng bào nhóm, lên, phát ra các ngươi thanh âm, làm tội ác không chỗ nhưng trốn. Người thường ngày thường căn bản không có cái gì lực lượng, nhưng là vô số người thường hình thành khủng bố lực lượng làm tư đồ quyền cùng tư đồ dương ra ra đều ứng phó không xuống. Đối với bọn họ đối thủ một ít công kích bọn họ kỳ thật có năm chắc chặn lại tới, nhưng là người thường công kích khó có thể ngăn cản. Cần phải có người tới bình ổn dân chúng lửa giận. Tư đồ dương ra ra tư đồ diệu liên hệ thượng tư đồ quyền khẽ thở dài. Tư đồ quyền hít sâu một hơi trầm giọng nói, phụ thân, ta đã biết, ta làm kiêm lịch tử phụ thân cần thiết bối này trách nhiệm. Ân, yên tâm. Vi phụ vị trí hẳn là có thể giữ được, ngươi thực lực đến lúc đó còn sẽ có thành tựu lớn. Tư đồ Dương Gia Gia nói. Là. Tư đồ quyền cười khổ, 5 phút đồng hồ lúc sau, tư đồ quyền triệu khai phóng viên sẽ, tuyên bố không hề đảm nhiệm Cửu Châu thành thành chủ chuyên tâm giáo dục hậu đại. Không bao lâu, Lâm Đông thả ra video nửa đoạn sau, biết Hiên Viên Hàm Yên cũng không có có hại bình thường dân chúng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tư đồ quyền từ chức hơn nữa cái này, dân chúng bình thường phẫn nộ dần dần mà đánh tan. Tư đồ ra đối thủ lực lượng cũng thực mau bỏ đi lui, bắt lấy tư đồ quyền, này đã là không tồi thu hoạch, lấy tư đồ ra thực lực, dao động một chút tư đồ dương ra ra địa vị có thể làm được, nhưng là tưởng đem hắn cũng bắt lấy không hiện thực. Chương 142, nhờ họa được phúc. Tư đồ dương sự kiện qua đi, thời gian đảo mắt cực nhanh nửa năm, đối với toàn bộ xã hội tới nói cũng không có quá lớn biến hóa. Lâm Đông chính mình, cấp bậc tăng lên tới 11 cấp. Luyện yêu hồ hấp thu càng nhiều hắn nhẫn không gian trung hồng hoang mảnh nhỏ lực lượng năng lực tăng lên không ít, tiểu kim thực lực tới rồi 14 cấp, thanh giác thực lực cũng tới rồi 13 cấp. Bất quá lớn nhất thu hoạch không phải cái này, là nửa năm thời gian Lâm Đông nghiên cứu ra tới đủ loại không ít đồ vật, sinh vật máy tính năng lực ở phía trước cơ sở thượng lại có không ít tăng lên, đủ để chính diện chống lại giống nhau siêu cấp trí não. Giống địa cầu liên bang học viện sử dụng cũng chỉ là giống nhau siêu cấp trí não, liên bang ngân hàng chờ sử dụng chính là đứng đầu siêu cấp trí não. Ai, khi nào thực lực mới có thể đạt tiêu chuẩn, mới có thể phản hồi tu la giới? Lâm Đông trong lòng thầm than, Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên tuy rằng còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức, nhưng là Lâm Đông cũng không phải quá lo lắng, các nàng thực lực địa vị tương đối cao, hơn nữa có phía trước Tư Đồ Dương có chuyện trước đây, không có người sẽ hành động thiếu suy nghĩ đối với các nàng động thủ. Nhưng ma giới, Lâm Đông thực lo lắng. Mục tử âm linh nhu các nàng lúc này hẳn là còn ở phản vật chất giới chung, Tần Ngôn bị nàng cha mẹ tiếp đi vấn đề không lớn. Chu Ngộng Giao đi trước Minh giới, Tiểu Hắc đi trước Mãng Hoàng giới, Lục Tiêm đi trước Vạn Bảo giới, bọn họ Lâm Đông cũng tương đối lo lắng, tuy rằng thực lực của bọn họ cường, nhưng là đi trước chưa từng có đến quá thế giới trời biết sẽ gặp được cái gì. Lâm Đông, hôm nay là Hàm Yên sinh nhật, nàng hẳn là mời ngươi đi. Thượng Quan Nguyệt hư ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Ân, cùng nhau qua đi. Lâm Đông cười nói, trở thành Thượng Quan Nguyệt trợ lý, Lâm Đông nhận thức Hiên Viên Hàm Yên. Thượng Quan Nguyệt cố ý tác hợp Lâm Đông bọn họ cho bọn hắn sáng tạo quá không ít cơ hội, cho nên Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ quan hệ đảo cũng còn hành, ít nhất xem như bằng hữu bình thường. Hiên Viên Hàm Yên bằng hữu bình thường đều cực nhỏ, này đã rất khó được. Đã sớm chuẩn bị tốt, Hàm Yên rất ít ăn sinh nhật, lúc này đây tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là cũng muốn làm nàng hảo hảo náo nhiệt một chút. Thượng Quan Nguyệt nói, nàng nói xong hư ảnh lập tức biến mất ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông đánh giá một chút chính mình, quần áo vẫn là tương đối sạch sẽ. Không cần phải cố ý lại đổi khắc quần áo. Hiên Viên Hàm Yên, ngươi làm ta mất đi hết thảy, ta cũng muốn làm ngươi mất đi hết thảy, thậm chí bao gồm ngươi sinh mệnh. Cửu Châu thành mỗ một phòng trung, Tư Đồ Dương rít gào, hắn đã nửa năm thời gian không có lộ diện, ai cũng không biết hắn tới nơi nào. Lâm Đông tận lực tra quá Tư Đồ Dương hành tung, nhưng là này nửa năm hành tung không có, Tư Đồ Dương hiện giờ không để dùng bất luận cái gì sản phẩm điện tử. Nâng lên tay, Tư Đồ Dương nhìn trong tay một khối thạch bài cười giữ tợn không thôi. Thứ này có được thập phần lực lượng cường đại. Làm ta đem ngươi bằng hữu đều đưa vào địa ngục đi, khắc khắc. Ta sẽ làm các ngươi quá một cái thập phần khó quên sinh nhật, nói không chừng cũng là các ngươi ngày rỗ. Tư Đồ Dương cười quái dị. Giọng nói lạc, Tư Đồ Dương phủ thêm chính mình áo đen, hắn thân ảnh ở kia áo đen dưới tác dụng thế nhưng hoàn toàn biến mất không thấy. Không có người biết Tư Đồ Dương đã trải qua cái gì, bao gồm phụ thân hắn, nhưng là này nửa năm hiển nhiên hắn có không ít thu hoạch. Trạng vạng 7 giờ, Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt đúng giờ xuất hiện ở hiên viên Hàm Yên biệt thự cửa, biệt thự bên trong đã truyền ra âm nhạc thanh, có mấy người đã ở trong đó. Nguyệt Nguyệt, hiên viên Hàm Yên tới rồi cửa nghênh đón thân thiết mà vãn thượng Thượng Quan Nguyệt tay, đến nỗi Lâm Đông, hiên viên Hàm Yên chỉ là đối Lâm Đông gật gật đầu. 7 giờ rưỡi, nên đến người trên cơ bản đều đã tới rồi, một đạo nhàn nhạt mà hắc ảnh tới rồi biệt thự bên ngoài, không có người phát hiện này hắc ảnh, bên này cảm ứng khí cũng không có phát hiện. Bất quá Lâm Đông bố trí tại đây một bên hơi tử người máy cảm giác được một ít khác thường. Chỉ là Lâm Đông không hảo cùng Thượng Quan Nguyệt hiên viên Hàm Yên các nàng nói, các nàng cũng không biết nói chính mình chính là kia trên mạng kẻ thần bí. Khởi động cảnh báo. Lâm Đông thần niệm truyền vào chính mình sinh vật trí não lập tức ngay cả tiếp này biệt thự trí não khởi động cảnh báo. Phát hiện sao? Đã muộn, ha ha. Hắc ảnh trong lòng rít gào, một tiếng màu đen thạch bài nháy mắt tạp hướng về phía Lâm Đông bọn họ. Hiên viên Hàm Yên biệt thự có được cường đại phòng ngự hệ thống, hơn nữa trước tiên hiên viên Hàm Yên cũng làm một cái cường đại kết giới xuất hiện, chính là ra ngoài nàng dự kiến, kia một khối màu đen thạch bài thế nhưng làm lơ biệt thự phòng ngự làm lơ nàng kết giới. Bao gồm hiên viên Hàm Yên ở bên trong, biệt thự chung mọi người tới không kịp phản ứng một cái màu đen quang cầu liền bao phủ toàn bộ biệt thự, ngay sau đó, Lâm Đông bọn họ biến mất không thấy, thậm chí kia một cái biệt thự cũng hoàn toàn mà biến mất không thấy. Ha ha ha ha. Tái kiến hiên viên Hàm Yên. Đi địa ngục sám hối đi. Tư Đồ Dương trong lòng cùng thiếu, kia nhàn nhạt hắc ảnh quá ngắn thời gian nội liền biến mất không thấy, liên bang học viện không ít cường giả đuổi tới nhưng là không có phát hiện hắn. Bị màu đen quang cầu bao vây biến mất không thấy, Lâm Đông bọn họ ngay sau đó tiến vào không gian loạn lưu trùng cực nhanh đi tới. A, đau. Hiên viên Hàm Yên bằng hưu giống nhau thực lực tương đối cao, nhưng là cũng có thực lực tương đối thấp, hai cái thực lực tương đối thấp thống khổ mà kêu to, bọn họ cảm giác được cường đại không gian áp lực. Tựa hồ chung quanh không gian muốn đem bọn họ áp chết. Phúc. Ngắn ngủn 3 giây qua đi, hiên viên Hàm Yên này hai cái bằng hữu chết đi, bọn họ thân thể bị đè ép thành một đoàn thịt nát. Còn lại nhân tâm trung hoảng sợ, thực mau bọn họ cũng cảm giác được cường đại áp lực, bao gồm Thượng Quan Nguyệt. Lúc này tình huống tương đối tốt chỉ có Lâm Đông cùng hiên viên Hàm Yên, đảo không phải nói Lâm Đông thực lực chính là nơi này đệ nhị cường, mà là Lâm Đông cảm giác lực lượng của chính mình ở khôi phục, tựa hồ bọn họ là đang đi tới ma giới hoặc là linh nguyên giới. Đại gia chống đỡ. Hiên viên Hàm Yên thanh âm vang lên ở mọi người trong thai, Thượng Quan Nguyệt sắc mặt trướng hồng, hiên viên Hàm Yên cấp Thượng Quan Nguyệt còn có mặt khác hai cái hơn nữa phòng ngự kết giới, nhưng nàng lúc này cũng chỉ có thể giúp được hai cái. Không, không. Hiên viên Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, nàng mặt khác còn có hai cái bằng hữu lúc này liền phải không chịu nổi áp lực chết đi. Uống. Lâm Đông trong lòng ám uống, sáu sắc thần long xoay quanh ở kia hai người bên người, tức khắc kia hai người áp lực một nhẹ. Mọi người tới gần một ít. Lâm Đông trầm giọng nói, hiên viên Hàm Yên lúc này đều mau chịu đựng không nổi, nghe được Lâm Đông nói vội vàng đến gần rồi không ít, Lâm Đông lực lượng trở nên càng cường đại hơn, sáu sắc thần long kết giới đưa bọn họ tất cả mọi người bao phủ lên. Tổng cộng là 7 người, Lâm Đông, Thượng Quan Nguyệt, hiên viên Hàm Yên, còn có hiên viên Hàm Yên 4 cái bằng hữu, một nam hai nàng, vốn đang có một nam một nữ, nhưng là ban đầu Lâm Đông thực lực còn không có tăng cường nhiều ít liền không chịu nổi áp lực chết đi. Bên ngoài áp lực càng ngày càng cường, nhưng là theo Lâm Đông thực lực không ngừng tăng cường khó khăn lắm mà ngăn cản ở áp lực. Hiên viên Hàm Yên bọn họ ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc, Lâm Đông thế nhưng có như vậy thực lực chống lại như vậy cường đại áp lực. Thực lực của ta ở đã chịu áp chế. Thượng Quan Nguyệt nói, hiên viên Hàm Yên bọn họ cũng có như vậy cảm giác, theo màu đen quang cầu đi tới, áp chế trở nên càng ngày càng cường. Ma giới. Lâm Đông mắt sáng rực lên, hắn cảm giác được quen thuộc hơi thở, không phải linh nguyên giới. Là ma giới hơi thở. Kia đồ vật là cái gì, thế nhưng có thể cho chúng ta truyền tống đi trước ma giới. Lâm Đông trong lòng kinh hỉ, lực lượng một lần nữa ở trong cơ thể tràn đầy lên cảm giác tương đương không tồi. Lâm Đông, ngươi có phải hay không biết cái gì? Thượng Quan Nguyệt nói. Hiên viên Hàm Yên nhíu mày nói, hẳn là Tư Đồ Dương, cuối cùng thời khắc ta cảm giác được Tư Đồ Dương hơi thở. Không biết hắn được đến cái gì, cư nhiên có thể làm chúng ta tiến vào này hỗn loạn không gian chung. Lâm Đông. Vì cái gì lực lượng của ngươi cũng không có đã chịu áp chế ngược lại giống như ở tăng cường. Lâm Đông trầm giọng nói, chờ hạ rồi nói sau, ta ngăn cản chung quanh không gian áp lực cũng không nhẹ nhàng. Ân. 5-6 phút qua đi, chung quanh cảnh tượng biến đổi, Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở một mảnh xa lạ hoang dã bên trong. Màu đen quang cầu biến mất không thấy, từ hoang dã bốn phía truyền đến không ít quái tiếng kêu, thực mau một ít quái vật đến gần rồi Lâm Đông bọn họ, hiên viên Hàm Yên bọn họ gặp qua không ít biến dị thú. Nhưng là không có đã gặp mặt trước như vậy quái vật. Chúng nó thực lực rất mạnh. Cháy mau. Lâm Đông bọn họ chung có người kinh hô, Lâm Đông cũng không có lập tức động thủ, khổng lồ lực lượng ở hắn trong cơ thể gào thét lưu thông. Rời đi ma giới thời điểm, Lâm Đông cũng không có tiên đế cấp thực lực, đến linh nguyên giới, Lâm Đông tới tiên đế hậu kỳ thực lực, công đức bùng nổ thậm chí có tiên đế đỉnh thực lực, hiện giờ thật không có tiên đế hậu kỳ thực lực, nhưng là có tiên đế lúc đầu thực lực, ấn ma giới trung cấp bậc, Lâm Đông hiện giờ đại khái 105 cấp. Nếu là đến 106 cấp, Lâm Đông liền có tiên đế trung kỳ thực lực, hắn phía trước tới rồi tiên đế hậu kỳ, vượt qua này một bước sẽ không quá khó. Lực lượng cường đại, loại cảm giác này thật là không tồi. Lâm Đông có chút hưởng thụ nhắm mắt lại, ở địa cầu tuy rằng cũng có 10 tới cấp thực lực so với người bình thường cường đến nhiều, nhưng là cùng hắn hiện giờ thực lực so sánh với quá yếu. Hiên Viên Hàm Yên ở kia một bên thực lực cường đại, nhưng là nàng một kích có thể phá hủy một cái tinh cầu sao? Này căn bản không có khả năng, thậm chí Hiên Viên Hàm Yên một kích liền phá hủy một tòa thành thị năng lực đều không có, mà đối với có được tiên đế cấp thực lực Lâm Đông tới nói, phá hủy một viên tinh cầu thực dễ dàng, phá hủy một tòa thành, kia càng là búng tay chi gian sự tình. Giống. Lâm Đông bọn họ chung quanh vây quanh không ít quái vật, bất quá chúng nó cũng không có lập tức nhào lên tới, ẩn ẩn chúng nó tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ cũng vẫn không núp đích, liền tính thực lực của bọn họ không có đã chịu áp chế cũng không phải là này đó quái thú đối thủ, huống chi thực lực đã chịu khủng bố áp chế, bọn họ lúc này lực lượng so ra kém ma giới trẻ nhỏ. Lâm Đông, ngươi có thể hay không đánh thắng được chúng nó? Thượng Quan Nguyệt có chút lo lắng địa đạo, nếu Lâm Đông đều đánh không lại chúng nó, kia bọn họ chỉ sợ là tử lộ một cái. Lâm Đông quét Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên liếc mắt một cái có chút kỳ quái, hắn hiện giờ thực lực so Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên cao nhiều, Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên như thế nào còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức. Lâm Đông, người rốt cuộc có hay không thể đánh thắng chúng nó? Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông gật gật đầu quét những cái đó ma vật liếc mắt một cái, tức khắc ở hắn trong ánh mắt, những cái đó ma vật sôi nổi ngã lăn. Lấy Lâm Đông hiện giờ 100 nhiều cấp thực lực, này đó ma vật căn bản là nhận không nổi Lâm Đông trong ánh mắt ẩn chứa cường đại lực lượng tinh thần. Chương 143, Lâm Đông lực lượng. Hiên Viên Hàm Yên đám người khiếp sợ mà nhìn Lâm Đông, những cái đó khí thế cường đại quái vật cư nhiên cứ như vậy đã chết. Ánh mắt giết người, cái này Hiên Viên Hàm Yên cũng có thể làm được, nhưng là cũng liền đối người thường hữu dụng, kia Lâm Đông hiện giờ thực lực. Lâm Đông, nơi này là chỗ nào, lực lượng của ngươi như thế nào như vậy cường đại? Thượng Quan Nguyệt ngạc nhiên địa đạo, còn lại người cũng chờ Lâm Đông trả lời. Lâm Đông quét Thượng Quan Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái nói, chư vị, không biết Tư Đồ Dương vận dụng thứ gì, chúng ta hiện giờ tới rồi ma giới, bởi vì các giới quy tắc có chút sai biệt các ngươi còn không có thích ứng bên này quy tắc, cho nên thực lực đã chịu áp chế. Đến nỗi ta vì cái gì thực lực so các ngươi cao, bởi vì ta đã từng đến quá ma giới. Hơn nữa đã từng thực lực tương đối cao. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông hơi hơi điểm đối, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt nhìn phía Lâm Đông ánh mắt tức khắc trở nên có chút cổ quái lên. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt là nhuận mật ngày thường không ít đồ vật đều liêu, một cái kẻ thần bí xưng hô chính mình vì lão bà, cái này Hiên Viên Hàm Yên cũng cùng Thượng Quan Nguyệt nói qua, phía trước các nàng căn bản là không có hoài nghi đến Lâm Đông trên đầu, nhưng là hiện giờ hai người không hẹn mà cùng hoài nghi Thượng Lâm Đông. Lâm Đông nếu đã từng tại đây một bên có được rất cao thực lực, như vậy nói không chừng cũng có được rất mạnh khoa học kỹ thuật thủ đoạn, kia một cái kẻ thần bí khá lớn có thể là Lâm Đông. Bất quá, còn không có xác định. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt thật không có hỏi, hơn nữa nơi này còn có còn lại người ở. Còn lại người tuy rằng cũng được đến Hiên Viên Hàm Yên mời, nhưng là cùng Hiên Viên Hàm Yên quan hệ nhưng không có Thượng Quan Nguyệt như vậy thân mật, bọn họ cũng không biết kia trên mạng kẻ thần bí tồn tại. Lâm Đông, ma giới thực lực phân chia là thế nào, ngươi ở ma giới thực lực ở vào cái dạng gì chính tự? Hiên Viên Hàm Yên nói, cái này rất quan trọng, quan hệ đến bọn họ an toàn, nếu Lâm Đông thực lực ở ma giới cũng chỉ là ở tầng dưới chót. Như vậy bọn họ phiền toái không nhỏ, nói không chừng bọn họ sống không được bao lâu liền sẽ bị giết chết. Lâm Đông khẽ cười nói, ta ở ma giới thực lực còn hành. Ma giới cấp bậc chia làm 120 cấp, một bậc thấp nhất. Bình thường trưởng thành người có được ngũ cấp thực lực, thiên phú cao một ít tiểu hài tử cũng có thể có được như vậy thực lực thậm chí càng cao thực lực. Đến nỗi các ngươi, nếu các ngươi là phía trước thực lực, như vậy ba cấp đại khái là bên này một bậc trình độ, lục cấp nhị cấp trình độ, y này loại suy. Hiên Viên đạo sư thực lực của ngươi so ngũ cấp hơi cao, so lục cấp thấp. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ nhìn nhau vô ngữ, phía trước cũng chỉ có như vậy thực lực, kia hiện giờ đã chịu cường đại áp chế là cái dạng gì thực lực? Chúng ta hiện giờ thực lực có thể xem nhẹ bất kể đúng không? Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông ho nhẹ nói, có thể nói như vậy, bất quá không dùng được bao lâu thời gian các ngươi thực lực liền có thể khôi phục thậm chí siêu việt. Lâm Đông, ngươi còn không có nói chính ngươi ở ma giới bên này là cái dạng gì thực lực đâu? Thượng Quan Nguyệt nói, 6-7 chục cấp. Lâm Đông cười nói, hắn cũng không có nói lời nói thật, bất quá cái này cấp bậc cũng làm Hiên Viên Hàm Yên bọn họ kinh hãi không thôi. Hiên Viên Hàm Yên phía trước đều chỉ tương đương với bên này 5-6 cấp, Lâm Đông 5-60 cấp, đó là rất cường đại. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng đều đã nhìn ra đối phương ánh mắt biểu đạt ý tứ, âm thầm kia một cái kẻ thần bí rất có thể là Lâm Đông. Nếu Lâm Đông tại đây một bên phía trước có như vậy cường thực lực hơn nữa đối với khoa học kỹ thuật có nghiên cứu, kia khẳng định không phải Lâm Đông phía trước biểu hiện ra ngoài trình độ, khẳng định so với kia cái mạnh hơn rất nhiều. Lâm Đông, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông đạm cười nói, các ngươi hiện giờ thực lực quá thấp, một cái tiểu hài tử đều có thể nhẹ nhàng đem các ngươi giết chết, tự nhiên là trước tăng lên một chút thực lực thích hợp bên này hoàn cảnh. Bất quá ở tăng lên thực lực phía trước, trước lộng điểm đồ vật nhanh hơn các ngươi tăng lên tốc độ. Nhẫn không gian ở địa cầu vô pháp sử dụng, lúc này có thể sử dụng, nhưng là Lâm Đông thần thức thấu nhập nhẫn không gian phát hiện một vấn đề, chính mình nhưng thật ra có đẳng cấp cao thời gian cầu, nhưng là không có cấp thấp thời gian cầu. Đẳng cấp cao thời gian cầu ra tốc độ số cao, Hiên Viên Hàm Yên bọn họ căn bản là thừa nhận không được. Trăm cấp trở lên ở ma giới là ma thần cấp, Lâm Đông ma thần cấp thần thức tán phát đi ra ngoài khuyết tán tới rồi cực xa địa phương, thực mau Lâm Đông phát hiện một cái cỡ trung thành thị. Tại đây một cái cỡ trung thành thị trung hắn thần thức phát hiện mười mấy thời gian cầu. Lại đây, Lâm Đông thần thức một quyển, kia mười mấy thời gian cầu đều bị Lâm Đông thần thức cuốn lại đây. Bất quá Lâm Đông cấp những cái đó thời gian cầu chủ nhân để lại còn lại đồ vật, vài thứ kia giá trị vượt qua Lâm Đông lấy thời gian cầu. Không cần kinh hoàng, ta truyền cho các ngươi một ít tin tức. Lâm Đông nói không ít tin tức rót vào Hiên Viên Hàm Yên bọn họ trong đầu. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ đối với ma giới tức khắc có một cái cơ bản hiểu biết. Thời gian cầu chờ đồ vật cũng biết dùng. Thực mau Hiên Viên Hàm Yên chờ sử dụng thời gian cầu chờ vật phẩm tu luyện, xem bọn họ công pháp rất rưỡi, Lâm Đông lại chuyển cho bọn họ một ít tân công pháp, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt, Lâm Đông chuyển cho các nàng chính là kiếp trước công pháp, này hai loại công pháp ở Lâm Đông xem ra thực bình thường, nhưng là lấy Hiên Viên Hàm Yên các nàng hiện giờ thực lực vậy là đủ rồi. Vì cái gì Hàm Yên cùng Hàn Nguyệt cũng không có thức tỉnh kiếp trước ký ức? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng Hiên Viên Hàm Yên các nàng đến bên này liền sẽ thức tỉnh kiếp trước ký ức, rốt cuộc hắn hiện giờ thực lực so Hiên Viên Hàm Yên các nàng cao quá nhiều. Tư Đồ Dương sử dụng lại là thứ gì? Lâm Đông suy nghĩ trong chốc lát không có đáp án cũng tu luyện lên, chung quanh hắn bày ra một cái cường đại kết giới, ma thần dưới phát hiện đều phát hiện không được kết giới, càng không cần phải nói đột phá. Hiện giờ thực lực chỉ khôi phục đến ma thần lúc đầu, Lâm Đông còn hữu dụng đến thời gian cầu, ở thời gian cầu lực lượng hạ. Lâm Đông thực lực từ ma thần lúc đầu khôi phục đến ma thần trung kỳ không khó. Ở Lâm Đông tu luyện đồng thời, luyện yêu hồ bay nhanh mà dung hợp hồng hoang mảnh nhỏ lực lượng, lúc này dung hợp tốc độ là phía trước ở trên địa cầu mặt vạn lần mười vạn lần, luyện yêu hồ cùng Lâm Đông phù hợp độ cũng bay nhanh mà tăng lên, phía trước Lâm Đông thực lực nhược, luyện yêu hồ còn có chút chướng mắt Lâm Đông thực lực, lúc này Lâm Đông thực lực cũng đủ cường đại. Lâm Đông trong đầu, giới ấn nội vô nhai tử cũng khôi phục lực lượng, đến địa cầu kia một bên. Hắn ở giới ấn trung thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Lâm Đông trong cơ thể Cửu Long đỉnh trung, đế vẫn cùng Mãng Long đồng dạng khôi phục lực lượng của chính mình. Ngoại giới mấy ngày thời gian gia tốc hạ đi qua tương đối lớn lên thời gian, Hiên Viên Hàm Yên bọn họ một đám thực lực khôi phục lại đây lại còn có một ít tiến bộ, Hiên Viên Hàm Yên thực lực đã tương đương với ma giới lục cấp tiêu chuẩn, chỉ là ở Lâm Đông trong mắt, ngũ cấp tiêu chuẩn cùng lục cấp tiêu chuẩn, này tựa hồ không có gì khác biệt. Lâm Đông ở ma giới bên này tựa hồ thực lực tăng lên càng mau. Thượng Quan Nguyệt có chút kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông đạm cười, có hắn như vậy cường giả hỗ trợ tự nhiên mau, nếu không có chỉ dựa vào Thượng Quan Nguyệt chính bọn họ, kia đừng nói bay nhanh mà tăng lên thực lực, có thể sống bao lâu đều là một vấn đề, ma giới thực lực so với bọn hắn cường đại nhiều quá nhiều. Các ngươi trước tiếp tục tu luyện một phen. Lâm Đông nói, hắn lại cắt cho Thượng Quan Nguyệt bọn họ một cái thời gian cầu. Thực lực tác dụng Thượng Quan Nguyệt bọn họ đều hiểu, trừ bỏ Hiên Viên Hàm Yên. Thực mau Thượng Quan Nguyệt bọn họ một đám sử dụng thời gian cầu bắt đầu tu luyện. Lâm Đông, có phải hay không ngươi? Hiên Viên Hàm Yên nhìn Lâm Đông đôi mắt nói. Ở Hiên Viên Hàm Yên phòng trường trung, Lâm Đông hẳn là sẽ phủ nhận, chính là ra ngoài nàng dự kiến. Lâm Đông thế nhưng khẽ gật đầu, không tồi, là ta. Ngươi. Hiên Viên Hàm Yên có chút xấu hổ buồn bực mà trừng mắt Lâm Đông. Ngươi làm gì như vậy nói bậy, ai là lao bà của ngươi, lưu manh. Lâm Đông vung tay lên trước mặt xuất hiện bàn ghế, hắn ngồi xuống. Cũng tiếp đón Hiên Viên Hàm Yên ngồi xuống chính mình đối diện. Hàm Yên, phía trước có sự tình lừa các ngươi, tại đây một bên ta không phải mấy chục cấp thực lực, mà là vượt qua trăm cấp. Lâm Đông uống ngụm trà đạm cười nói, kiếp trước ngươi là của ta thế tử, điểm này ta sẽ không tính sai, Thượng Quan Nguyệt cũng là. Năm đó ra một chút sự tình, các ngươi mấy tỷ muội lựa chọn luân hồi, còn hảo ta tìm được rồi các ngươi. Hiên Viên Hàm Yên nhíu mày nói, Lâm Đông, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, liền tính kiếp trước ta là thê tử của ngươi, kiếp này ta cũng không phải. Hơn nữa ta không có gì cảm giác, ngươi phỏng chừng là tìm lầm người. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Hàm Yên, ta biết ngươi giác ta có thể là lừa ngươi, ta không có như vậy tất yếu. Thả lòng điểm, ta mang ngươi khắp nơi nhìn xem. Lâm Đông nói nháy mắt làm Hiên Viên Hàm Yên linh hồn ly thể, hắn cường đại thần niệm mang theo Hiên Viên Hàm Yên linh hồn ở trong khoảng thời gian ngắn liền xẹt qua rất nhiều địa phương. Hiên Viên Hàm Yên thấy được rất nhiều đồ vật, rất nhiều cường giả, rất nhiều mỹ nữ, đối với Lâm Đông thực lực có càng thêm khắc sâu nhận thức, chính mình cả đời này chỉ sợ cũng không có thể đạt tới như vậy thực lực. Không bao lâu, Hiên Viên Hàm Yên linh hồn nhập thể, nàng nhìn phía Lâm Đông ánh mắt phức tạp không ít, Lâm Đông có được như thế cường đại thực lực, ma giới trung mỹ nữ cũng có rất nhiều, xác thật Lâm Đông không có cố ý lừa các nàng tất yếu. Lâm Đông, ngươi nói có thể là thật sự, nhưng là ta vô pháp tiếp thu. Ta đều không có nghĩ tới kết hôn, càng không có nghĩ tới cùng người khác cùng hầu một phu. Hiên Viên Hàm Yên lắc đầu, xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu bình thường. Không có việc gì, sớm muộn gì ngươi sẽ thức tỉnh kiếp trước ký ức. Lâm Đông khẽ cười nói cũng không có bách Hiên Viên Hàm Yên cũng không có đem Đường Hàm Yên một ít ký ức chuyển cho Hiên Viên Hàm Yên. Nếu ký ức không thức tỉnh, biết kiếp trước một ít ký ức đối với Hiên Viên Hàm Yên tới nói có thể là một loại bối rối. Ta tu luyện. Hiên Viên Hàm Yên nói vội vàng sử dụng thời gian cầu bắt đầu tu luyện, Lâm Đông trong tay xuất hiện kia thượng cổ linh sơn chìa khóa, Mặc Long chúng nó tại thượng cổ linh sơn bên trong, cũng không biết Mặc Long chúng nó hiện giờ là cái dạng gì tình huống. Vâng! Lâm Đông vừa đến thượng cổ linh sơn bên này liền phát hiện chiến đấu, Mặc Long bạc mãng sư ngọc cùng mặt khác manh thú đại chiến. Cũng không có lập tức hiện thân, Lâm Đông âm thầm quan sát, tổng cộng có 3 cổ lực lượng, Mặc Long bạc mãng sư ngọc là một cổ, bình thường manh thú là một cổ. Còn có 2 cổ là 2 đầu long thú, này 2 đầu long thú so Mặc Long chúng nó cường đại. Cầu hoa tươi en. Chương 144, manh thú thân phục. Thực lực tăng lên không tồi a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Mặc Long bạc mãng đều đã có được vượt qua 100 cấp thực lực, Mặc Long 102 cấp, bạc mãng 101 cấp, sư ngọc còn lại là 100 cấp, thực lực cũng rất mạnh. Mặt khác 2 đầu long thú thực lực càng cường, một đầu 103 cấp, một đầu càng cường đạt tới 105 cấp. Lâm Đông hiện giờ cũng liền 105 cấp, không vận hắn vận dụng Cửu Long đỉnh có được vượt qua tu vi cường đại chiến lược. Những cái đó manh thú số lượng nhiều đến nhiều, đại đa số là thấp cấp, bất quá vượt qua 100 cấp manh thú cũng có vài đầu. Tam phương hỗn chiến, Mặc Long bạc mãng sư ngọc ở vào hạ phòng, mặt khác 2 đầu long thú thực lực cường, mà những cái đó manh thú số lượng nhiều. Nhìn một hồi lâu, Lâm Đông biết Mặc Long chúng nó phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng sẽ không có một cái kết quả, chúng nó rất có thể thường thường như vậy đánh. Dừng tay. Lâm Đông thanh âm vang lên, nghe được Lâm Đông thanh âm, Mặc Long bạc mãng sư ngọc tức khắc ánh mắt sáng lên. Hưu. Mặc Long bọn họ vội vàng thối lui đến Lâm Đông bên người. Chủ nhân, ngươi chạy đi đâu, chúng ta phía trước thiếu chút nữa liền đã chết. Mặc Long có chút oán giận mà mở miệng. Mặt khác 2 đầu long thú cùng những cái đó mảnh thu tạm dừng, những cái đó mảnh thu thực lực mạnh mẽ đồng thời cũng có nhất định trí tuệ. Các ngươi cùng Mặc Long chúng nó giống nhau, như thế nào? Lâm Đông nhìn phía kia 2 đầu long thú nhàn nhạt mà mở miệng. Trong đó một đầu long thú tựa mãnh hổ, bất quá móng vuốt là long chảo, nó trong miệng phun ra một ngụm ngọn lửa nói, kia đến xem ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Vâng! Lâm Đông trên người nháy mắt buộc phát ra tới mạnh mẽ khí thế, này khí thế so với hắn hiện giờ tu vi còn mạnh hơn ra một ít. 2 đầu long thú kinh hãi, Lâm Đông như thế nào có như vậy cường đại thực lực. Nay thực lực một chút không kém gì chúng nó thậm chí vượt qua chúng nó. Chúng nó biết Lâm Đông còn có Cửu Long đỉnh, Mặc Long chúng nó nếu phụ đỉnh, Lâm Đông thu thập chúng nó nhẹ nhàng. Lâm Đông nhìn kia 2 đầu long thú đạm thanh nói, bổn tọa ở linh nguyên giới đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi, không dùng được bao lâu liền có thể đến 106 cấp, vượt qua 110 cấp, này cũng chỉ là thời gian vấn đề. Chủ nhân, 2 đầu long thú bò đi xuống, chúng nó phía trước không cùng Mặc Long chúng nó cùng nhau chính là giác Lâm Đông thực lực thấp không đủ để làm chúng nó thân phục, chính là hiện giờ phát hiện. Lâm Đông thực lực không ngừng vượt qua chúng nó, hơn nữa vượt qua chúng nó rất nhiều. Lâm Đông nói ở linh nguyên giới đạt tới tiên đế hậu kỳ, nay khẳng định không phải là lừa chúng nó, Lâm Đông không có cái này tất yếu. Này 2 đầu long thú thần phục, kia 30-40 đầu mảnh thú có chút kinh sợ mà gom lại cùng nhau, phía trước chúng nó thực lực mạnh hơn Mặc Long bạc mãng sư ngọc chúng nó, nhưng là cũng không so 2 đầu long thú cường đại, hiện giờ Lâm Đông nếu tưởng tiêu diệt chúng nó sẽ không quá khó. Giống. Trong đó một đầu manh thu gầm nhẹ một tiếng đồng dạng bò tới rồi trên mặt đất tỏ vẻ thần phục, còn lại manh thu sôi nổi bò đi xuống, chúng nó thực lực cũng đủ chiều cao nhất định trí tuệ cũng không muốn chết, lúc này thần phục có khả năng sống, không thần phục tuyệt đối tử lộ một cái. Lâm Đông quét những cái đó manh thú liếc mắt một cái đạm thanh nói, vốn dĩ các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá, tính các ngươi vật khí. Phía trước này đó manh thú Lâm Đông không có hữu hiệu khống chế chúng nó thủ đoạn, giết làm Mặc Long chúng nó tăng cường thực lực tương đối hảo, chẳng sợ lấy Mặc Long chúng nó thực lực liền tính cắn nuốt này đó manh thú cũng sẽ không có bao lớn tăng lên. Chính là hiện giờ có được luyện yêu hồ, Lâm Đông đến lúc đó có thể dùng luyện yêu hồ thu chúng nó khống chế chúng nó vì chính mình phục vụ. Này đó manh thú không ít thiên phú vẫn là rất cường đại, lấy luyện yêu hồ năng lực đến lúc đó có thể cho chúng nó thực lực càng cường. Các ngươi trước đại ở bên trong này tu luyện, không được quấy rối. Lâm Đông nói. Những cái đó manh thú liên tục gật đầu, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, chúng nó nào dám quấy rối, kia không phải tìm chết sao. Mặc Long, các ngươi không cần chống cự. Luyện yêu hồ xuất hiện ở trong tay, Lâm Đông nhắm ngay Mặc Long chúng nó, tức khắc Mặc Long bạc mãng sư ngọc còn có kia hai đầu long thú đều bị hút tới rồi luyện yêu hồ chung. Luyện yêu hồ đã hấp thu rất nhiều lực lượng tăng cường rất nhiều, trước mắt tới nói tăng lên một chút Mặc Long chúng nó thiên phu thực lực không có vấn đề. Đến nỗi những cái đó manh thú, chúng nó chỉ có thể chờ, luyện yêu hồ còn không đủ để đồng thời khống chế tăng cường chúng nó thực lực. Các ngươi hảo hảo tu luyện chờ, đến lúc đó có các ngươi chỗ tốt. Lâm Đông quét những cái đó manh thú liếc mắt một cái đạm thanh nói, ngay sau đó Lâm Đông biến mất không thấy. Hiên Viên Hàm Yên các nàng ở sử dụng thời gian cầu tu luyện. Lâm Đông từ thượng cổ Linh Sơn bên trong ra tới cũng sử dụng một cái thời gian cầu. Này một cái thời gian cầu lực lượng hao hết, Lâm Đông cấp bậc rốt cuộc từ 105 cấp khôi phục tới rồi 106 cấp. Ầm vang. Lâm Đông trong cơ thể lực lượng cường đại lao nhanh rít gào, bất quá thực mau ở Lâm Đông khống chế hạ trở nên ổn định. Lâm Đông. Thấy Lâm Đông mở to mắt, Thượng Quan Nguyệt mở miệng, nàng thời gian cầu lực lượng đã hao hết, Hiên Viên Hàm Yên bọn họ tắc còn ở tu luyện. Như thế nào? Lâm Đông khẽ cười nói. Thượng Quan Nguyệt có chút lo lắng nói, Lâm Đông, chúng ta như vậy tới rồi ma giới, còn có thể phản hồi địa cầu sao? Cái này, khó nói. Lâm Đông nói, diệt thế kiếp vân có thể đưa bọn họ đưa tới Thái Dương hệ, đến tu la giới này không là vấn đề, nhưng là tu la giới như vậy đại, diệt thế kiếp vân lại là tùy cơ mà xuất hiện, vạn năm mười vạn cũng không nhất định có thể gặp được diệt thế kiếp vân. Còn lại đến địa cầu phương pháp hẳn là có, nhưng là Lâm Đông hiện giờ không biết, về sau cũng chưa chắc có thể biết được. Chúng ta trở về không được sao? Hàn Tĩnh mở miệng, nàng là mặt khác ba cái nữ tử chung một cái, ba cái nữ tử phân biệt là Hàn Tĩnh, với Phi Yến, Thạch Vân Lộ, kia một cái nam tử kêu Hồ Chính Phong. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ là địa cầu liên bang học viện đạo sư, Hàn Tĩnh cùng Hồ Chính Phong là phu thê, là Hiên Viên Hàm Yên bên ngoài rèn luyện thời điểm gặp được, khi đó thực lực của nàng còn không có hiện giờ cường đại, Hàn Tĩnh bọn họ phu thê giúp quá nàng. Xem tình huống, tạm thời có thể là trở về không được. Bất quá sẽ có cơ hội, phía trước ta không phải quay trở về sao? Lâm Đông cười nói, các ngươi cũng đừng bị quan, đến bên này cũng có thể xem như các ngươi một loại cơ duyên. Địa cầu kia một bên các loại tài nguyên thiếu, các ngươi thực lực tưởng đề cao khó khăn, nhưng là tại đây một bên dễ dàng liền có thể đề cao vượt qua trên địa cầu 18 cấp. Tại đây một bên thực lực đạt tới rất cao, về sau phản hồi địa cầu trên thực lực đi liền dễ dàng. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ gật đầu, Hồ Chính Phong cầm Hàn Tĩnh tay khẽ cười nói, đừng lo lắng. Mặc kệ ở nơi nào, chúng ta ở bên nhau liền hảo. Lâm Đông nghiêm mặt nói, có một vấn đề các ngươi phải chú ý, đại gia đến từ địa cầu tin tức tuyệt đối không thể truyền ra đi. Nếu không có không nhỏ khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Đông, rất nhiều người thực lực cường đại, có phải hay không có thể trực tiếp xem xét chúng ta linh hồn chung ký ức? Hiên Viên Hàm Yên nói, không biết ngươi có hay không năng lực phong ấn chúng ta phương diện này ký ức, như vậy tương đối bảo hiểm. Không thành vấn đề. Lâm Đông nói, cái này đối với hắn tới nói không khó. Hắn cấp bậc cao, hơn nữa linh hồn cường đại nắm giữ rất nhiều linh hồn bí pháp. Liên tính Hiên Viên Hàm Yên không nói, Lâm Đông cũng là sẽ cho bọn họ linh hồn hơn nữa phong ấn. Có thể. Lâm Đông quét Hiên Viên Hàm Yên bọn họ liếc mắt một cái nói, Hiên Viên Hàm Yên kinh ngạc nói, này liền có thể. Ân. Lâm Đông cười gật đầu, các ngươi thực lực tương đối thấp, cái này thực dễ dàng. Chỉ cần không phải thực lực vượt qua ta tương đối nhiều khó có thể nhìn trộm các ngươi linh hồn. Thượng Quan Nguyệt có chút không được tự nhiên nói, Lâm Đông. Thực lực cường đại nhân vật có phải hay không có thể dễ dàng thần thức giả quét chúng ta thân thể? Có thể hay không cho chúng ta thân thể thượng cũng hơn nữa phòng ngự gì đó ngăn cản người khác thần thức giả quét? Nghe Thượng Quan Nguyệt như vậy vừa nói, Hiên Viên Hàm Yên cũng cảm giác được không được tự nhiên, nàng ngó Lâm Đông liếc mắt một cái, Lâm Đông thần thức sẽ không đã đảo qua thân thể của nàng đi. Đến nỗi còn lại mấy cái nữ tử các nàng liền không có như vậy lo lắng, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt so các nàng xinh đẹp nhiều. Vừa mới thuận tiện đã cho các ngươi hơn nữa. Đến lúc đó các ngươi còn có thể mua cách ly thần thức giả quét quần áo. Lâm Đông cười nói, hắn nhẫn không gian chung nhưng thật ra có quần áo, nhưng là cấp bậc quá cao không thích hợp Hiên Viên Hàm Yên các nàng. Hồ Chính Phong nói, Lâm ca, chúng ta thực lực cũng hơi chút để cao một ít, có phải hay không tới trước chỗ đi dạo? Ta cũng nghĩ đến chỗ nhìn xem. Thượng Quan Nguyệt nói, đã tới rồi ma giới hơn nữa được đến Lâm Đông chuyển cho bọn họ một ít tin tức, nhưng là Hồ Chính Phong bọn họ vẫn là tưởng chính mắt trông thấy ma giới là bộ dáng gì. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng, hiện giờ lập tức đi cứu một tử âm bọn họ không hiện thực, yêu cầu đến Hoàng Tuyển Thành phụ cận được đến kia ẩn chứa vô cùng năng lượng thế giới thạch, có kia thế giới thạch hơn nữa còn lại một ít đồ vật. Lâm Đông có thể chế tạo ra cường đại máy móc quân đội, mỗi một cái chiến đấu người máy thực lực đều có thể đạt tới ma thần trung kỳ, thực lực kỹ thuật nếu tiếp tục tăng lên, chiến đấu người máy nói không chừng còn có thể đạt tới ma thần hậu kỳ 110 cấp trở lên thực lực. Mang theo Thượng Quan Nguyệt bọn họ, Lâm Đông thực mau tới rồi gần nhất một cái khá lớn thành thị, thật lớn cửa thành, các loại ma tộc ra ra vào vào, trong đó có lớn lên giống nhân loại, có hoàn toàn chính là nhân loại bộ dáng. Lâm Đông bọn họ nhóm người này người cũng không có vẻ đột ngột. Bất quá, nhìn đến Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa bọn họ thực lực thấp, Lâm Đông bọn họ còn không có vào thành đã bị vài cái ma tộc ngăn cản xuống dưới. Các nàng hai cái lưu lại, các ngươi còn lại có thể lăn. Kia mấy cái ma tộc cầm đầu cái kia sắc mị mị mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên nói, ta liền thích nhân tộc mỹ nhân nhi, như vậy Thủy Linh Linh, khó gặp a. Đại ca, chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Này mấy cái kỳ thật cũng lớn lên không kém, đại ca, nếu không đem các nàng cũng lưu lại, thấu góp đủ số, bằng không các huynh đệ có chờ làm chờ a, làm các nàng hỗ trợ trước diệt dập tắt lửa hắc hắc. Một cái khác ma tộc cười nói, hảo, lưu lại liền lưu lại. Mấy cái ma tộc nói liền phải động thủ bắt được Quan Nguyệt các nàng, Lâm Đông bấm tay bắn ra, một đóa nho nhỏ ngọn lửa phân biệt rơi xuống bọn họ trên người, mấy cái ma tộc liền kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng liền ở ngọn lửa bên trong biến thành cho tàn. Trung quanh còn có một ít người kỳ thật cũng có thò qua tới phân điểm chỗ tốt ý tưởng, nhìn thấy cảnh này tức khắc mồ hôi lạnh liền ra tới, chết mấy cái ma tộc thực lực cũng không tính thấp, bọn họ một đám hơn 20 cấp, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị diệt sát. Hàm Yên các ngươi nhớ kỹ, ở ma giới thực lực vi tôn, nhất định phải mau chóng làm thực lực của chính mình tăng lên lên. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Này mấy cái ma tộc xem Hiên Viên Hàm Yên các nàng thực lực thấp liền dám mạnh mẽ đoạt người, mà Lâm Đông thực lực vượt xa quá bọn họ, giết chết bọn họ liền giống như giẫm chết mấy con kiến kiến. Chương 145, Ma Long Chát Tạ Rốt. Hiên Viên Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, Lâm Đông cư nhiên kêu nàng Hàm Yên, này xưng hô có vẻ quá mức thân thiết một ít. Lớn mật cùng đồ. Chết mấy cái ma tộc thanh niên sau lưng có cường giả lại đây, thực lực đạt tới 40 cấp, tại đây một bên là rất cường đại thực lực, kia mấy cái ma tộc thanh niên dám trước công chúng đoạt người, sau lưng không có nhất định thế lực không có khả năng. Bùn tọa đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Lại một cường giả lại đây, mặt sau lại đây cường giả thực lực càng cường đạt tới 44 cấp, tại đây một mảnh khu vực, thực lực của hắn có thể bài đến tiền tam, theo hắn lại đây, người chung quanh Lâm Đông bọn họ ánh mắt như là đang xem mấy cái người chết. Lâm Đông vừa mới dễ dàng liền diệt kia mấy cái ma tộc thanh niên, nhưng là bọn họ không cho rằng Lâm Đông thực lực so qua tới này một cường giả còn cường. Hơn 30 cấp nhân vật liền có thể dễ dàng diệt kia mấy cái ma tộc thanh niên, này không tính cái gì. Các ngươi phải vì bọn họ xuất đầu. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, ta khuyên các ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Hừ. Trước lại đây cường giả hừ lạnh, nếu chỉ hắn lại đây, hắn trong lòng còn có chút không đế, nhưng là mặt sau lại đây kia một cường giả làm hắn tự tin 10 phần. Thúc thủ chịu chói, nói không chừng ngươi đồng bạn có người còn có thể tồn tại, nếu không các ngươi toàn bộ tử lộ một cái. Lâm Đông quét Hiên Viên Hàm Yên bọn họ liếc mắt một cái đạm cười nói, Hàm Yên, lại dạy các ngươi một chuyện, thực lực không cường, không cần tùy tiện cường xuất đầu. Lâm Đông nói lại là hai đóa nho nhỏ ngọn lửa bắn đi ra ngoài, hai cường giả vội vàng phòng ngự, chính là ngọn lửa dễ dàng liền xuyên qua bọn họ phòng ngự bậc lửa bọn họ thân thể, hai cái bên này cao thủ đứng đầu liền như vậy cho bùi yên diệt. Đại nhân. Trung quanh rất nhiều ma tộc đều quỳ xuống, Lâm Đông thực lực dọa tới rồi bọn họ, bên này đứng đầu cường giả ở Lâm Đông trong tay cư nhiên bất kham một kích, như vậy cường giả tuyệt đối có được diện sát bọn họ mọi người, phá hủy toàn bộ thành thị năng lực. Có thời gian cầu lấy ra tới, bổn tọa yêu cầu một ít cấp thấp thời gian cầu, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Lâm Đông đạm thanh nói, phía trước Lâm Đông thần thức giả quét được đến thời gian cầu không nhiều lắm, thời gian cầu giống nhau đều ở một đám nhận không gian chung. Hiện giờ Lâm Đông mở miệng. Không ít người lấy ra thời gian cầu, rất nhiều không có đến bên này cường giả biết tin tức vội vàng đuổi lại đây, không bao lâu thời gian Lâm Đông liền thu được thượng trăm cái thời gian cầu, chính hắn là không cần phải, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên bọn họ dùng đến. Sở hữu lấy ra thời gian cầu, Lâm Đông cho bọn họ còn lại đồ vật, không có làm cho bọn họ có hại. Liên tục xoay một ít khá lớn thành thị, Lâm Đông được đến mấy trăm cái cấp thấp thời gian cầu, cũng đủ Hiên Viên Hàm Yên bọn họ sử dụng không ít thời gian. Đại gia vào đi thôi. Lâm Đông cười nói, hắn lấy ra tới một cái phi thuyền, này phi thuyền có thể mang theo bọn họ trực tiếp bay về phía Hoàng Tuyển Thành, lấy này phi thuyền tốc độ đến Hoàng Tuyển Thành cũng liền mấy tháng thời gian. Thời gian này Hiên Viên Hàm Yên bọn họ có thể sử dụng những cái đó thời gian cầu cùng những thứ khác tăng lên. Lâm Đông cũng có thể ở cái này thời gian tiếp tục khôi phục thực lực của chính mình, cứu Mục Tử Âm bọn họ không có cường đại thực lực không được. Lâm Đông, đây là muốn đi nơi nào? Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, cùng các ngươi không có nhiều ít quan hệ, các ngươi đừng quan tâm này đó, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Ta không nhất định có thể vẫn luôn ở các ngươi bên người, các ngươi thực lực của chính mình cường mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Liên tính đến 20 cấp 30 cấp, cũng vẫn là ở vào tầng dưới cho ta. Thượng Quan Nguyệt lắc lắc đầu nói. Hiên Viên Hàm Yên nói, đến 20-30 cấp vẫn là có rất lớn chỗ tốt, ít nhất ở không ít địa phương đã tính cường giả. Ta xem đại địa phương cường giả nhiều, tiểu nhân địa phương cũng không có cái gì cường đại nhân vật, 20-30 cấp cũng đã rất mạnh. Không tồi. Lâm Đông gật đầu, phi thuyền đến mục đích địa đại khái nửa năm thời gian, này đó thời gian cầu cũng đủ các ngươi tu luyện nửa năm. Tin tưởng thời gian gia tốc hạ thời gian lâu như vậy tu luyện, các ngươi thực lực đến 20 cấp đều không có vấn đề. Hiên Viên Hàm Yên bọn họ ở trên địa cầu liền có không tồi thực lực, bọn họ thiên phú là thực không tồi, Lâm Đông còn xem thường bọn họ, nửa năm thời gian trôi qua, ở này đó thời gian cầu cùng còn lại bảo vật phụ trợ hạ, Hiên Viên Hàm Yên bọn họ thực lực kém cỏi nhất cũng đạt tới 26 cấp, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt đều đạt tới 30 cấp khoảng cách đột phá chỉ có một bước xa. Nửa năm thời gian Lâm Đông cũng sử dụng thời gian cầu gia tốc, ba cái dùng đến thời gian cầu dùng xong rồi, Lâm Đông thực lực khôi phục tới rồi 108 cấp, luyện yêu hồ trùng, Mạc Long chúng nó thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, Mạc Long bạc mãng đã tới rồi 103 cấp, Sư Ngọc phía trước chỉ có 100 cấp, hiện giờ đã 102 cấp. Mặt khác hai đầu Long Thú một cái 106 cấp, một cái 105 cấp, bất quá Lâm Đông mạnh nhất Long Thú không phải kia một cái 106 cấp, là Mạng Long. Mãng Long phía trước có tiên đế hậu kỳ thực lực, hiện giờ thực lực 107 cấp. Đế vấn, phiền thoái chiếu cố Hàm Yên bọn họ một đoạn thời gian. Lâm Đông nói, phi thuyền đã tới rồi đế diễm vùng núi vực khoảng cách Hoàng Tuyển Thành không xa, Lâm Đông làm Hiên Viên Hàm Yên bọn họ rời đi phi thuyền, mang theo bọn họ qua đi lộng thế giới thạch không có phương tiện. Thế giới thạch ở Hoàng Tuyển Thành kia một bên, yêu cầu vạn tà tinh mới có thể lấy thế giới thạch, trời biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng Lâm Đông hiện giờ thực lực cường đại, lại còn có Mạc Long chúng nó này đó cường đại giúp đỡ, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên bọn họ qua đi cũng có thể đã chịu thương tổn. Yên tâm đi. Đế Vân nói, hắn hiện giờ 106 cấp, ma thần trung cấp thực lực, ở toàn bộ ma giới này thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng Tuyển Thành, Lâm Đông thu liễm tu vi hơi thở tới rồi bên này, cùng phía trước so sánh với Hoàng Tuyển Thành tựa hồ không có nhiều ít biến hóa. Táng thần hồ dị động, không biết bên trong có thứ gì. Nói không chừng có kinh thế bảo vật. Ta phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian sẽ có không ít cường giả đuổi tới bên này. Cũng có khả năng là đáng sợ ma vật, ta xem chúng ta vẫn là trước rời đi Hoàng Tuyển Thành cho thỏa đáng. Tiến vào Hoàng Tuyển Thành, Lâm Đông nghe được không ít nghị luận thanh âm, nói táng thần hồ dị động không ít, cụ thể tình huống là 10 ngày qua trước táng thần hồ không ít huyết khí bay lên không, không trung bên trong xuất hiện dị tượng, tựa hồ có cường đại sinh vật ở huyết khí chung quay cuồng. Vực sâu ma long lực lượng xem ra cường đại rồi rất nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Táng thần đáy hồ chính là có vực sâu ma long, năm đó máy móc tộc một cường giả cùng vực sâu ma long chiến đấu một cái tử vong, một cái ngủ say ở táng thần đáy hồ. Thế giới thạch ở vực sâu ma long trong tay, dùng vạn tà tinh có thể từ kia vực sâu ma long trong tay đổi đến thế giới thạch. Chỉ là hiện giờ vực sâu ma long cư nhiên làm ra tới dị tượng, này đại biểu cho nó thực lực khôi phục rất nhiều, nếu được đến vạn tà tinh rất có thể thực lực bạo trướng tái nhậm trước, kia vực sâu ma long tàn bạo, khả năng mang đến khủng bố giết chóc. Nếu thực lực của ta không tới hiện giờ nông nỗi, thật đúng là không dám đổi đâu. Lâm Đông trong lòng nói thầm, thực lực không cường không dám đổi, nhưng là hiện giờ Lâm Đông dám. Chính mình có 108 cấp thực lực, Mạc Long bọn họ một đám đều có 100 nhiều cấp, chúng nó nếu phụ đỉnh, Cửu Long đỉnh lực lượng đem đạt tới một cái khủng bố nông nỗi, Lâm Đông đem có được ma thần đỉnh thực lực. Lâm Đông cũng không tin kia vực sâu ma Long vừa ra tới liền có ma thần đỉnh thực lực, hơn nữa vực sâu ma Long có như vậy thực lực, Lâm Đông ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Ở năm đó được đến phương pháp, Lâm Đông không bao lâu thời gian liền liên hệ thượng táng thần đáy hồ vực sâu ma long. Hèn mọn nhân loại, quấy rầy chát tạ ruột đại nhân ngủ say, ngươi phải bị tội gì? Lạnh băng thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông lúc này ẩn tàng rồi thực lực, dưới nền đất kia vực sâu ma long vô pháp phát hiện Lâm Đông thực lực. Lâm Đông làm bộ có chút khẩn trương nói, chắc tạ ruột đại nhân, ta phải đến tư liệu, có thể dùng đồ vật đổi ngươi có được thế giới thạch. Ngươi có được vạn tà tinh. Truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong thanh âm lớn rất nhiều, dưới nền đất, ma long chắc tạ ruột hưng phấn lên, nếu không có vạn tà tinh, nó còn cần không ít thời gian mới có thể tụ tập khởi cũng đủ lực lượng thoát vây rời đi. Nếu được đến vạn tà tinh, không chỉ có cũng đủ lực lượng rời đi, hơn nữa sau khi rời khỏi hẳn là có thể phát huy 2-3 thành thực lực, lấy nó lúc toàn thịnh thực lực khủng bố, 2-3 thành thực lực cũng tương đương với 110 cấp tả hữu thực lực. Là, ta có được vạn tà tinh. Ha ha, mau cấp chát tạ ruột đại nhân, chát tạ ruột đại nhân liền cho người thế giới thạch. Chát tạ ruột hưng phấn mà nói. Lâm Đông nói, chát tạ ruột đại nhân, ở không có được đến thế giới thạch phía trước, ta là không có khả năng cấp ra vạn tà tinh. Hừ. Ngươi không lập tức cấp ra vạn tà tinh đó là tử lộ một cái. Chỉ cần vạn tà tinh tới tay, thế giới thạch chát tạ ruột đại nhân nhất định cho ngươi. Chát tạ ruột uy hiếp nói, bản đại nhân đã làm một tia ma hồn ngưng tụ thành huyết ma tới rồi bên ngoài, cho ngươi nửa nén hương thời gian suy xét, nửa nén hương bản đại nhân không có được đến vạn tà tinh, ngươi nhất định phải chết. Lâm Đông cũng không có giật mình, kia huyết khí bay lên không xuất hiện dị tượng, Lâm Đông đã có suy đoán, khá lớn khả năng chính là chát tạ ruột một ít lực lượng tới rồi bên ngoài. Nghị thông suốt qua kia một ít lực lượng chính mình lộng vạn tà tinh hoặc là khác cái gì tăng cường lực lượng. Chắc tạ ruột đại nhân, không có thế giới thạch liền không có vạn tà tinh. Lâm Đông trầm giọng nói, ngươi nếu tưởng mau một ít ra tới, liền trước cấp thế giới thạch, vạn tà tinh ta đã lộng ra tới, thứ này ta cầm cũng vô dụng, nhất định sẽ cho ngươi. Ngươi thoát vây mà ra là sớm muộn gì sự tình, ta sẽ không tại đây mặt trên đắc tội ngươi, đúng không? Chắc tạ ruột trong lòng rít gào, Lâm Đông không thành thật mà cấp ra vạn tà tinh đã đắc tội nó. Bất quá cái này nó đương nhiên sẽ không nói ra tới. Hừ lạnh một tiếng, chắc tạ ruột lập tức liên hệ chính mình ngưng luyện hình thành huyết ma ly hoàng tuyển thành có nhất định khoảng cách, bất quá nửa nén hương thời gian liền có thể lại đây, đây là chắc tạ ruột cấp Lâm Đông nửa nén hương thời gian nguyên nhân chủ yếu. Phương xa, một tia huyết khí lấy cực nhanh tốc độ tới gần, không có nửa nén hương nó liền chạy tới hoàng tuyển thành bên này. Lập tức cấp ra vạn tà tinh. Này một tia huyết khí ở Lâm Đông trước mặt cách đó không xa biến thành một cái huyết bảo trung niên nhân trầm giọng nói. Lâm Đông nhìn kia huyết bảo trung niên nhân, nó thực lực kỳ thật không tồi có 7-8 chục cấp thực lực, như vậy thực lực đủ để tung hoành ma giới rất nhiều địa phương, nhưng là Lâm Đông hiện giờ 108 cấp, xa không phải này huyết ma có thể so. Quang. Lâm Đông nhàn nhạt mà mở miệng, một cái quang lung nháy mắt xuất hiện ở này một cái huyết bảo trung niên nhân chung quanh, này huyết bảo trung niên nhân sắc mặt biến đổi vội vàng ra tay. Chính là tay mới vừa đụng tới quang lung kia một cái cánh tay lực lượng đã bị tinh lọc. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống ha, đa tạ đa tạ. Chương 146, thế giới thạch tới tay. Chắc tạ ruột đại nhân, điểm này thực lực ta còn là có. Nếu chắc tạ ruột đại nhân không muốn đổi, ta đây liền đi rồi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Dưới nền đất, ma long chắc tạ ruột suy xét một hồi nói, nhân loại, ngươi trước phát hạ linh hồn lời thề, bản đại nhân cho ngươi thế giới thạch. Hảo. Lâm Đông lập tức phát hạ linh hồn lời thề, chắc tạ ruột trong lòng cười lạnh, thế giới thạch thực chân quý, hắn nhưng không nghĩ bị Lâm Đông được đến, liền tính tới rồi Lâm Đông trong tay, chỉ cần vạn tà tình tới tay, hắn thực lực đại trương có thể đoạt lại thế giới thạch. Cầm đi. Chắc tạ ruột thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, một khối bóng đá lớn nhỏ tinh thể từ táng thần trong biển thẳng thang dựng lên, ở quá ngắn thời gian nội thế giới thạch liền đến Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông ôm đồm đến vội vàng muốn nhận không gian chung, chính là cư nhiên thất bại. Thế giới thạch ẩn chứa năng lượng quá khủng bố, nhận không gian vô pháp cất chứa. Thu. Lâm Đông thử đem thế giới thạch thu vào luyện yêu hồ, cái này thành công, luyện yêu hồ năng lực so với hắn kia nhận không gian cường đại rất nhiều. Vạn tà tinh. Dưới nền đất ma long chát tạ ruột gầm nhẹ nói, Lâm Đông trong tay xuất hiện vạn tà tinh nháy mắt bắn về phía đáy hồ. Giống. Đáy hồ sấm rền giống nhau long tiếng huýt gió vang lên, chát tạ ruột đem kia vạn tà tinh dung nhập tới rồi chính mình ở trong thân thể. Vâng. Chắc tạ ruột khí thế cực nhanh kéo lên, quá ngắn thời gian nội, chắc tạ ruột khí thế liền không ở Lâm Đông dưới, thực mau chắc tạ ruột cấp bậc đạt tới 110 cấp, đến này một bước, chắc tạ ruột cấp bậc không có lại tăng lên. Vâng, vâng, vâng, vâng. Đúng lúc này, tăng thần hồ tứ phương đều tuôn ra thật lớn tiếng vang, từng tòa sắt thép tháp cao quá ngắn thời gian nội xuất hiện. Giống, thật lớn dữ tợn long đầu từ tăng thần trong hồ lộ ra tới. Ma Long Chát Tạ Rột buộc phát ra tới khí thế càng cường đại hơn. Chính là Chát Tạ Rột cũng không có lập tức công kích Lâm Đông, nó ánh mắt nhìn phía phương xa sắt thép tháp cao. Các ngươi, tử lộ một cái. Lạnh băng thanh âm truyền tới, nháy mắt một đạo hủy diệt chùm tia sáng từ trong đó một cái sắt thép tháp cao thượng bắn ra, chùm tia sáng tốc độ cực kỳ khủng bố, chắc tạ ruột cũng chưa có thể hoàn toàn né tránh kia một đạo chùm tia sáng. Giống. Bị chùm tia sáng bắn trúng, chắc tạ ruột không ít long lân trở nên cháy đen, nó cảm giác được mãnh liệt thống khổ, lửa giận ở trong lòng bốc lên. Giống. Lại một tiếng rít gào, chắc tạ ruột phun ra huyết sắc năng lượng cầu tạp hướng về phía phương xa một tòa sắt thép tháp cao, còn không có đụng tới sắt thép tháp cao liền gặp cường đại kết giới. Kia năng lượng cầu làm kết giới kịch liệt rung động nhưng là không có thể phá hủy kết giới. Đáng chết máy móc tộc. Chắc tạ ruột phẫn nộ mà rít gào, năm đó nếu không phải máy móc tộc kia một cường giả hắn cũng sẽ không ngủ say lâu như vậy, hiện giờ mới ra tới cư nhiên lại gặp máy móc tộc cường giả vây công. Lâm Đông thờ ơ lạnh nhạt, máy móc tộc không có vạn tà tinh, nhưng bọn họ đánh ý kiến hay, tại đây một bên thiết hạ mai phục. Bất quá máy móc tộc như vậy lực lượng cường đại tại đây một bên. Phòng trừng chủ yếu không phải vì đối phó hắn mà là đối phó chát tạ ruột. Rốt cuộc hắn rời đi thời điểm thực lực còn tương đối thấp, nếu là vì đối phó hắn căn bản là không cần phải thiết hạ như vậy cường đại mai phục. Chát tạ ruột thực lực ở ma thần trung cấp đỉnh, máy móc tộc thiết hạ mai phục lực lượng ở ma thần hậu kỳ. Mà Lâm Đông lúc này không có vận dụng cửu long đỉnh, đế vấn chúng nó không có phụ đỉnh dưới tình huống thực lực chỉ là ma thần trung cấp tiêu chuẩn, không đến ma thần trung cấp đỉnh. Nhân loại, chúng ta đồng loạt trước phá vỡ kết giới rời đi. Chắc tạ ruột nhìn phía Lâm Đông nói, hắn lúc này chỉ có long đầu lộ diện táng thần hồ mặt hồ, kia thật lớn long đầu liền có 3-4 tầng lầu cao, giữ tận đáng sợ khí thế cực cường. Các ngươi đều chạy không thoát, liền tính các ngươi liên thủ lại như thế nào. Cương tháp phía trên một cái máy móc tộc cường giả khinh thường địa đạo, đừng nói các ngươi đều không có ma thần hậu kỳ thực lực, cho dù có ma thần hậu kỳ thực lực, các ngươi cũng vô pháp chạy thoát. Cho ta diệt bọn hắn. Từng đạo hủy diệt chùm tia sáng không ngừng lạc hướng về phía Lâm Đông bọn họ. Bất quá tuyệt đại bộ phận lạc hướng về phía chát tạ ruột. Lâm Đông linh hồn cường đại đối với nguy hiểm cảm ứng cũng cường, ở lạc hướng hắn hủy diệt chùm tia sáng tương đối thiếu dưới tình huống, Lâm Đông nhanh nhạy mà tránh khỏi từng đạo hủy diệt chùm tia sáng. 5-6 phút qua đi, Lâm Đông không có bị chùm tia sáng đánh trúng quá, chát tạ ruột bị đánh trúng không ít xoay người thượng xuất hiện không ít vết thương, lực lượng tiêu hao rất nhiều, tuy rằng thời gian đoạn, nhưng lại như vậy cao cường độ chiến đấu thực hao lực lượng. Lúc này chát tạ ruột lực lượng lại không thế nào đủ. Đại nhân, năng lượng đã tiêu hao vượt qua 1/3. Cương tháp phía trên một cái cơ hoành tộc cường giả thấp giọng nói. Vậy trước tập trung lực lượng diệt chát tạ ruột. Không đúng, trước tập trung lực lượng diệt Lâm Đông. Máy móc tộc tại đây một bên quan chỉ huy nói, hắn chỉ có ma thần lúc đầu thực lực, nhưng là bốn tòa cương tháp lực lượng thập phần cường đại. Lâm Đông nháy mắt cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, không có lại chờ đợi. Lâm Đông ý niệm vừa động mặc long chúng nó toàn bộ phụ đỉnh, mặc long chúng nó một đám đều có ma thần cấp thực lực, toàn bộ phụ đỉnh. Cửu Long đỉnh uy lực đạt tới một cái thập phần đáng sợ trình độ, hơn nữa Lâm Đông này một cái chủ nhân cũng rất cường đại, Lâm Đông cầm Cửu Long đỉnh đủ để phát huy ra ma thần đỉnh thực lực. Bốn đạo chùm tia sáng đồng thời đánh trúng Lâm Đông, chắc tạ ruột chờ trong lòng toát ra ý tưởng, Lâm Đông tuyệt đối xong rồi, ở hủy diệt chùm tia sáng chung đến hóa thành hư vô. Này, ngay sau đó chắc tạ ruột bọn họ có chút sững sờ, Lâm Đông thế nhưng còn hảo hảo mà ở nơi đó, bốn đạo hủy diệt chùm tia sáng toàn bộ biến mất không thấy tựa hồ bị cắn nuốt. Vào đi thôi. Lâm Đông Cửu Long đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu, Cửu Long đỉnh trở nên hiểu rõ trượng phạm vi, khủng bố hấp lực từ Cửu Long đỉnh bên trong truyền ra, chắc tạ ruột cảm giác được khủng bố hấp lực, này một cổ hấp lực như thế cường đại nó vô pháp chống lại. Giống. Chắc tạ ruột liều mạng mà dãy rủa, chính là thân thể cao lớn vẫn là bị từ táng thần hồ bên trong kéo đi ra ngoài hút hướng về phía Cửu Long đỉnh. Không. Chắc tạ ruột rít gào, nhưng mà nó hiện giờ chỉ có ma thần trung kỳ lực lượng, như thế nào có thể chống lại ma thần đỉnh lực lượng? Cơ hồ là trong nháy mắt, chắc tạ ruột thân thể thu nhỏ lại hoàn toàn đi vào Cửu Long đỉnh trung. Công kích, mau công kích. Cương tháp phía trên máy móc tộc quan chỉ huy rít gào nói, khổng lồ năng lượng rót vào lập tức bốn cái sắt thép tháp đều bộc phát ra càng thêm mãnh liệt công kích, chính là vô dụng, này đó công kích tới gần toàn bộ bị Cửu Long đỉnh cắn ướt. Tìm chết. Lâm Đông lạnh lùng thốt, Cửu Long đỉnh bộc phát ra tới khủng bố hấp lực, bốn cái sắt thép tháp hình thành kết giới lực lượng đều bị Cửu Long đỉnh bay nhanh mà cắn ướt. Sắt thép trong tháp vốn đang có không ít lực lượng, chính là ngắn ngủn thời gian đã bị Cửu Long đỉnh cắn nuốt sạch sẽ. Đừng giết ta, Lâm Đông, ngươi không thể giết ta, ta là... Máy móc tộc bên này quan chỉ huy lời nói còn không có nói xong đã bị Lâm Đông chém giết, hắn có ma thần cấp thực lực, nhưng là ma thần sơ cấp thực lực cùng Lâm Đông hiện giờ thực lực kém rất xa, hắn liền chạy thoát cơ hội đều không có. Còn lại người cũng thực mau bị Lâm Đông xử tử, Lâm Đông không có lưu tình, vừa mới máy móc tộc người nhưng không có lưu. Nếu không phải thực lực của hắn tương đối cường, kia bốn đạo hủy diệt cột sáng lại đây, hắn cả người đều đến cho bụi yên diệt. Này đó cương tháp tài chất đảo không tồi, xứng với thế giới thạch trung năng lượng, cũng đủ chế tạo 10-20 cái biến hình kim cương. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Bốn cái cương tháp Lâm Đông đô thu, trong nháy mắt hắn biến mất không thấy, ở hắn sau khi rời khỏi một đoạn thời gian mới có người lại đây, phía trước bên này xuất hiện khủng bố năng lượng dao động, hoàng tuyển trong thành không ai dám tới gần bên này. Nào một phương thắng? Trời biết, bất quá có thể là máy móc tộc, rốt cuộc máy móc tộc ôm cây đợi thỏ. Khó nói, có khả năng là kia ma long, phía trước ma long buộc phát ra tới khí thế cực kỳ khủng bố, ở ma thần trung phòng trừng cũng rất cường đại. Không ít người nghị luận sôi nổi, đảo cũng có người cho rằng là Lâm Đông thắng, nhưng là người như vậy cực nhỏ cực nhỏ. Lâm Đông, vượt sâu ma long, cơ hoành tộc cường giả, thấy thế nào Lâm Đông cũng là thế nhược một phương không có khả năng thắng, mạng sống đều thực khó khăn. Lâm Đông, thế nào? Đế Vân nói, Lâm Đông ngắn nhất thời gian nội về tới Đế Vân Hiên Viên Hàm Yên bọn họ bên này. Lâm Đông khẽ cười nói, tuy rằng ra một chút tiểu ngoài ý muốn, nhưng là thực lực xưa đâu bằng nay, cho nên vẫn là tương đối thuận lợi. Đế Vân trịnh trọng nói, Lâm Đông, phía trước người khác không biết ngươi có như vậy thực lực, lúc này đây sự tình lúc sau, cường giả phỏng trường sẽ biết, nếu đối phó ngươi liền không phải là giống nhau thực lực, ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu trong mắt tinh quang lập lòe, một trận chiến này là mấu chốt một trận chiến, làm hắn thắng một trận chiến này, về sau hắn đã có thể không phải như thế thực lực. Thế giới thạch tới tay, hắn có thể chế tạo không ít cường đại Transformer. Mặt khác một trận chiến này còn có một cái thu hoạch, bắt được Chát Tạ Rốt. Chát Tạ Rốt trước kia khẳng định là ma thần đỉnh thực lực, luyện yêu tháp khống chế nó, đến lúc đó hắn liền có được một cái siêu cấp tay đấm. Có tính toán gì không? Đế Vân nói. Lâm Đông nói, ta yêu cầu thời gian luyện chế đồ vật, Đế Vân, phiền toái ngươi mang Hàm Yên bọn họ nơi nơi đi dạo đi, bọn họ vẫn luôn đại ở một chỗ tu luyện cũng không phải một chuyện. Nơi nơi đi dạo có thể được đến càng nhiều thích hợp bọn họ đồ vật. Có thể. Khi nào thắng cứu một tử âm bọn họ. Ta hiện giờ tốt xấu cũng có ma thần trung kỳ thực lực, có thể giúp đỡ một ít vội. Đế Vân nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, tạm thời còn không được, lấy chúng ta hiện giờ thực lực căn bản không có khả năng thắng cứu tử âm bọn họ thành công. Hơn nữa chúng ta hiện giờ cũng không biết phản vật chất giới ở địa phương nào, đã qua đi không ít thời gian, cũng không vội tại đây trong chốc lát. Đế Vân. Ngươi mang theo Hàm Yên bọn họ nơi nơi chuyển thời điểm, thuận tiện tìm hiểu tìm hiểu. Đế Vân nói, ta kiến nghị ngươi liên hệ một chút Tần Ôn nói không chừng đã biết phản vật chất giới nơi. Ân. Sắt thép Chi Đô là máy móc tộc một cái thập phần quan trọng thành thị, nơi này tụ tập máy móc tộc rất nhiều cường giả, ma thần cấp cường giả đều vượt qua trăm vị. Thế nhưng thất bại, thế giới thạch đánh rơi. Chư vị, chúng ta yêu cầu được đến thế giới thạch, sắt thép Chi Đô yêu cầu kia thế giới thạch. Là Lâm Đông thắng vẫn là kia ma long thắng lộng đi rồi thế giới thạch. Lâm Đông, tuyệt đối là Lâm Đông, kia ma long liền tính đến vạn tà tinh cũng không có khả năng đột phá bốn cái sắt thép thần tháp phong tỏa. Nếu là Lâm Đông, kia Lâm Đông thực lực rất có thể đã có ma thần đỉnh. Chương 147, Lâm Đông lửa giận. Phản vật chất tiểu thế giới chung. Lam tinh doanh trong đó một cái thủ lĩnh Lam Cách Lôi thưởng thức hai viên độ tinh khiết cực cao phản vật chất nguyên tinh thể nhìn trước mặt một tử âm linh nhu đám người. Lam Cách Lôi, ngươi đem chúng ta kêu lên tới có ý tứ gì? Tiễn Phi nói, thực lực của hắn cùng phía trước so sánh với tăng lên rất nhiều, đã 95 cấp. Bất quá Tiễn Phi cấp bậc ở mấy người bọn họ chung không phải tối cao chính là Cà Si, hiện giờ đã 100 cấp, Mục Tử Âm hơi chút thấp một ít 99 cấp, linh hồn thực lực còn chỉ có 90 cấp, nhưng là nó nếu bạo đánh cực kỳ khủng bố, đừng nói Mục Tử Âm bọn họ, liền tính giống nhau ma thần cấp cường giả cũng nhận không nổi linh nu bội số lớn bạo đánh. Lam Cách Lôi khẽ cười nói, ta kêu các ngươi lại đây là nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta được đến Lâm Đông tin tức. Mục Tử Âm bọn họ ánh mắt sáng lên, có Lâm Đông tin tức, kêu ít nhất chứng minh rồi một chút, Lâm Đông còn sống. Hơn nữa Lâm Đông còn có tiên đế đỉnh thực lực. Ít nhất bùng nổ dưới tình huống có như vậy thực lực. Lam Cách Lôi trong lòng có chút kinh ngạc cảm thán, Lâm Đông khi đó thực lực so với chính mình thấp đến nhiều, nhưng là hiện giờ rất có thể thực lực đã vượt qua chính mình. Bất quá Lam Cách Lôi đảo cũng không lo lắng, Lâm Đông nếu tiến vào phương diện này, kia tuyệt đối có đến mà không có về. Lam Cách Lôi, ngươi sẽ không lòng tốt như vậy chỉ cùng chúng ta nói này đó đi. Mục Tử Âm nói. Lam Cách Lôi cười nói, ta thật đúng là hảo tâm. Còn chuẩn bị tha các ngươi rời đi, nếu Lâm Đông cho ta một kiện đồ vật nói. Kêu các ngươi lại đây là cho các ngươi chuẩn bị một chút ngọc giản, các ngươi có thể đối Lâm Đông biểu đạt một chút tưởng niệm chi tình gì đó, ta sẽ làm ta đem ngọc giản mang cho Lâm Đông, thế nào, ta đối với các ngươi đủ hảo đi. Không cần quá cảm kích. Mục Tử Âm cười lạnh nói, ngươi làm chúng ta phát ngọc giản, chính là tưởng tăng cường được đến đồ vật khả năng, không biết đó là thứ gì. Cái này các ngươi liền không có tất yếu đã biết. Lam Cách Lôi đạm cười nói, hảo, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu lục ngọc giản đi, này không phải thỉnh cầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa Mục Tử Âm bọn họ xác thật tưởng liên hệ Lâm Đông, thực mau bọn họ đều lục hạ ngọc giản. Lam Cách Lôi kiểm tra rồi một chút phát hiện không có vấn đề mới phất phất tay làm Mục Tử Âm bọn họ rời đi. Lâm Đông a Lâm Đông, đừng làm cho ta thất vọng a, kia thế giới thạch chính là thứ tốt. Lam Cách Lôi thì thầm trong miệng. Được đến Mục Tử Âm bọn họ lục ngọc giản, Lam Cách Lôi chính mình cũng lộng một cái ngọc giản sau đó tận lực tìm kiếm Lâm Đông, chính là vài tháng qua đi. Lam Cách Lôi phái ra đi người căn bản là không có tìm được Lâm Đông, không có liên hệ thượng Lâm Đông. Hôn đản đồ vật, tàng chạy đi đâu? Lam Cách Lôi cao mày, có thể trực tiếp liên hệ thượng Lâm Đông là tốt nhất, như vậy biết đến ít người, hắn cũng không tưởng quá nhiều người biết kia thế giới thạch ở hắn trong tay. Liên hệ Tần Ôn. Lam Cách Lôi thầm nghĩ trong lòng, hắn không biết Lâm Đông ở nơi nào, nhưng là hắn biết như thế nào liên hệ thượng Tần Ôn. Lâm Đông rất có thể sẽ cùng Tần Ôn liên hệ, chỉ cần cùng Tần Ôn liên hệ thượng. Kia hắn liền gián tiếp hạ Lâm Đông liên hệ thượng. Tần Nôn đang bế quan, Lam Cách Lôi người liên hệ thượng Tần Nôn phụ thân Tần Tiêu, Lam Cách Lôi cùng Tần Tiêu lấy được liên hệ. Tần huynh. Lam Cách Lôi mở miệng. Tần Tiêu không nói gì chỉ là lạnh lùng mà nhìn trước mặt Lam Cách Lôi hư ảnh, hắn trong lòng bực bội, ma cơ tộc phía trước bắt được Tần Nôn, hơn nữa ma cơ tộc cùng thiên mệnh tộc có lớn hơn tiết, ở trước kia đại chiến chung hai bên đều thương vong rất lớn. Khu, Tần huynh, ta tưởng cùng ngươi nữ nhi Tần Nôn cô nương trò chuyện. Không biết có thuận tiện hay không. Lam Cách Lôi khách khí địa đạo. Tần Tiêu đạm thanh nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, tưởng liên hệ thượng Lâm Đông, được đến trong tay hắn thế giới thạch có phải hay không. Ách. Lam Cách Lôi cứng lại, Tần Tiêu cư nhiên cũng biết cái này. Bất quá này cũng bình thường, thế giới thạch thứ này cực kỳ chân quý hấp dẫn đại lượng cường giả ánh mắt, Tần Tiêu như vậy cường giả biết thế giới thạch thực bình thường. Tần huynh, phiền toái thông cái tin tức, bằng không ta cũng không thể bảo đảm Lâm Đông mấy cái bằng hữu an toàn. Lam Cách Lôi nói. Thần Tiêu đạm thanh nói, bọn họ đã chết càng tốt. Kia thế giới thạch ngươi liền không cần vọng tưởng, Nôn Nhi không bỏ xuống được Lâm Đông, ta chuẩn bị thành toàn bọn họ, lấy kia thế giới thạch vì xính lễ. Hảo, ngươi có thể cút đi, cẩn thận một chút, đừng rơi xuống ta trên tay, nếu không ngươi chết chắc rồi. Thần Tiêu, đừng quá kiêu ngạo. Lam Cách Lôi cười lạnh một tiếng thân ảnh biến mất không thấy, Thần Tiêu nhíu nhíu mày, Lâm Đông cư nhiên có ma thần đỉnh thực lực, này thực lực đã không thể so hắn thấp. Thậm chí còn muốn so với hắn cao một ít. Chỉ là Tần Tiêu vẫn là không cho Tần Nôn đi theo Lâm Đông. Lâm Đông đã có vài cái nữ nhân, điểm này hắn không quan nhìn. Đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không nguyện ý giao ra thế giới thạch, không muốn, Nôn Nhi cũng chết tử tế tâm. Tần Tiêu nhẹ giọng nói. Hôn trướng. Lam Cách Lôi trong lòng thầm mắng, sớm biết rằng như vậy liền không liên hệ Tần Tiêu, liên hệ hắn tựa hồ có phản hiệu quả. Liên tính Tần Tiêu phía trước không chuẩn bị muốn kia thế giới thạch, hắn muốn. Tần Tiêu rất có thể cũng sẽ trộn lẫn hợp nhất chân. Ai, việc này làm xuẩn, chẳng lẽ muốn trực tiếp phát ra thông cáo? Lam Cách Lôi mày nhăn, hắn cũng không nguyện ý như vậy, làm như vậy liền tính đến tới rồi thế giới thạch cũng không có khả năng rơi xuống hắn trong tay, hắn có thể đạt được chỗ tốt tiểu. Cẩn thận suy xét một phen, Lam Cách Lôi vẫn là quyết định chờ một chút, Lâm Đông khẳng định sẽ lại ngoi đầu, vẫn là có khả năng liên hệ thượng Lâm Đông, dù sao thế giới thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố có thể nói vô cùng năng lượng. Lâm Đông tiêu hao một ít cũng không có gì. Khoảng cách Đế Diễm Sơn khá xa địa phương, Lâm Đông từ tu luyện thất trung ra tới, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nửa năm nhiều thời gian, tiêu hao không ít thế giới thạch trung năng lượng, tiêu hao không ít còn lại đồ vật, Lâm Đông luyện chế 20 cái Transformer, 20 cái Transformer đều có được ma thần trung kỳ thực lực, bất quá bọn họ cùng chân chính ma thần trung kỳ cường giả vẫn là có chút chênh lệch, chúng nó trong cơ thể chứa đựng năng lượng đại khái chỉ có thể duy trì 10 phút cao cường độ chiến đấu. Lực lượng tiêu hao lúc sau, này đó Transformer có thể từ Lâm Đông cho chúng nó bổ sung năng lượng, cũng có thể tự hành hấp thu không gian chung năng lượng bổ sung, bất quá hấp thu không gian chung năng lượng bổ sung tốc độ so ma thần trung kỳ cường giả tốc độ chậm. Liên tục tác chiến thời gian đoạn, hấp thu năng lượng tốc độ chậm, Transformer khuyết điểm vẫn là tương đối rõ ràng, nhưng là ưu điểm cũng không ít, chúng nó không sợ tử vong, chúng nó không có đau đớn, chúng nó có thể phê lượng chế tạo hơn nữa có thể 100% nghe theo mệnh lệnh. 10 phút cao cường độ chiến đấu không lâu sau, nhưng là nếu không ít Transformer đồng loạt ra tay, 10 phút giống nhau cũng có thể kết thúc chiến đấu. Thế giới thạch thật đúng là thứ tốt, nửa năm thời gian liền nhiều 20 cái ma thần trung kỳ cường giả. Lâm Đông khẽ mỉm cười, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn có thể chế tạo một chi siêu cấp máy móc quân đội, đem không đâu địch nổi. Đáng tiếc không có còn lại tài liệu, bằng không có thể luyện chế ra tới càng nhiều Transformer. Thế giới thạch có thể cung cấp khổng lồ năng lượng. Nhưng là luyện chế Transformer cũng còn cần còn lại một ít đồ vật, giống chất lượng tốt sắt thép liền yêu cầu rất nhiều, phía trước nếu không phải được đến kia 4 cái sắt thép trụ, Lâm Đông không có khả năng luyện chế ra 20 cái Transformer. Trong lòng suy tư, Lâm Đông rời đi phòng ở tới rồi trên đường cái người tới tới lui lui, rất nhiều người nghị luận cùng sự kiện. Nghe những người đó nghị luận, Lâm Đông sắc mặt trở nên rất khó xem, toàn bộ đế diễm vùng núi vực đã biến thành cho tàn. Máy móc tộc không dễ chọc a, Lâm Đông chọc phải máy móc tộc, kết quả toàn bộ đế diễm vùng núi vực cũng chưa. Đúng vậy, bất quá này đảo không trách Lâm Đông, là máy móc tộc bá đạo. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng bị máy móc tộc cường giả nghe được, nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Là phải cẩn thận điểm, nói không chừng bên này còn hữu cơ giới tộc cường giả, phía trước xuất động ít nhất 10 tên ma thần cấp cường giả, khủng bố a. Lâm Đông mặt âm trầm rời đi cực nhanh chạy tới đế diễm vùng núi vực, còn chưa tới, Lâm Đông liền cảm giác được hỗn loạn năng lượng. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng rít gào, hắn đến đế diễm vùng núi vực nhìn đến chỉ là cho tàn, toàn bộ đế diễm vùng núi vực đều biến mất không thấy. Lâm Đông xuất hiện ở ma giới ban đầu chính là xuất hiện ở đế diễm vùng núi vực, học viện Phần Thiên đã không có, Lôi Sa Thành đã không có, Cá Phi Dương bọn họ có khẳng định ở đế diễm vùng núi vực, mục gia chính là Lôi Sa Thành. A. Lâm Đông ngửa mặt lên trời rít gào đôi mắt huyết hồng, toàn bộ đế diễm vùng núi vực đều không có mục gia đã không có, hắn đến lúc đó như thế nào cùng mục tử âm công đạo. Hơn nữa, Thẩm Nguyệt gia tộc, Sophia gia tộc cũng ở đế diễm vùng núi vực. Đồ nhi, cái này quái không đến ngươi trên đầu. Vô nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông trong lòng chua xót nói, sư phụ, này cùng ta thoát không được can hệ à, nếu ta không giết máy móc tộc những cái đó cường giả hẳn là liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu là ngươi không biết sự tình phía sau, lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nhưng sẽ sát. Vô nhai tử nói, Lâm Đông hít sâu một hơi suy xét, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn hẳn là vẫn là sẽ sát. Máy móc tộc những cái đó cường giả muốn giết hắn. Chẳng lẽ hắn phải cố kỵ này cố kỵ kia không giết bọn họ, đến lúc đó bọn họ sau lưng thế lực người uy hiếp một chút liền ngoan ngoãn mà đem bọn họ giao ra đi. Chuyện này không có khả năng. Có đáp án đi, làm ngươi nên làm. Vô nhai tử nói. Lâm Đông trên người buộc phát ra tới khủng bố sát khí, trong mắt hắn thậm chí ẩn ẩn lộ ra đỏ như máu quan mang, đây là sát khí ngưng vì thực chất. Sắt thép chi thành, chuẩn bị tốt thừa nhận ta tức giận sao. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói nháy mắt biến mất không thấy. Việc này là sắt thép chi thành cường giả làm, sắt thép chi thành hơn 100 ma thần cấp cường giả, làm cái này không chỗ nào cố kỵ. Sắt thép chi thành chính là muốn hấp dẫn Lâm Đông qua đi, đồng thời cũng hướng thế nhân thị uy, làm người biết cùng sắt thép chi thành là địch kết cục. Ma giới muốn đại loạn sao? Ma giới nơi nào đó một cường giả lẩm bẩm tự nói, thực mau hắn thân ảnh biến mất không thấy, hắn đi trước sắt thép chi thành khu vực. Loạn đi, ha ha ha. Một cái khác, một cường giả ngửa mặt lên trời cười to. Hắn đồng dạng rời đi, đi trước sắt thép chi thành. Ở Lâm Đông đi trước sắt thép chi thành thời điểm, toàn bộ ma giới rất nhiều địa phương có cường giả đi trước sắt thép chi thành. Phong Vân Tế hội cường giả tụ tập, chú định sẽ có không ít cường giả ngã xuống, chú định sẽ có một ít cường giả đạp còn lại cường giả thi thể đi đến càng cao. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, cảm ơn. N. Chương 148, cuồng trướng thực lực. Sắt thép chi thành, thành chủ lệnh phát ra. Sắt thép chi thành ma thần ma đế cấp cường giả tuyệt đại bộ phận tụ tập lên. Chư vị, thế giới thạch đối chúng ta sắt thép chi thành cực kỳ quan trọng, cần thiết tới tay. Sắt thép chi thành thành chủ Liệt Thiên ma thần trầm giọng nói, hắn có ma thần đỉnh thực lực, ở sắt thép chi thành là đệ nhất cường giả, địa vị người khác khó có thể dao động. Ân, nếu được đến thế giới thạch, chúng ta sắt thép chi thành thực lực có thể đại đại tăng lên, chúng ta đều có không ít chỗ tốt. Lâm Đông rất có thể sẽ qua tới khiến cho hắn có đến mà không có về. Chúng cường giả mở miệng, tuyệt đại bộ phận đối với lúc này đây hành động đều cầm tán đồng thái độ, liền tính không thế nào tán đồng cũng không có đứng ra phản đối. Liệt Thiên Ma Thần cười dài nói, chư vị, hy vọng chúng ta sắt thép chi thành có thể trở thành toàn bộ ma giới đệ nhất thành trì. Vướng. Sắt thép chi thành chúng cường giả cùng kêu lên rít gào, cùng bạo khí thế từ sắt thép chi thành truyền ra đi, truyền ra rất xa khoảng cách. Từ đế diễm vùng núi vực rời đi, Lâm Đông Hoa hơn 10 ngày đã đến giờ sắt thép chi thành khu vực. Bên này cường giả số lượng so đế diễm sơn kia một bên nhiều đến nhiều, nhưng là đạt tới ma đế ma thần cấp thực lực vẫn là cực nhỏ, ít ỏi không có mấy. Phòng trưng không dùng được lâu lắm thời gian, không ít còn lại thế lực cường giả cũng sẽ lại đây. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thế giới thạch ở trong tay hắn tin tức truyền đi ra ngoài, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều cường giả. Thế giới thạch thứ này đối với người tu luyện tới nói tác dụng so ở máy móc tộc chờ chủng tộc cường giả trong tay tiểu, nhưng là đồng dạng có rất lớn tác dụng. Phản vật chất giới chung, Lam Cách Lôi cũng được đến tin tức, hắn phái ra không ít thủ hạ chạy tới sắt thép chi thành. Ở sắt thép chi thành bốn phía có 6 cái thành trì, Này 6 cái thành chỉ là sắt thép chi thành vệ tinh thành, cũng là thuộc về sắt thép chi thành. 6 cái vệ tinh thành đều có cường giả trấn thủ, đều có cường đại phòng ngự công kích năng lực, chúng nó là sắt thép chi thành cái chắn. Lấy ta hiện giờ thực lực trực tiếp công kích sắt thép chi thành chỉ sợ có đi mà không có về, bất quá 6 cái vệ tinh thành nhưng thật ra có thể bắt lấy. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần bắt lấy một cái vệ tinh thành, hắn liền có thể được đến rất nhiều vật chất, đặc biệt là hắn hiện giờ khuyết thiếu cao phẩm chất sắt thép, ở sắt thép chi thành vệ tinh thành liền có rất nhiều, cũng đủ hắn luyện chế càng nhiều Transformer. Chưa từng có nhiều suy xét, Lâm Đông liền tiến vào trong đó một cái vệ tinh thành, này một cái vệ tinh trong thành có 5 cái ma thần cấp cường giả, sắt thép chi thành cường giả sợ hãi Lâm Đông không dám lại đây, cho nên mỗi một cái vệ tinh thành đều chỉ có 5 cái ma thần cấp cường giả. Này 6 cái vệ tinh thành chiếm 30 cái ma thần cấp cường giả, chủ thành chung có 70 tới cái. 5 cái ma thần cấp cường giả đã là rất cường đại lực lượng, liên thủ dưới, liền tính Lâm Đông ma thần đỉnh thực lực cũng có thể ngăn cản, chỉ cần bọn họ kiềm chế Lâm Đông một ít thời gian, càng nhiều cường giả lập tức liền sẽ phát lại đây. Cho ta diệt. Tiến vào vệ tinh thành, Lâm Đông lập tức tế nổi lên Cửu Long đỉnh, khủng bố hấp lực xuất hiện, này một cái vệ tinh trong thành đại lượng người cùng vật phẩm bị hấp thu Cửu Long đỉnh chung. Trong đó bao gồm một cái ma thần sơ cấp nhân vật, hắn đại ý làm Lâm Đông phát hiện hắn tung tích. Lớn mật. Còn lại 4 cái ma thần cấp cường giả giống giận xuất hiện, bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình, liền tính Lâm Đông ma thần đỉnh, ở bọn họ địa bàn thượng, bọn họ cũng có thể kéo dài Lâm Đông một ít thời gian, Lâm Đông tuyệt đối có đến mà không có về. Lấy nhiều khi ít. Lâm Đông ý niệm vừa động 10 cái Transformer xuất hiện, mỗi một cái đều là ma thần trung kỳ thực lực sẽ không so với kia 4 cái ma thần cấp cường giả thực lực thấp. 10 cái xuất hiện Transformer kiềm chế trong đó 3 cái lực lượng, Lâm Đông Cửu Long đỉnh cắn nuốt hướng về phía trong đó ma thần hậu kỳ cái kia, này một cường giả thực lực ở sắt thép chi thành trung cũng là hiểu rõ, chính là hắn chỉ có ma thần hậu kỳ khó có thể chống lại Lâm Đông lúc này ma thần đỉnh thực lực, rằng có một chút thời gian hắn đã bị Lâm Đông thu vào Cửu Long đỉnh trung. Đều cho ta tiến vào. Ma thần hậu kỳ cái này cường giả giải quyết, còn lại 3 cái cường giả thực mau liền toàn bộ bị Lâm Đông thu vào Cửu Long đỉnh trung. 10 người Transformer bay nhanh hủy đi này một cái vệ tinh thành rất nhiều quan trọng đồ vật, Cửu Long đỉnh cực nhanh mà đem rất nhiều đồ vật thu vào trong đó. Nửa phút không đến, Lâm Đông thu Transformer rời đi, vài giây qua đi chủ thành tiếp viện cường giả lại đây, bọn họ sắc mặt rất khó xem, bọn họ lại đây không thể nói không mau, chính là bên này nằm cái ma thần cấp cường giả, thế nhưng liền nửa phút thời gian đều không có ngăn trở, không lo bên này bị phá hủy đến cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Liệt Thiên Ma Thần lạnh giọng nói, Lâm Đông như bọn họ dự đoán lại đây, nhưng là này kết quả bọn họ không có dự đoán được, này một cái vệ tinh thành bị phá hủy đến thất thất bát bát, tổn thất thảm trọng. Nước huynh, chúng ta không có thể dự đoán được Lâm Đông cư nhiên có như vậy nhiều máy móc chiến sĩ giúp đỡ, chúng ta xem thường Lâm Đông. Phía trước Lâm Đông biến mất tương đối lớn lên thời gian là, phỏng chừng chính là vì lộng những cái đó máy móc chiến sĩ. Một cái khác ma thần cấp cường giả nói, Lâm Đông có thể làm ra tới máy móc chiến sĩ điểm này Liệt Thiên Ma Thần bọn họ kỳ thật biết, nhưng là bọn họ không biết Lâm Đông có thể ra vật như vậy có bao nhiêu mau. Lâm Đông lập tức lấy ra tới 10 cái cường đại máy móc chiến sĩ, này ra ngoài bọn họ dự kiến. Liệt Thiên Ma Thần trầm giọng nói, cho ta tận lực thu thập Lâm Đông tin tức, chúng ta đã xem thường hắn một lần, không thể tái phạm như vậy sai lầm. Đại nhân, Lâm Đông thu đi rồi rất nhiều sắt thép, có lẽ hắn tưởng tiếp tục làm ra cường đại máy móc chiến sĩ. Lâm Đông được đến thế giới thạch có được cường đại năng lượng, lại có rất nhiều chất lượng tốt sắt thép, về sau chúng ta khẳng định gặp mặt Lâm càng rất cường đại máy móc chiến sĩ. Hừ. Liệt Thiên Ma Thần hừ lạnh, hắn trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không tái xuất hiện, cho ta nghĩ cách đem hắn tìm ra. Là. Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không tính toán xuất hiện, một kích đắc thủ, hắn quá ngắn thời gian nội liền rời đi rất xa. Vì phòng ngừa bị định vị bị quấy rầy, Lâm Đông còn thông qua thượng cổ linh sơn chìa khóa tiến vào thượng cổ linh sơn bên trong. Cửu Long đỉnh bên trong hít vào đi rất nhiều sắt thép thành người bị Lâm Đông phóng ra, bất quá bọn họ đều bị giam cầm thực lực. Đừng trách ta tâm tàn nhẫn, là các ngươi trước đột phá ta điểm mấu chốt. Lâm Đông trong miệng lẩm bẩm tự nói, hắn hít sâu một hơi ánh mắt trở nên lạnh lạnh vô cùng, nâng đi hút lại đây sắt thép thành người, Lâm Đông tiến hành nổi lên nghiên cứu. Sắt thép chi thành người thuộc về máy móc tộc, cùng nhân loại bình thường sai biệt thật lớn, Lâm Đông tưởng nghiên cứu bọn họ. Tiến hành đại quy mô giết chóc. Lấy bình thường phương pháp giết chóc tương đối phiền toái, như vậy nhiều người giết được nương tay, Lâm Đông tưởng đưa cho bọn họ một kinh hỉ. Virus, độc tố chờ có thể cho nhân loại đại quy mô tử vong, đại quy mô đánh chết máy móc tộc sinh linh đồ vật cũng có, chỉ là giống nhau đồ vật hiệu quả kém, Lâm Đông chính là muốn tìm đến một loại cường đại đại quy mô sát thương tính thủ đoạn. thứ tốt không ít sao. Lâm Đông trước xem xét mấy cái ma thần cấp cường giả không gian bảo vật, ở trong đó Lâm Đông được đến vài cái hắn có thể sử dụng cường đại thời gian cầu. Thực hảo, có thể cho ta tiết kiệm không ít thời gian. Lâm Đông cười lạnh, hắn sử dụng thời gian cầu bắt đầu rồi nghiên cứu, cùng lúc đó, Cửu Long đỉnh bắt đầu luyện chế tân Transformer, Lâm Đông đã luyện chế quá không ít, thuần thục, lúc này liền tính một lòng lưỡng dụng cũng sẽ không ra vấn đề. Có cũng đủ năng lượng, tân được đến đại lượng tài liệu, thời gian gia tốc hạ, một đám Transformer không ngừng bị luyện chế ra tới, ngoại giới 3 ngày qua đi, thời gian gia tốc hạ 3-4 năm, Lâm Đông mới luyện chế ra tới Transformer đạt tới 100. Phía trước 20 cái, hơn nữa mới luyện chế 120 cái ma thần trung cấp Transformer, đây là một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Không phải nói vô cùng năng lượng sao, như thế nào đã không có. Nhìn kia thế giới thạch Lâm Đông có một chút buồn bực, còn lại tài liệu còn có một ít, nhưng là thế giới thạch trung năng lượng cư nhiên đã không có. Bất quá thế giới thạch trung năng lượng đảo không phải hoàn toàn khô kiệt, Lâm Đông có thể cảm giác được thế giới thạch trung năng lượng ở khôi phục, sở dĩ khô kiệt là hắn trong khoảng thời gian ngắn rút ra lực lượng quá độc ác. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày luyện chế ra 100 ma thần trung kỳ Transformer, có thể nghĩ rút ra lực lượng có bao nhiêu khổng lồ. Thời gian cầu lực lượng còn có, Lâm Đông tiếp tục nghiên cứu, không ít sắt thép thành người ở hắn nghiên cứu chung chết đi. Lâm Đông lúc này không có bất luận cái gì nhân từ, đế diễm vùng núi vực vô số người tử vong làm hắn hoàn toàn mà phẫn nộ rồi. 7-8 cái thời gian cầu sử dụng xong, Lâm Đông cười lạnh, hắn đã nghiên cứu ra tới một loại siêu cấp virus, lây bệnh tính thập phần khủng bố, hơn nữa ẩn nút năng lực cường. Ở bùng nổ phía trước không dễ dàng bị phát hiện, mà một khi bùng nổ, cương đổi chi thành khu vực trung vi rút thực mau liền sẽ tử vong. Các ngươi không nên dây vào ta. Lâm Đông quét trước mặt 130 cái thực lực cường đại Transformer liếc mắt một cái trong lòng cười lạnh, phía trước 120 cái, thế giới thạch khôi phục một ít lực lượng, Lâm Đông lại làm ra tới 10 cái Transformer. Mỗi một cái đều là ma thần trung kỳ lực lượng, này một cổ lực lượng hơn nữa thực lực của hắn, không thể so sắt thép chi thành đứng đầu lực lượng kém. Cảm thụ ta lửa giận đi. Lâm Đông thu sở hữu Transformer rời đi thượng cổ Linh Sơn một lần nữa đi trước sắt thép chi thành khu vực. Tới gần lúc sau, Lâm Đông đem kia siêu cấp virus yên lặng mà phóng thích đi ra ngoài. Siêu cấp virus thực mau ở sắt thép chi thành chung quanh khu vực máy móc tộc nhân trung bay nhanh truyền bá. Bất quá hiện giờ không có bùng nổ. Căn bản là không có người chú ý tới kia siêu cấp virus. Phát hiện Lâm Đông tung tích. Sắt thép chi thành chung một cường giả đột nhiên lớn tiếng nói. Lâm Đông cố ý tản mát ra một chút hơi thở. Sắt thép chi thành bên này cường giả phát hiện thực bình thường, lập tức, sắt thép chi thành 1/3 cường giả thừa một cái cường đại phi hành khí nhằm phía Lâm Đông, này phi hành khí tốc độ so giống nhau ma thần đỉnh cường giả tốc độ còn muốn mau. Vì đối phó Lâm Đông, sắt thép chi thành cường giả hiện giờ chuẩn bị tương đối đầy đủ, các loại tài nguyên xa xỉ mà sử dụng. Hưu. Lâm Đông cực nhanh thoát đi, hắn tốc độ thực mau, bất quá cùng sắt thép chi thành mọi người tốc độ so sánh với hơi chậm một chút. Lâm Đông, ngươi chết chắc rồi. Một đạo lệnh băng thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, đưa tin chính là một cái ma thần đỉnh cường giả, là Liệt Thiên Ma Thần một cái bằng hữu, đồng dạng là máy móc tộc cường giả, vì làm hắn hỗ trợ Liệt Thiên Ma Thần hứa hẹn không ít ích lợi. Các ngươi tiếp tục truy mới chết chắc rồi. Lâm Đông không khách khí địa đạo, xin khuyên các hạ tốt nhất không cần tranh này một bãi hôn thủy. Các huynh đệ, nguyên tiêu ngày hội vui sướng có hoa hoan nện xuống Nga, đa tạ đa tạ. Chương 149, khí phách chém giết. Cuồng vọng, chết đã đến nơi mạnh miệng. Liệt Thiên Ma Thần kia ma thần đỉnh cường giả cười lạnh nói, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, bọn họ khoảng cách cùng Lâm Đông khoảng cách không ngừng kéo gần, bất quá khoảng cách kéo gần tốc độ cũng không phải thực mau. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh, hắn sử dụng một kiện bảo vật, tốc độ tức khắc nhanh hơn không ít, bất quá cũng không có vùng thoát khỏi Liệt Thiên Ma Thần bọn họ. Lâm Đông, ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đến lúc đó còn có thể miễn trừ ra thịt chi khổ. Liệt Thiên Ma Thần kia bằng hữu nói cuồng bạo hơi thở nhằm phía tứ phương kinh sợ tứ phương cường giả, chung quanh có một ít cường giả cũng truy tung lại đây. Bất quá cảm giác được Liệt Thiên Ma Thần kia bằng hữu hơi thở, không ít cường giả không có lại đuổi theo. Sắt thép chi thành tại đây một bên là đại ca khu vực, tại đây một bên thực lực nhất cường đại, cùng sắt thép chi thành xung đột lên khó tránh khỏi có hại. Hơn nữa một ít cường giả cảm giác Lâm Đông không như vậy dễ đối phó, nói không chừng sắt thép chi thành còn phải tài một cái té ngã. Chờ sắt thép chi thành cùng Lâm Đông đấu kiệt sức lúc sau lại ra tay có lẽ càng tốt. Khoảng cách kéo gần Lâm Đông liền sử dụng một kiện bảo vật, vài kiện bảo vật dùng hết, Lâm Đông bọn họ đã khoảng cách sắt thép chi thành rất xa. Lúc này còn đi theo Lâm Đông bọn họ đã chỉ có ít ỏi mấy cường giả, ba cái ma thần đỉnh, một cái ma thần hậu kỳ nhưng lại am hiểu tốc độ. Lâm Đông, ngươi nhưng còn có bảo vật. Ha ha! Liệt Thiên Ma Thần kia bằng hữu đứng ở phi hành khí mặt trên cuồng tiếu nói, còn có bảo vật ngươi liền đều dùng ra tới, nhìn xem ngươi có thể hay không thoát được tánh mạng. Lâm Đông không có lại lấy ra tới bảo vật, hắn cùng mặt sau đuổi theo sắt thép chi thành cường giả khoảng cách càng ngày càng gần. Đã không có. Vậy ngươi phải vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Liệt Thiên Ma Thần kia bằng hữu lạnh lùng thốt. Lâm Đông có được máy móc chiến sĩ, nhưng là lúc này đây sắt thép chi thành truy lại đây cường giả có 30 tới cái, trong đó một cái ma thần đỉnh, 4 cái ma thần hậu kỳ, mười mấy ma thần trung kỳ, như vậy thực lực, chỉ cần Lâm Đông lấy ra tới máy móc chiến sĩ không vượt qua 50 cái, bọn họ thắng mặt đại, Lâm Đông rất khó chạy ra bọn họ đuổi giết. Lâm Đông lấy ra 50 cái trở lên máy móc chiến sĩ, sắt thép chi thành chúng cường giả không cho rằng Lâm Đông có như vậy thực lực. Bọn họ đại đại coi thường Lâm Đông chế tạo transformer tốc độ, phía trước Lâm Đông chỉ có 20 cái, nhưng là hiện giờ đã cao tới 130 cái. Khoảng cách gần một bước tới gần, đã tới rồi sắt thép chi thành chúng cường giả hữu hiệu công kích trong phạm vi, đồng thời, cũng tới rồi Lâm Đông thả ra cường giả trong phạm vi, sắt thép chi thành chúng cường giả còn không có ra tay, 130 cái transformer đã đồng thời xuất hiện, chúng nó đem sắt thép chi thành chúng cường giả vây quanh lên, khủng bố công kích ở quá ngắn thời gian nội khuynh tiết đi ra ngoài. Phong ngự. Liệt Thiên Ma Thần kia bằng hữu kinh hãi thanh âm vang lên ở sắt thép chi thành chúng cường giả trong óc bên trong, hắn tâm thần kịch chấn, sao có thể, Lâm Đông như thế nào có thể lập tức làm ra tới nhiều như vậy máy móc chiến sĩ, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều có ma thần trung kỳ. Vâng, 130 cái ma thần trung kỳ cường giả đồng loạt công kích là cái gì tư vị, sắt thép chi thành bên này chúng cường giả may mắn cảm nhận được, xí mắt bạch quang long lánh, ở bạch quang trung, không ít cường giả trực tiếp bị khủng bố năng lượng bốc hơi lên. Sắt thép chi thành chúng cường giả phòng ngự không thể nói không cường đại, mấy chục cái ma thần trung kỳ cường giả công kích đều có thể chặn lại tới, nhưng là hiện giờ công kích không phải mấy chục cái là một trăm mấy chục cái, công kích đại đại vượt qua bọn họ phòng ngự cực hạn. Lâm Đông, tha mạng. Liệt Thiên Ma Thần kia một cái bằng hữu tiếng thét chói tai vang lên, chẳng sợ bên này có thật lớn tiếng nổ mạnh, hắn một cái ma thần đỉnh cường giả liều mạng vang ra tới thanh âm vẫn là rõ ràng có thể nghe. Giết. Lâm Đông lạnh lùng thốt. 130 cái Transformer lại một lần công kích, ở chúng nó vây quanh chung vô pháp chạy thoát, sắt thép chi thành dư lại cường giả lại thừa nhận rồi một lần đáng sợ công kích, lúc này đây công kích qua đi, chỉ có Liệt Thiên Ma Thần kia một cái bằng hữu còn sống. Không. Liệt Thiên Ma Thần kia một cái bằng hữu hoảng sợ mà giống giận, lần thứ hai công kích vừa qua khỏi đi, lần thứ ba công kích lại lại đây, hơn nữa lúc này đây, 130 nói công kích mục tiêu toàn bộ là hắn, hắn lại cường cũng vô pháp né tránh nhiều như vậy công kích. Vô pháp thừa nhận. Lộng lây quang mang chung, Liệt Thiên Ma Thần này một cái bằng hưu biến mất không thấy, mạnh mẽ thân thể bị khủng bố năng lượng bốc hơi lên. Cảnh cáo ngươi, vẫn cứ muốn tranh này một bãi nước đục. Lâm Đông cười lạnh, hắn vung tay lên, 130 cái Transformer toàn bộ thu lên, giết chết những người đó lưu lại một ít nhận không gian bị Lâm Đông đồng dạng thu. Transformer các chiến sĩ công kích chú ý không phá hủy những cái đó nhận không gian, nếu không tuyệt đại bộ phận nhận không gian khẳng định cũng sẽ bị phá hủy. Kia đối với Lâm Đông tới nói là tổn thất thật lớn. Lâm Đông ánh mắt lạc hướng về phương xa đi theo lại đây mấy cường giả trong lòng phát lệnh, sắt thép chi thành lại đây cường giả như vậy cường đại, thế nhưng ngắn ngủn thời gian đã bị Lâm Đông diệt đến sạch sẽ, bất chi bất giác chung, Lâm Đông thế nhưng có như vậy cường thực lực, 130 cái ma thần trung kỳ máy móc chiến sĩ, thật sự là khủng bố cực kỳ. Hơn nữa, ai biết đây là không phải Lâm Đông toàn bộ lực lượng, phía trước chỉ lấy ra tới 10 cái làm người cho rằng Lâm Đông không có nhiều ít, chính là lần này lấy ra tới 100 mấy chục cái, đem sắt thép chi thành những cái đó cường giả hố chết. Một trận chiến này thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là sắt thép chi thành 1/3 cao cấp lực lượng liền như vậy đã không có. Hơn nữa nếu tính thượng Liệt Thiên Ma Thần kia một cái bằng hưu, sắt thép chi thành tổn thất cao cấp lực lượng còn không ngừng 1/3. Lâm Hinh, chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem náo nhiệt. Đúng vậy, chúng ta chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Tuyệt đối không có đối với ngươi ra tay ý tứ. Phương xa mấy cường giả vội vàng tỏ thái độ, bọn họ nhưng không nghĩ cùng Lâm Đông là địch, lúc này khoảng cách không phải quá xa, ai biết Lâm Đông có thể hay không đuổi theo bọn họ, hơn nữa liền tính đuổi không kịp, bọn họ đều có thế lực, đều có hang ổ. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên à, Lâm Đông nếu mang theo đại lượng thực lực khủng bố máy móc chiến sĩ đến bọn họ hang ổ, bọn họ tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Các ngươi không nghĩ từ trong tay ta đoạt thế giới thạch. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn thanh âm nhẹ nhưng là thanh tích mà chuyển vào phương xa mấy cường giả trong thai. Lâm Huynh, không có việc này. Lâm Huynh, có thời gian thỉnh đến ngàn hồ nước một hàng, tại hạ nhất định thỉnh tình khoản đãi. Lâm Huynh, lấy thực lực của ngươi ai có thể đoạt ngươi thế giới thạch à, chúng ta thật sự chỉ là lại đây nhìn xem náo nhiệt ha hả. Cáo tử. Mấy cường giả không có nhiều lời thực mau rời đi, Bọn họ đuổi theo lại đây tự nhiên là vì thế giới thạch, nhưng là lúc này đánh mất loại này ý tưởng. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu hắn cùng sắt thép chi thành cường giả tới một cái lưỡng bại câu thương phòng trường bọn họ liền sẽ vây quanh đi lên, bất quá Lâm Đông cũng không có nói toạc, trên đời toàn địch này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tốt nhất không cần lại cùng ta là địch, nếu không không có tiếp theo. Lâm Đông thanh âm truyền vào đi xa mấy cường giả trong thai. Sắt thép chi thành. Sao lại thế này? Liệt Thiên Ma Thần sắc mặt âm trầm mà nhìn trước mặt quần sáng, trên quần sáng mặt vốn dĩ biểu hiện không ít điểm đỏ, chính là lúc này một đám điểm đỏ toàn bộ biến mất. Đại nhân, nếu biểu hiện không có sai lầm, tiến đến đuổi giết Lâm Đông cường giả toàn bộ ngã xuống. Quần sáng trước mặt một cái khác cường giả có chút dại ra địa đạo, này hẳn là không có khả năng, khẳng định là quần sáng cảm ứng xuất hiện vấn đề, ta kiểm tra một chút. Không cần. Liệt Thiên Ma Thần thân thể run lên nói, hắn được đến một đạo đưa tin. Đuổi giết Lâm Đông bọn họ cường giả toàn bộ ngã xuống. Lâm Đông thế nhưng lấy ra tới 130 cái ma thần trung kỳ thực lực Transformer, ở quá ngắn thời gian nội liền oanh giết sắt thép chi thành đuổi theo sở hữu cường giả. Hào tàn nhẫn. Hào cường. Liệt Thiên Ma Thần nói nhỏ nói, hắn trong lòng hiện lên một tia hối hận, nếu không có đem Đế Diễm Sơn phá hủy Lâm Đông khẳng định sẽ không như vậy trả thù, kia chính là sắt thép chi thành 1/3 đứng đầu chiến lược A, lại còn có bao gồm hắn kia ma thần đỉnh bằng hữu. Như vậy có thực lực có cảm tình bằng hữu, Liệt Thiên Ma Thần cũng liền cái kia, lại là như vậy chết đi. Đại nhân, chúng ta có lẽ đến có rút lại phòng ngự. Liệt Thiên Ma Thần bên người một cái ma thần cấp cường giả có chút kinh sợ địa đạo, hắn cũng được đến tin tức, lấy Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực, còn phân tán lực lượng đó là tìm chết. Tụ tập lên sắt thép chi thành đứng đầu chiến lực đều đã so ra kém Lâm Đông lực lượng, không có khả năng lại phân tán đến 6 cái vệ tinh thành. Lập tức tụ tập. Mọi người triệt đến sắt thép thành. Liệt Thiên Ma Thần truyền ra mệnh lệnh. 6 cái vệ tinh trong thành người đều được động, Lâm Đông cũng không có lập tức chạy tới làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian toàn bộ triệt tới rồi sắt thép chi thành. Ở rút lui trong quá trình, Lâm Đông làm ra tới kia siêu cấp vì rút làm cản mà truyền bá. Liệt Thiên Ma Thần trợ lực chú ý đều tập trung tới rồi tăng lên sắt thép chi thành phòng ngự mặt trên, tập trung tới rồi thương lượng như thế nào đối phó Lâm Đông, cũng không có phát hiện bọn họ người rất nhiều đã cảm nhiễm vi rút, hơn nữa vi rút lấy càng lúc càng nhanh tốc độ ở truyền bá. Hoa nửa ngày thời gian Lâm Đông mới chậm gì gì mà tới rồi sắt thép chi thành bên này, sắt thép chi thành trung, vượt qua 90% người đều đã cảm nhiễm virus, chỉ có những cái đó thực lực tương đối cường có 6-7 chục cấp trở lên thực lực mới không có cảm nhiễm. Lâm Huynh hảo thủ đoạn. Lâm Đông lại đây, không ít cường giả lại đây cùng Lâm Đông chào hỏi, lấy Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu có thể cùng Lâm Đông kéo lên quan hệ đến thời điểm nói không chừng có không ít chỗ tốt, đến nỗi cùng Lâm Đông là địch. Rất nhiều cường giả đã không có loại này ý tưởng. Lam Cách Lôi phái ra cường giả đã tới rồi bên này, ấn Lam Cách Lôi theo như lời, bọn họ hẳn là cùng Lâm Đông nói làm Lâm Đông giao ra thế giới thạch bọn họ thả một tử âm bọn họ, nhưng bọn họ chậm chạp không có tiến lên đi cùng Lâm Đông nói như vậy. Tình huống có biến, ta cho rằng hẳn là làm Lam Đại Nhân lại làm quyết định. Lam Cách Lôi phái lại đây trong đó một cường giả nói. Không tồi, lấy Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tàn nhẫn, nếu uy hiếp hắn đem thế giới thạch giao ra đây. Đến lúc đó liền tính đến thế giới thạch phòng trừng cũng sẽ có thật lớn phiền toái. Trước nhìn lại đi. Lâm Đông quét chung quanh không ít cường giả liếc mắt một cái đạm thanh nói, chư vị, thỉnh các ngươi xem một tuần kịch, hy vọng đại gia thích. Cái gì diễn? Có cường giả nói. Lâm Đông nhìn phía sắt thép chi thành nhàn nhạt nói, thực mau các ngươi liền có thể thấy được, tuyệt đối là một hồi trò hay. Cầu hoa tươi en. Chương 150, thành trì hủy diệt. Sắt thép chi thành trung. Liệt Thiên Ma Thần chờ cũng nghe tới rồi Lâm Đông nói, tức khắc bọn họ rất nhiều người khẩn trương lên. Nếu phía trước Lâm Đông liền nói như vậy, bọn họ chỉ đương đây là chê cười, nhưng là hiện giờ, bọn họ không dám có bất luận cái gì coi khinh. Lâm Đông làm cho không ít cường giả nói làm cho bọn họ xem kịch vui, chỉ sợ bọn họ sẽ có không nhỏ phiền toái. Mau, lại kiểm tra một lần phòng ngự. Liệt Thiên Ma Thần phân phó nói, chính hắn cường đại thần thức cũng tán phát đi ra ngoài kiểm tra sắt thép chi thành phòng ngự, thực mau Liệt Thiên Ma Thần xác định. Phòng ngự hẳn là không có vấn đề. Chẳng lẽ Liệt Thiên Ma Thần đột nhiên nghĩ tới một chút, Lâm Đông đã từng dùng độc diệt sát huyết ra, hay là Lâm Đông cũng lấy như vậy phương pháp đối phó bọn họ. Mau, nhìn xem có phải hay không có không ít người trúng độc. Liệt Thiên Ma Thần quát, mệnh lệnh của hắn mới vừa hạ đạt, sắt thép chi thành trung đại lượng người ngã xuống, Lâm Đông siêu cấp vi rút ở sắt thép chi thành trung toàn diện bùng nổ, ngay lập tức chi gian sắt thép chi thành vượt qua 100 triệu người chết đi. Này chiếm được hiện giờ toàn bộ sắt thép chi thành nhân số 1/4. Ti. Rất nhiều sắt thép chi thành dân chúng trong thân thể toát ra hỏa hoa, Lâm Đông siêu cấp vi rút làm cho bọn họ thân thể năng lượng cung cấp xuất hiện vấn đề, vốn dĩ hẳn là cung cấp cấp tay chân lực lượng cung cấp cấp đại não, cường đại năng lượng lập tức liền phá hủy đại não, vốn dĩ cung cấp đại não lực lượng cung cấp động lực phun ra hệ thống tăng lên tốc độ, kết quả lấy cực nhanh tốc độ đâm trúng kiến trúc lập tức chết oan chết uổng. Càng nhiều dân chúng cảm nhiễm, là trong cơ thể năng lượng bùng nổ trực tiếp nổ mạnh, chẳng những chính mình chết đi, còn phá hủy chung quanh hoàn cảnh, toàn bộ sắt thép chi thành ngắn ngủn thời gian mấy ngàn vạn dân chúng thân thể nổ mạnh, ở sắt thép chi thành bên ngoài có thể nhìn đến một đoàn đoàn hỏa hoa, quang mang lộng lây rất là đẹp, cũng không ít cường giả xem đến trong lòng sợ hãi. Rất nhiều dân chúng nhằm phía không trung muốn chạy trốn ra sắt thép chi thành, ở trên bầu trời cũng đại lượng người nổ mạnh tuôn ra sáng lạ ánh lửa. Lâm Đông, người đáng chết. Sắt thép chi thành trung Liệt Thiên Ma Thần khỏe mắt tận nứt đối với Lâm Đông bên này rít gào. Liệt Thiên Ma Thần bọn họ tận lực tưởng cứu một ít người, chính là Lâm Đông nghiên cứu chế tạo siêu cấp vi rút hoa rất nhiều thời gian, há là bọn họ lập tức là có thể phá giải, bọn họ lấy lực lượng cường đại có thể cho một ít người tạm thời không xuất hiện vấn đề, nhưng là toàn bộ sắt thép chi thành như vậy nhiều người, bọn họ có thể bảo nhiều ít. Không ngừng có người chết đi, sắt thép chi thành phòng ngự cũng xuất hiện các loại vấn đề. Lâm Đông ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nhàn nhạt nói, học các ngươi. Cùng các ngươi phía trước ngoan độc so sánh với, ta này kỳ thật đều không tính cái gì. Lâm Đông, chỉ cần chúng ta tồn tại rời đi, ngươi cùng ngươi thân nhân bằng hữu chết chắc rồi. Sắt thép chi thành chung lại một cường giả rít gào. Lâm Đông cười lạnh, tồn tại rời đi, nào có dễ dàng như vậy. 130 cái cường đại Transformer đã vây quanh toàn bộ sắt thép chi thành kết thành đại trận, lấy sắt thép chi thành lực lượng phá vỡ đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người nghe, lao ra đi. Liệt Thiên Ma Thần quát, hắn biết canh giữ ở sắt thép chi thành trung đã thủ không được. Ở các loại nổ mạnh trung, sắt thép chi thành phòng ngự đã chịu cực đại phá hư, khẳng định ngăn không được Lâm Đông bọn họ công kích. Lao ra đi. Đại gia đồng loạt hướng. Lúc này sắt thép chi thành trung còn sống người đã chỉ có 1/4, này 1/4 bay nhanh mà nhằm phía tứ phương, bọn họ trung vẫn cứ có rất nhiều người ở bạo chỗ, cùng bạo lực lượng hoàn toàn phá hủy sắt thép chi thành phòng ngự. Cửu Long Đỉnh. Lâm Đông ý niệm vừa động Cửu Long Đỉnh tế lên, lấy Cửu Long Đỉnh vì trận khúc mắc hợp nhau 130 cái cường đại Transformer lực lượng, Cửu Long Đỉnh khủng bố hấp lực bùng nổ, hai cái ma thần hậu kỳ cường giả, mười mấy ma thần trung kỳ lúc đầu cường giả lập tức đã bị hút tới rồi Cửu Long Đỉnh trung. Lâm Đông vận dụng Cửu Long Đỉnh vốn là cường đại, huống chi lúc này dung hợp 130 cái cường đại Transformer lực lượng. Vâng. Rất nhiều sắt thép chi thành người công kích oanh tới rồi Lâm Đông cùng Transformer hình thành cường đại kết giới mặt trên tuôn ra một đoàn đoàn hỏa hoa, cùng thời gian kết giới thừa nhận rồi mấy trăm vạn loại công kích, chính là kết giới cũng không có nháy mắt hỏng mất. Bọn họ tưởng phá vỡ kết giới chạy đi khó. Không tồi. Trung quanh có cường giả lợi bình, tuy rằng đồng loạt công kích người nhiều, nhưng là không có tổ chức công kích khó có thể phá hủy như vậy siêu cấp đại trận, bọn họ rất nhiều người lực lượng kỳ thật ở lẫn nhau triệt tiêu. Sắt thép chi thành mọi người hoành kích lực lượng kỳ thật đại đại vượt qua Lâm Đông bọn họ lực lượng, nhưng là dựa vào siêu cấp đại trận, Lâm Đông bọn họ có thể ngăn cản mấy chục thượng gấp trăm lần hỗn độn công kích. Thu. Lâm Đông thần sắc bình tĩnh mà nhìn tiếp tục Cửu Long đỉnh cắn nuốt sắt thép chi thành cường giả, rất nhiều cường giả bay nhanh mà bị Cửu Long đỉnh cắn nuốt, rất nhiều thực lực thấp người không ngừng chết đi, sắt thép chi thành lực lượng lấy đáng sợ tốc độ rơi chậm lại. A. Liệt Thiên Ma Thần ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn có tâm chỉnh hợp mọi người lực lượng đồng loạt phá vỡ kết giới, nhưng là ở như vậy hỗn loạn chung, hắn hữu tâm vô lực, liền tính tụ tập khởi chút ít lực lượng cũng không có khả năng phá hủy Lâm Đông bọn họ bày ra kết giới. Lâm Đông, vung tha người thường. Cùng bọn họ không quan hệ. Liệt Thiên Ma Thần giống to. Lâm Đông cười lạnh, vung tha người thường, chuyện này không có khả năng. Liệt Thiên Ma Thần bọn họ phía trước không có làm như vậy, hơn nữa, hiện giờ không ít cường giả nhìn, hắn sao có thể mềm lòng, mềm lòng. Người khác chỉ biết cho rằng ngươi có thể khi dễ. Các ngươi mọi người, đều phải chết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, sắt thép chi thành trung vượt qua 90% người đã chết đi. Hơn nữa đối với Liệt Thiên Ma Thần bọn họ tới nói có một vấn đề nghiêm trọng, phía trước chết đều là thực lực tương đối thấp, hiện giờ thực lực cao cũng ở chết đi. Ở đại lượng tử vong chung, hấp thu chúng cường giả tử vong lực lượng, Lâm Đông nghiên cứu chế tạo ra tới siêu cấp vi rút tăng cường. Sắt thép chi thành xong rồi. Lâm Đông thật đúng là tàn nhẫn. Sắt thép chi thành phá hủy đế diễm vùng núi vực, hắn nhanh như vậy liền diệt toàn bộ sắt thép chi thành. Đế diễm vùng núi vực tuy rằng người nhiều, nhưng là thực lực xa xa vô pháp cùng sắt thép chi thành lực lượng so sánh với A. Ngoài thành không ít cường giả thấp giọng nghị luận, kết cục như vậy thật là ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ lại đây phía trước đoán trước Lâm Đông rất có thể thua tại sắt thép chi thành trong tay, lưỡng bại câu thương khả năng tính cũng không nhỏ, không nghĩ tới thế nhưng là sắt thép chi thành thảm bại. Liệt Thiên Ma Thần, từ bỏ chống cự đầu hàng đi. Nói không chừng đến lúc đó các ngươi còn có thể sống sót. Lâm Đông đạm thanh nói. Liệt Thiên Ma Thần vốn dĩ tưởng vận dụng cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh công kích, nhưng là nghe được Lâm Đông lời này chần chờ, ngay sau đó Liệt Thiên Ma Thần cảm giác được khủng bố hấp lực, hắn vô pháp kháng cự cũng không có tự bạo bị thu vào Cửu Long đỉnh trung. Thấy Liệt Thiên Ma Thần đều bị thu, rất nhiều sắt thép chi thành người tức khắc mất đi chống cự tâm tư, đại lượng sắt thép chi thành cường giả bị thu đi vào, bọn họ đi vào thực lực đã bị phong ấn, tưởng ở Cửu Long đỉnh trung tạo phản không có khả năng. Thức mau, sở hữu 80 cấp trở lên Lâm Đông toàn bộ thu, đến nơi 80 cấp dưới, bọn họ cảm nhiễm virus ở trong thời gian rất ngắn toàn bộ chết đi, đã không có đứng đầu cường giả che chở, bọn họ căn bản vô pháp chống cự kia siêu cấp virus. Tu Lâm Đông tung ra đi 10 cái tinh cầu, 10 cái tinh cầu tản mát ra cường đại hấp lực đem sắt thép chi thành nội đông đảo siêu cấp virus hấp thu tới rồi tinh cầu bên trong, ở tinh cầu bên trong hình thành 10 điều nhìn qua tương đối đáng yêu sâu. Chỉ là phụ cận vây xem cường giả cũng không giác này đó tiểu sâu đáng yêu, bọn họ nhưng tinh tưởng biết này đó tiểu sâu khủng bố, hơn nữa kia vẫn là không có dung hợp phía trước, hiện giờ giết chết đại lượng sắt thép chi thành người dung hợp này đó tiểu sâu lực lượng tuyệt đối càng thêm khủng bố. Nói không chừng chúng nó đã có được cảm nhiễm ma thần cấp cường giả thực lực. Lâm Đông thu này 10 cái tinh cầu trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, kia 10 cái tiểu sâu sắc thật đã có cảm nhiễm ma thần cấp cường giả lực lượng, bất quá chúng nó chỉ có thể cảm nhiễm máy móc tộc sinh mệnh, đối với còn lại sinh mệnh thể không có tác dụng. Thu. Toàn bộ sắt thép chi thành đã không có một cái người sống, Lâm Đông tiến vào này một mảnh khu vực bay nhanh mà thu thập các loại đồ vật, cao phẩm chất sắt thép có rất nhiều, mặt khác đại lượng người tử vong. Di rơi xuống rất nhiều nhận không gian. Có địa phương còn có bảo khố có bị phá hủy có không có, không có bị phá hủy thứ tốt có không ít. Sắt thép chi thành bốn phía rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, toàn bộ sắt thép chi thành tài phú làm cũng nhóm tâm động, chính là ở Lâm Đông thực lực khủng bố trước mặt, loại này tâm động bọn họ đều không có hóa thành hành động hậu quả thực nghiêm trọng. Chúng ta nói cho Lâm Đông sao? Uy hiếp là tuyệt đối không cần uy hiếp, bất quá chúng ta có thể nói cho Lâm Đông làm đại nhân muốn gặp một chút hắn. Cụ thể như thế nào làm không phải chúng ta sự tình. Hảo. Sắt thép chi thành đồ vật rất nhiều, nhưng là Lâm Đông thực lực khủng bố thu đồ vật tốc độ mau, nửa canh giờ thu không sai biệt lắm, dư lại tuy rằng còn có một ít đồ vật, nhưng là với hắn mà nói những cái đó đã không có nhiều ít tác dụng. Chư vị, cáo tử. Lâm Đông đạm thanh nói. Lâm Đông đại nhân, từ từ. Lam Cách Lôi phái lại đây một cường giả mở miệng, hắn truyền âm nói cho Lâm Đông Lam Cách Lôi muốn gặp hắn. Lâm Đông quét Lam Cách Lôi phái lại đây vài người liếc mắt một cái lập tức liền đoán được Lam Cách Lôi ý tưởng. Lam Cách Lôi phỏng trừng tưởng được đến thế giới thạch, phía trước hẳn là tưởng lấy một tử âm bọn họ uy hiếp hắn giao ra thế giới thạch, nhưng phái lại đây này mấy cường giả phát hiện không đối sửa đổi lý do thoái thác. Chúng ta đến còn lại địa phương liêu. Lâm Đông nói cuốn này vài người bay nhanh rời đi, còn lại cường giả cũng không có đi theo, lúc này đi theo Lâm Đông rất có thể sẽ bị Lâm Đông nhận định vì là địch nhân. Thực mau Lâm Đông rời đi rất xa. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, 130 cái Transformer mở phía trước buộc phát ra khủng bố lực lượng, nhưng là lúc này kỳ thật có một vấn đề, chúng nó trong cơ thể còn thừa năng lượng đã không nhiều lắm. Toàn lực chiến đấu, những cái đó Transformer mở trong cơ thể năng lượng phỏng trừng liền một phút đồng hồ đều kiên trì không được, nếu làm người nhìn ra tới điểm này, phỏng trừng kia một bên cường giả sẽ động thủ, hắn cho dù có ma thần đỉnh thực lực cũng có thể ngã xuống. Lam Cách Lôi cho các ngươi lại đây muôn thế giới thạch. Lâm Đông quét trước mặt mấy cường giả liếc mắt một cái đạm thanh nói, đừng gạt ta, lấy các ngươi thực lực, ta muốn cho các ngươi nói thật cũng không khó khăn. Cái này, đúng vậy. Bất quá Lâm Đông đại nhân, lấy ngài hiện giờ thực lực, Lam đại nhân nói không chừng sẽ thay đổi ý tưởng. Mấy cường giả trong đó một cái nói, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, Lâm Đông thực lực diệt bọn hắn nhẹ nhàng. Chương 151, Lam Cách Lôi uy hiếp. Lâm Đông nhìn trước mặt Lam Cách Lôi mấy tên thủ hạ đạm thanh nói, trở về nói cho các ngươi Lam đại nhân. Thế giới thạch liền không cần suy nghĩ, hắn đem tử âm bọn họ thả, liền tính không thể trở thành bằng hữu, chúng ta cũng sẽ không trở thành địch nhân. Nếu không bỏ, hy vọng tử âm bọn họ sẽ không ra nửa điểm sự, chỉ cần bọn họ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Là, Lam Cách Lôi mấy tên thủ hạ thực mau rời đi, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói không chừng thực mau liền có thể nhìn thấy một tử âm bọn họ, tiến vào phản vật chất giới chung cứu một tử âm bọn họ, đây là hạ sách. Có thể làm Lam Cách Lôi chủ động đem người giao ra đầy tương đối hảo. Lam Cách Lôi này mấy tên thủ hạ cũng không có thực mau phản hồi phản vật chất giới chung, nhưng là bọn họ đem tin tức truyền trở về. Lâm Đông thế nhưng có được như thế thực lực. Lam Cách Lôi chân mày cau lại, hắn lực lượng sẽ không so cái này nhược, bên này ma cơ tộc thực lực càng là so Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực cường đến nhiều, nhưng là lấy Lâm Đông thực lực hắn hiện giờ đã không thể làm lơ. Bách Lâm Đông giao ra đồ vật, Lâm Đông nếu không giao đâu. Chẳng lẽ thật sự giết Mục Tử Âm bọn họ? Này đối bọn họ không có chỗ tốt, lấy Lâm Đông thực lực đến lúc đó trả thù tuyệt đối thực khủng bố, sẽ cho ma cơ tộc mang đến rất lớn phiền toái. Trực tiếp thả người, Lam Cách Lôi cũng không quá nguyện ý, thế giới thạch dụ hoặc rất lớn. Lại đây một chút. Lam Cách Lôi liên hệ thượng chính mình hai cái tâm phúc, này hai cái tâm phúc một cái thực lực cường, một cái chủ ý nhiều. Đại nhân, hoặc là lưu, hoặc là liền Bách Lâm Đông giao ra thế giới thạch. Lam Cách Lôi kia quân sư tâm phúc nói, giống hiện giờ như vậy không lưu không xử lý không được. Đến lúc đó ác nhân đại nhân ngài làm, chỗ tốt nói không chừng người khác đến đi. Đại nhân, Lâm Đông cùng Mục Tử Âm bọn họ cảm giác ta xem thực không tồi, có thể bách hắn giao ra thế giới thạch. Một cái khác tâm phúc trầm giọng nói, đem Mục Tử Âm bọn họ cánh tay một người chém một cái cấp Lâm Đông đưa qua đi, hoặc là cấp Lâm Đông đưa một người đầu qua đi. Còn có thể bắt Mục Tử Âm bọn họ, chụp một ít đối bọn họ dụng hình video cấp Lâm Đông đưa qua đi. Lam Cách Lôi khe nhữ mày nói, các ngươi đều cho rằng Bách Lâm Đông giao ra thế giới thạch là một cái ý kiến hay sao? Chỉ sợ Lâm Đông chưa chắc sẽ khuất phục, nếu hắn không khuất phục, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều, chúng ta địa vị nguy ngập nguy cơ. Đại nhân, đây là một loại đánh bạc, bất quá, ta rắc chúng ta sẽ thắng. Kia một cái quân sư nói, Lâm Đông cùng Mục Tử Âm bọn họ cảm tình thực không tồi. Chỉ cần thế giới thạch tới tay, đến lúc đó chúng ta lực lượng càng cường, không sợ Lâm Đông trả thù. Đại nhân, sắt thép thành mọi người cũng là máy móc tộc, Lâm Đông hành vi đã là khiêu khích chúng ta máy móc tộc. Lam Cách Lôi hít sâu một hơi nói, hảo, vậy làm như vậy. Cắt chém xuống Mục Tử Âm bọn họ một cái cánh tay, cấp Lâm Đông đưa qua đi. Lam Cách Lôi nói trong tay xuất hiện một khối ngọc giản hướng trong ngọc giản đưa vào không ít tin tức, đem này khối ngọc giản đồng loạt cấp Lâm Đông đưa qua đi. Nửa tháng, một cái nhẫn không gian đưa đến Lâm Đông trong tay, Lâm Đông mở ra nhẫn không gian, bên trong 5 điều cánh tay. 5 điều cánh tay phân biệt là Mục Tử Âm, Linh Hồn, Tiễn Phi, Cà Si, Cá Phi Dương cánh tay, Cá Phi Dương phía trước cũng không có bị chảo, sau lại vận khí không hảo cũng bị bắt. Bất quá hiện giờ đế diễm vùng núi vực đều hủy diệt, bị bắt nói không chừng là vận khí tốt. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng trong tay xuất hiện làm cách lôi cho hắn kia một khối ngọc giản. Lâm Đông, chúc mừng, thực lực cùng phía trước so sánh với có thật lớn tăng lên. Thần thức tham nhập ngọc giản, làm cách lôi thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ngươi nhìn đến ngọc giản, thuyết minh lễ vật ngươi đã thấy được, thế nào, vừa lòng sao? Mục Tử Âm Linh Nhu cả sĩ các nàng lớn lên mê người, ta thuộc hạ có người nhìn chúng các nàng. Vốn dĩ bọn họ đề nghị lại lục một ít thiếu nhi không nên video cho ngươi đưa lại đây, nhưng là ta cự tuyệt, như thế nào có thể không cho Lâm Huynh ngươi lựa chọn cơ hội đâu. Lâm Huynh, đem thế giới thạch cho ta, bọn họ liền có thể an an toàn toàn đến trong tay của ngươi, nếu không chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết, hơn nữa ở trước khi chết, nói không chừng còn sẽ chịu không ít thống khổ. Lâm Huynh, coi trọng Mục Tử Âm các nàng không ít ta, nếu Lâm Huynh không cho thế giới thạch, đến lúc đó nói không chừng ta cũng sẽ hưởng thụ các nàng mê người thân thể. Lâm Huynh, biết ngươi thực lực cường, ngươi cũng không nên sảng bậy, nếu không ta thực mau liền cho ngươi gửi một người đầu. Ngươi muốn Mục Tử Âm đầu người vẫn là Linh Nhu đầu người. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng, hắn tay dùng sức, tức khắc kia ngọc giản ở hắn trong tay bị niết đến dập nát. Lâm Đông, làm sao vậy? Đế Vấn tới rồi Lâm Đông bên người nói. Lâm Đông lúc này cùng Đế Vấn bọn họ ở bên nhau, bất quá Hiên Viên Hàm Yên bọn họ đều ở tu luyện, thực lực của bọn họ tăng lên không ít, nhưng vẫn là thấp. Lam Cách Lôi cũng không có thả người. Hắn vẫn là uy hiếp ta giao ra thế giới thạch. Lâm Đông trầm giọng nói. Đế Vân nhữ mày nói, Lâm Đông, giao ra thế giới thạch hẳn là có thể đổi đến người, nhưng là ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, như vậy hành động khả năng sẽ cho ngươi mang đến thêm vào phiền toái. Làm như vậy, tương đương là nói cho địch nhân ngươi nhược điểm, ngươi địch nhân không thể trực tiếp đối phó ngươi liền sẽ đối Tần Luân các nàng ra tay, Tần Luân các nàng nguy hiểm sẽ đại đại đề cao. Ta biết. Lâm Đông nói. Đế Vân nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Lâm Đông trầm giọng nói, tạm thời giao ra thế giới thạch không có khả năng. Thế giới thạch 10 ngày khôi phục lực lượng liền cũng đủ ta làm ra một cái máy móc chiến sĩ. Lúc này đây ở sắt thép chi thành được đến còn lại không ít tài liệu, 10 năm thời gian liền có thể chế tạo ra 300-400 cái cường đại máy móc chiến sĩ. Có như vậy một cổ lực lượng đủ để uy hiếp thiên hạ, ở toàn bộ ma giới đều là cực kỳ cường đại thế lực. Ngươi chuẩn bị cùng Lam Cách Lôi tới một cái ước định. 10 năm lúc sau cho hắn thế giới thạch. Chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý. Đế Vân nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, cho nên ta yêu cầu tăng thêm chính mình lợi thế, ta yêu cầu biết phản vật chất giới ở địa phương nào. Ngươi muốn vào đi. Này quá nguy hiểm. Kia đảo không phải, biết phản vật chất giới ở địa phương nào, này xem như một cái không tồi lợi thế, trừ lần đó ra còn cần còn lại lợi thế. Đế Vân, ta lại đến rời đi một đoạn thời gian, ta đi xem Nôn Nhi còn có Sophia. Thiên thần tộc thực bí ẩn, bất quá lấy Lâm Đông cùng Tần Nôn quan hệ, hắn biết như thế nào liên hệ thượng Tần Tiêu Tần Nôn bọn họ. Đại ẩn ẩn với thị, Tần Tiêu bọn họ liền ở tại một cái tương đối bình thường thành thị trung, bất quá Tần Tiêu bọn họ trụ địa phương có một cái tiểu nhân thứ nguyên thế giới, Tần Nôn Sophia các nàng đều có thể tiến vào thứ nguyên thế giới tu luyện. Hẳn là chính là nơi này. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn tiến lên gõ gõ môn, một cái nhìn qua bình thường người gác cổng mở ra môn, Lâm Đông trong lòng nhất định, không có tìm lầm địa phương, bình thường nhân ra trông cửa người cấp bậc không có khả năng cao tới trăm cấp. Lâm tiền bối, lao ra cho mời. Xin chỉ thị lúc sau người gác cổng cung kính địa đạo, hắn tuy rằng có trăm cấp, nhưng là Lâm Đông thực lực so với hắn cường đến nhiều, liền tính Lâm Đông những cái đó máy móc chiến sĩ, một đám cũng so với hắn cường đại, hơn nữa không phải cường đại một chút. Đa tạ. Lâm Đông khẽ gật đầu tiến vào này một cái nhìn qua bình thường trong trang viên, tiến vào trang viên Lâm Đông mới có thể nhìn ra tới một ít này trang viên bất phàm, này trang viên hẳn là có được cường đại lực phòng ngự, giống nhau ma thần cấp cường giả tuyệt đối không có thực lực đánh vào này trang viên bên trong, liền tính dùng kế tiến vào trang viên cũng sẽ bị trang viên bên trong một ít lực lượng diệt sát. Lâm Đông ánh mắt đảo qua một gốc cây không chớp mắt cây nhỏ, này một gốc cây nhỏ phòng trường liền có ma thần trung kỳ thực lực. Lâm tiền bối, bên này thỉnh. Lão gia đã đang chờ. Lâm Đông bên người một cái thị nữ nói, nàng đem Lâm Đông dẫn tới một cái đại sảnh bên ngoài. Đại sảnh cửa mở ra, bên trong Tần Tiêu ngồi ngay ngắn. Lâm Đông tiến vào phòng vội vàng hành lễ nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân khí sắc so trước kia càng tốt, nghĩ đến thực lực rất có tinh tiến. Tần Tiêu hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, ta khi nào đồng ý ngươi cùng Nôn Nhi ở bên nhau? Gọi bậy cái gì? Khu, nhạc phụ đại nhân, ngươi không đồng ý. Ta cũng chỉ có thể mang theo Nôn Nhi tư buồn. Lâm Đông có chút vô lại địa đạo. Thần Tiêu âm thầm trợn trắng mắt, chỉ không được Lâm Đông A. Phía trước thực lực của hắn so Lâm Đông cao đến nhiều, Lâm Đông khi đó thực lực ở Tần Tiêu trong mắt có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là hiện giờ Lâm Đông đã có được ma thần đỉnh thực lực, còn có đông đảo thực lực cường đại máy móc chiến sĩ. Chỉ Tần Tiêu chính mình, nếu bất động dùng gia tộc lực lượng, Tần Tiêu đã lấy Lâm Đông không có cách nào, Lâm Đông nếu muốn mang theo Tần Nôn tư buồn hắn vô pháp ngăn cản. Như vậy đoạn thời gian ngươi có thể có như vậy thực lực, còn làm Nôn Nhi thực lực tăng trưởng không ít, đảo cũng có chút bản lĩnh, các ngươi sự tình ta không phản đối, nhưng là có một điều kiện, kia thế giới thạch không thể cấp ma cơ tộc. Thần Tiêu đạm thanh nói, ma cơ tộc cùng thiên thần tộc từng có rất lớn mâu thuẫn, hai bên đã chết rất nhiều cường giả, nay thù trên cơ bản không có khả năng hóa giải. Vốn dĩ Tần Tiêu còn muốn cho Lâm Đông đem thế giới thạch cho hắn, nhưng là Lâm Đông ở sắt thép chi thành kia một bên lấy ra tới không ít máy móc chiến sĩ. Cái này làm cho Tần Tiêu biết kia thế giới thạch đối với Lâm Đông khẳng định có cực đại tác dụng, hắn đánh mất loại này ý tưởng. Rốt cuộc Tần Ngôn nếu đi theo Lâm Đông thực lực càng cường càng tốt. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng rồi. Tần Tiêu trầm giọng nói, Lâm Đông, này cũng không phải là nói giỡn, ngươi cũng không thể đến lúc đó ma cơ tộc uy hiếp ngươi liền đem thế giới thạch giao ra đi. Thế giới thạch giao ra đi đối Ngôn Nhi, đối toàn bộ thiên mệnh tộc đều có thật không tốt ảnh hưởng. Ma cơ tộc trầm mặc nhiều năm như vậy đào đại lượng phản vật chất tinh tuyệt đối có thật lớn nhu đồ, ngươi thế giới thạch cho bọn hắn, đó là như hổ thêm cánh. Nhạc phụ đại nhân, ta bảo đảm sẽ không đem thế giới thạch cấp đi ra ngoài. Phản vật chất giới ở địa phương nào nhạc phụ đại nhân người có biết? Lâm Đông nói. Tần Tiêu đạm thanh nói, đều không có cưới hỏi đàng hoàng, trước đừng như vậy kêu ta. Phản vật chất giới ở địa phương nào ta không biết, bất quá có một người hẳn là biết. Ta thế ngươi liên hệ một chút nàng. Có mặt khác hai người phỏng trừng ngươi cũng rất muốn trông thấy. Huyết cơ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên nói. Huyết cơ phía trước mang đi Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, hắn đã thời gian rất lâu không có thấy Thẩm Nguyệt Thẩm Hương. Nếu các nàng lại đây, kia lúc này đây có thể nhìn thấy các nàng, cũng có thể nhìn thấy Tần Nguồn Sổ Phi ạ. Lâm Đông trong lòng trở nên lửa nóng lên. Thẩm Hương này một cái cô em vợ bài trừ bên ngoài, Thẩm Nguyệt Sổ Phi ạ Tần Nguồn đều là Lâm Đông nữ nhân, từ cùng Chu Ngộng Giao các nàng rời đi, Lâm Đông đã cơ khát không ít thời gian. Tuy rằng gặp được Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt, nhưng là các nàng đều còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức, hiện giờ cũng không thể cùng các nàng tiến hành thiếu nhi không nên vận động. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 152, bốn nữ gặp nhau. Tần Tiêu liên hệ đích xác thật là huyết cơ cùng Tần Tiêu có mâu thuẫn, bất quá đảo không phải cái loại này sinh tử đại thủ. Vừa thấy mặt, huyết cơ cùng Tần Tiêu còn có Tần Ngôn mâu thân lẫn nhau châm chọc vài câu. Tần Tiêu, người nữ nhi cùng sổ phỉ à đâu? Không bằng trước làm các nàng ra tới, ta hai cái ngoan đổ nhi trước cùng các nàng thi đấu. Huyết cơ nói, nàng có chút tranh cường hào thắng, mấy năm nay toàn lực tài bồi làm Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng thực lực tăng lên. Hiện giờ Thẩm Nguyệt Thẩm Hương thình lình đã vượt qua 100 cấp trở thành ma thần cấp cường giả, tuy rằng còn chỉ là ma thần lúc đầu, nhưng đã thập phần cường đại. Huyết Cơ quét chính mình bên người hai cái đồ nhi liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy chiến ý, bọn họ khó phân thắng bại, ở đồ đệ mặt trên, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ thắng. Huyết Cơ, vẫn là không cần so đi. Tần Tiêu khẽ thở dài, năm đó sự tình đều đã qua đi như vậy nhiều năm, chuyện cũ không cần thiết nhắc lại. Huyết Cơ cười duyên nói, ai cùng ngươi để chuyện cũ à, ta đây là để hiện tại sự, làm ta hai cái ngoan đồ nhi cùng các ngươi nữ nhi còn có sổ phì à nhiều lần, nhìn xem rốt cuộc là ta giáo đồ đệ lợi hại vẫn là các ngươi hai cái tương đối lợi hại. Tần Tiêu trong lòng cười khổ, còn so cái gì à, Tần Nôn sổ phì à còn có Thẩm Nguyệt các nàng đều là người một nhà. Theo Tần Tiêu biết, Thẩm Hương cùng Lâm Đông cũng có chút ám muội, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ cùng Tần Nôn các nàng trở thành tỷ muội. Nôn nhi, các ngươi xuất hiện đi. Tần Tiêu nói, Tần Nôn cùng sổ phì ạ xuất hiện ở phòng bên trong, bốn nữ gặp nhau đều có chút hưng phấn, bất quá Thẩm Hương trong lòng ẩn ẩn có một ít không thoải mái, nàng biết chính mình cùng Thẩm Nguyệt các nàng có chút khác biệt. Xú tỷ phu, đến lúc đó nhất định hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, hừ hừ. Thẩm Hương thầm nghĩ trong lòng, nàng cũng không biết Lâm Đông thực lực, trên thực tế Huyết Cơ các nàng cũng không biết Lâm Đông thực lực cùng sự tích, Huyết Cơ mang theo Thẩm Nguyệt các nàng tới rồi tu luyện bí địa, nhiều năm như vậy trên cơ bản vẫn luôn đều ở bí địa tu luyện. Đối với ngoại giới việc rất ít chú ý. Thần Tiêu, Thần Nôn các nàng hiện giờ cái gì thực lực? Huyết Cơ trong mắt tinh quang lập lòe, nhưng là cũng không có nhìn thấu Thần Nôn các nàng thực lực. Huyết Cơ thực lực cường đại, nhưng mà Thần Nôn sổ phỉ ạ đều đạt tới ma thần cấp, không dễ dàng như vậy bị nhìn thấu tu vi. Đến ma thần cấp tu vi là cực kỳ khó khăn, nhưng là có Huyết Cơ Thần Tiêu như vậy cường giả toàn lực tài bồi, nếu thiên phú thực hảo cũng không phải quá khó. Đương nhiên, đến ma thần lúc đầu trung cấp dễ dàng một ít. Đến ma thần hậu kỳ đỉnh liền cực kỳ khó khăn. Tần Tiêu đối với Tần Nôn các nàng gật gật đầu, Tần Nôn cùng Sophie ạ tức khắc phóng thích chính mình hơi thở. Sophie ạ ma thần lúc đầu, khoảng cách trung kỳ còn kém một chút, Tần Nôn đã tới rồi ma thần trung kỳ, hiện giờ 108 cấp thực lực. Sao có thể? Huyết Cơ sắc mặt biến đổi, Sophie ạ thực lực nàng có thể tiếp thu, Tần Nôn cư nhiên đã ma thần trung kỳ thực lực. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương tu vi cùng Sophie ạ giống nhau, nhưng là cùng Tần Nôn một so liền kém. Đấu lên khẳng định có hại. Không có khả năng, các ngươi có được nhiều ít tài nguyên ta đại khái rõ ràng, các ngươi không có khả năng làm Tần Nôn đến như vậy thực lực. Huyết Cơ nói, làm Tần Nôn các nàng như vậy đến ma thần trung kỳ thực lực yêu cầu tiêu hao khủng bố tài nguyên. Cho nên cho dù là đối với Tần Tiêu bọn họ như vậy cường giả mà nói, cũng không phải muốn cho thiên phú cao người trở thành ma thần liền có thể làm được. Đối với giống nhau ma thần cấp cường giả mà nói, 10 vạn 500 vạn năm tích lũy tài nguyên cũng không nhất định có thể làm một cái thiên phú cao người ở tương đối đoạn thời gian nội trở thành ma thần cấp cường giả. Huyết Cơ, chúng ta so nhiều năm như vậy, thôi bỏ đi, Nôn Nhi có thể giống như nay thực lực, chủ yếu cũng không phải chúng ta công lao. Tần Tiêu phu nhân nhẹ giọng nói, Tần ca liên hệ ngươi lại đây cũng không phải vì cùng ngươi tranh cái gì, là có còn lại người muốn gặp các ngươi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Huyết Cơ bọn họ đều nhìn phía cửa, cửa mở, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện. Lâm đại ca. Thị phu. Tần Nôn các nàng kinh hỉ thanh âm vang lên, Huyết Cơ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng nhìn không thấu Lâm Đông tu vi, hơn nữa Lâm Đông thế nhưng cho nàng sâu không lường được cảm giác, giống nhau nàng chỉ ở so với chính mình thực lực cường nhân thân thượng có như vậy cảm giác. Nôn Nhi Nguyệt Nhi Tô Phỉ, Hương Hương. Lâm Đông cười mở miệng, lập tức nhìn thấy Tần Nôn các nàng mấy cái, Lâm Đông trong lòng tràn ngập vui sướng, bất quá ngại với có Tần Tiêu bọn họ ở. Lâm Đông bọn họ chỉ là ngoài miệng kêu kêu cũng không có ôm gì đó.